Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 597 tới chương 618. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tháng 4 năm 1875, hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Những năm trước, đây là thời điểm người đông doanh trên đảo ngắm hoa, nhưng lúc này, Nhật Bản lại chìm trong nội chiến. Năm mới đã qua, sự xâm lấn của Anh. Mỹ tuy có phần nào giảm bớt sự chú ý của người Nhật Bản vào nội chiến, nhưng khi hai nước này rút lui, nội chiến lại bùng phát. Ngày mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng 4. Ngày này, gần vạn quân viễn chinh Đại Minh, dưới sự yểm hộ của hạm đội, đã đến bờ biển cùng Ca Sơn. Sau khi hạm đội đến, vào khoảng 12 giờ trưa, hạm đội dẫn đầu là Trấn Sa Hào bắt đầu pháo kích vào cùng Ca Sơn. Hỗ trợ cho việc đổ bộ, toàn bộ chiến hạm với tốc độ gần 2 giây một phát, trăm khẩu pháo đồng loạt khai hỏa, chấn động đến mức biển cả cũng phải rung chuyển, như thể sóng lớn ngập trời ập đến. Mỗi phát pháo trên chiến hạm lại vang lên một tiếng ầm, khiến thân tàu rung chuyển, sóng biển bốn phía cuồn cuộn. Sau khi đợt gỡ mình đầu tiên kết thúc, pháo đài thô sơ của cùng Ca Sơn đã bị phá hủy hoàn toàn. Trước họng pháo 12 tấc Anh, pháo đài cũ kỹ chẳng khác nào giấy, hứng chịu vô số đợt pháo kích. Tiếng pháo điếc tai nhức óc vang lên liên hồi, nghe như một đoàn tàu lửa đang bay trên trời, gào thét thê lương rồi rơi xuống đất, sau đó lại gây ra những vụ nổ dữ dội. Trong những vụ nổ, nhà cửa sụp đổ. Một số ngôi nhà bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực ngút trời, chiếu rọi một góc bờ biển. Vài quả đạn pháo lại đánh trúng vào giữa đám lửa, khiến ngọn lửa càng bùng cao, cuốn theo làn khói đen đặc cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Hỏa lực đã đánh tan bờ biển cùng Ca Sơn, đến lúc này, quân đội mới bắt đầu đổ bộ lên bờ biển Mũi Tân phía nam cùng Ca Sơn. Toàn bộ quá trình không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Trong trận pháo kích dữ dội, quân đồn trú trên bờ biển gần như bị nổ chết hết, cho dù là số ít kẻ may mắn sống sót, thì những vụ nổ dữ dội của đạn pháo 12 tấc Anh cũng đã cướp đi tinh thần của bọn chúng, khiến chúng hồn bay phách lạc, chạy tứ tán, còn đâu tâm trí mà chống cự. Quả không hổ là thiên binh của thiên triều. Đứng trên bong tàu, Sơn Huyện có Bằng Hữu sau khi chứng kiến trận pháo kích, có chút rung động nói: "Triệu trưởng quan, với uy danh hiển hách của Đại Minh, trận chiến này tất thắng." Đối mặt với lời khen của Sơn Huyện có Bằng Hữu, Triệu Biết thu mỉm cười đáp: "Đây cũng là do tướng quân Sơn Huyện đã lên kế hoạch tác chiến từ trước, lấy quân cơ động đổ bộ phía sau quân Tokuga, phối hợp với đại trấn Nagoya, khiến chúng rơi vào cảnh hai mặt thụ địch, tập kích phía sau, kế này rất hay." "Đây chỉ là lời khen xã giao mà thôi." "Cái gì mà tập kích phía sau, chẳng qua là đánh vòng mà thôi, Đại Minh vốn là chuyên gia trong chuyện này, chỉ là ở Nhật Bản, họ đổi thành đổ bộ phía sau phát động công kích mà thôi." Tuy nhiên, khác với kế hoạch của Sơn Huyện, kế hoạch của Đại Minh là trực tiếp đánh thẳng vào sào huyệt. Tiến công cùng Ca Sơn, đây là căn bản của Tokuga Mậu Nhận. Mặc dù hai kế hoạch khác nhau, nhưng lời khen là dành cho nhau, dù sao, sau này mọi người còn cần nương tựa vào nhau. Tướng quân quá khen rồi, kế hoạch hay đến mấy cũng không bằng sự thay đổi. Nhắc đến sự thay đổi, Sơn Huyện có Bằng Hữu, vị cựu tướng quân lục quân Nhật Bản này, tâm tình có thể nói là nặng nề đến cực điểm, kế hoạch tập kích phía sau quân của ông, cũng chính là kế hoạch này đã đẩy Nhật Bản vào tuyệt cảnh. Đầu tiên là đại trấn Hiroshima bị hải quân Anh tiêu diệt hoàn toàn, sau đó Anh, Mỹ xâm lược Đông Kinh. Nhật Bản ơi! Có lẽ, đây chính là ý trời. May mắn thay, hiện tại đã có người mạnh hơn trở thành người thống trị Nhật Bản. Mặc dù biết Đại Minh mạnh, nhưng Sơn Huyện có Bằng Hữu vẫn có chút tò mò, quân đội Đại Minh rốt cuộc sẽ đánh trận như thế nào? Chỉ là không biết tướng quân sẽ chuẩn bị tác chiến như thế nào tiếp theo. Chẳng khác gì bẻ cành khô. Nói xong câu này, Triệu Biết Thu, người đã dẫn quân đến Lưu Cầu hơn một năm trước, tư lệnh quân đặc biệt điều động, mỉm cười nói: "Năm ngày." "Cái gì?" "Trong năm ngày, đánh bại Tokuga Mậu Nhận." Đối mặt với những lời nói tự tin đến vậy, Sơn Huyện có Bằng Hữu ngây người: ông đang nói cái gì?" "Năm ngày." Nhìn quân đội Đại Minh đang lên bờ, Sơn Huyện có Bằng Hữu cố ý nhắc nhở: "Các hạ, dưới trướng Tokuga Mậu Nhận có hơn 5 vạn binh mã. Điều này vừa vặn, có ưu thế về quân số như vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ chủ động xuất kích. Như vậy chúng ta mới có thể tóm gọn bọn chúng một mẻ không phải?" Triệu Biết Thu còn chưa dứt lời, đã có quan tham mưu báo cáo: "Báo cáo trưởng quan, trinh sát phi thuyền phát hiện động tĩnh của quân Tokuga, bọn chúng đang xây dựng công sự phòng ngự ở khu vực Đại Phản, nơi đó cách bờ biển khoảng 6 cây số." "Đại Phản?" Triệu Biết Thu thầm đọc địa danh này, sau đó nói: "Truyền điện báo cho bệ hạ, ta thuộc cấp tại." Nhìn đồng hồ, Triệu Biết Thu nói: "Ngày mai, 5 giờ sáng, tiến công tổng lực vào Đại Phản, dự kiến, trong vòng 48 giờ sẽ chiếm được." Thế nào là tự tin, đây chính là tự tin. Nhưng đối với Chu Lớn Hoàng đế mà nói, hắn căn bản không quan tâm đến sống chết của Tokuga Mậu Nhận, bởi vì tên này. Chết là cái chắc. Ngoài Triệu Biết Thu và đội quân đặc biệt điều động từ Lưu Cầu, sư đoàn ba lục quân hộ tống Chu Lớn hoàng đế thân chinh, xuất phát từ Đông Kinh, cùng giải quyết cái gọi là đại trấn Đông Kinh và chi viện cho Nagoya, cộng thêm quân đồn trú Nagoya, Chu Lớn hoàng đế đã đầu tư 32.000 quân, dù trong đó có 1.700.000 là binh lính Nhật Bản, nhưng với ưu thế quân sự như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ở Đại Minh. Lục quân Đại Minh khi nào lại phải dùng nhiều người để ức hiếp người khác? 1.400.000 tinh nhuệ Đại Minh đánh Tokuga. Quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, nếu không phải vì Chu Lớn hoàng đế cần một trận thắng lớn, hay nói cách khác là cần giết gà dọa khỉ, để Nhật Bản trên dưới mở mang kiến thức về thiên uy của Đại Minh, e rằng hắn sẽ không trọng dụng như vậy. Khi nhận được điện báo của Triệu Biết Thu, Chu Lớn hoàng đế thở dài nói: cho dù thắng, thì cũng là thắng không vẻ vang gì. Đối với Tokuga Mậu Nhận mà nói, nếu hắn biết trong mắt Đại Minh, hắn chỉ là một con gà, thì sẽ phiền muộn đến mức nào, nhưng thế giới này là vậy, có người là gà, sinh ra là để giết cho khỉ xem, và cũng có người là khỉ. Gà có số phận của gà, còn về phần khỉ thì sao? Khỉ cũng có số phận của khỉ. Tokuga Mậu Nhận là gà, còn Tây Hương Thịnh Long là khỉ. Là một con khỉ mà Chu Lớn hoàng đế quyết tâm thuần phục. Khi Triệu Biết Thu và đội quân đặc biệt điều động tiến công Đại Phản, Chu Lớn hoàng đế đang ở Đông Kinh. Không, phải là Edo. Thế giới sẽ không có Nhật Bản, đương nhiên cũng không có Đông Kinh. Vẫn cứ gọi là Edo đi. Cái tên này cũng không hay lắm. Kỳ thật, đây cũng là để chiếu cố tình cảm của dân bản xứ, nếu không có thể đổi thành một số tên như Trấn Uy chẳng hạn. Nhưng năm đó, khi Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên, cũng không đổi tên địa danh Triều Tiên thành địa danh kiểu Nhật. Đại Minh ta khí độ cũng không thể thua kém Nhật Bản được. Thôi, cứ gọi là Edo đi. Ngắm hoa anh đào, nhưng lại không say hồ cơ, không có cách nào, quen với những con ngựa đại dương rồi, đối với những cô gái Nhật Bản với đôi chân vòng kiềng chưa đến 1,5 mét, Chu Lớn hoàng đế thật sự không có hứng thú, thậm chí còn có cảm giác tội lỗi. Vẫn là chân dài của ngựa dương tốt hơn. Tây Hương, ngươi cảm thấy huynh trưởng của ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, Tây Hương theo lời trầm tư một lát rồi nói: bệ hạ, thần không biết huynh trưởng sẽ lựa chọn thế nào, nhưng bệ hạ, Hưng Thịnh làm tất cả cũng là vì những sĩ tộc bình thường, hắn đối với. Vốn muốn nói trung thành tuyệt đối với Thiên Hoàng, nhưng Tây Hương theo lời lại nuốt lời vào. Hiện tại đã không còn Thiên Hoàng, còn nói gì đến trung tâm với Thiên Hoàng. Đối với những lời ấp úng của Tây Hương theo lời, Chu Lớn hoàng đế căn bản không để ý, hiện tại, hắn quan tâm hơn đến Tây Hương Hưng Thịnh, dù sao, nếu người này quy thuận Đại Minh, thì những võ sĩ Nhật Bản khác tự nhiên cũng sẽ quy thuận Đại Minh. Dù sao, ở một mức độ nào đó, hiện tại Tây Hương Hưng Thịnh là thần tượng của rất nhiều võ sĩ Nhật Bản. Ngươi hãy nói với Hưng Thịnh, trẫm dự định chiêu mộ 20.000 võ sĩ. Ý tưởng của hắn chỉ có ở chỗ trẫm mới có thể thành hiện thực. Nếu hắn còn bận tâm đến lợi ích của tầng lớp sĩ tộc phía dưới, thì cứ đến Edo gặp trẫm. Thiên Lôi Trúc nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Chiêu mộ 20.000 võ sĩ. Kỳ thực, sau khi nhận được điện báo từ công ty Đông Phi về việc cướp bóc bờ biển Đông Phi, Chu hoàng đế đã chính thức tuyên bố với Viện Hành Chính Đế quốc về mục tiêu chiến lược của Đại Minh trong tương lai ở châu Phi, cướp đoạt toàn bộ những nơi vô chủ ở châu Phi, hoàn toàn khống chế từ Đông Phi đến Tây Phi, kéo dài đến tận Nam Phi, biến khu vực này thành lãnh thổ của Đại Minh. Tóm lại, Đại Minh muốn ăn một miếng thật to, tốt nhất là biến toàn bộ phía Nam Sahara thành thuộc địa của mình. Đương nhiên, tại những nơi đó vẫn còn thuộc địa của một vài quốc gia châu. Tạm thời có thể bỏ qua chúng. Trước mắt, Đại Minh cần chiếm lấy những nơi mà các quốc gia châu Âu chưa chiếm đóng. Nếu không, đến khi chúng dồn sự chú ý vào châu Phi, Đại Minh sẽ chẳng còn được bao nhiêu đất. Để thực hiện mục tiêu này, cần phải đầu tư một lượng lớn binh lực, đặc biệt là theo kế hoạch của Chu Hoàng đế, việc chiếm đóng châu Phi của Đại Minh phải là kiểu gió thu cuốn lá rụng, tiến công thật nhanh. Tức là phải tranh thủ chiếm châu Phi trước khi Anh và các nước châu Âu khác kịp phản ứng. Theo kế hoạch của Chu Hoàng đế, Đại Minh sẽ đổ bộ vào bờ biển Đông Phi, bờ biển Tây Phi, sau đó nhiều cánh quân sẽ cùng lúc tiến vào nội địa, việc đầu tư binh lực như vậy là vô cùng lớn. Đây cũng là lý do Chu Hoàng đế đến Nhật Bản. Thân chinh. Chỉ vì Nhật Bản, căn bản không cần hắn phải thân chinh. Ý đồ của Chu Hoàng đế, xưa nay không phải là mấy chục vạn cây số vuông đất đai của Nhật Bản, mà là võ sĩ Nhật Bản. Võ sĩ không nghi ngờ gì là trụ cột của xã hội Nhật Bản. Theo các tài liệu thu thập được, số lượng sĩ tộc Nhật Bản có bổng lộc vào khoảng 45 vạn người, con số này còn là kết quả của việc chính phủ Minh trị chèn ép đủ kiểu, số lượng võ sĩ không có bổng lộc, lãng nhân còn nhiều hơn con số này, khiến tổng số võ sĩ Nhật Bản vào khoảng 700.000 người. Đương nhiên, không phải võ sĩ nào cũng có tài cán, trong đó không ít người chỉ là những kẻ say mê tửu sắc, ăn chơi trác táng. Trong lịch sử, những võ sĩ thực sự có thể chống đỡ Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy Minh trị duy tân, không vượt quá 200.000 người. Muốn làm suy yếu Nhật Bản, giết chết vài tên gọi là tinh anh Duy Tân thì không giải quyết được vấn đề, giết lớn lâu bảo đảm, y tu, rồi sẽ xuất hiện quá lâu bảo đảm, tá dọn. Nhưng nếu có hơn 20 vạn võ sĩ tinh anh, Đại Minh chiêu mộ, đưa đến châu Phi, sẽ là thêm gạch thêm ngói cho sự nghiệp châu Phi của Đại Minh, dùng cho đế quốc. Đại Minh không chỉ có thể thu hoạch toàn bộ châu Phi, mà Nhật Bản cũng sẽ hoàn toàn mất đi nền tảng nhân tài xã hội, họ sẽ định cư ở châu Phi, trở thành những người bị Đại Minh chi phối, chinh phục châu Phi, trở thành những con chó trung thành của Đại Minh, cống hiến máu và trí tuệ cho sự nghiệp châu Phi của Đại Minh. Như vậy, động lực tiến bộ của xã hội Nhật Bản sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, việc chiêu mộ võ sĩ Nhật Bản lần này chỉ dừng ở con số 20 vạn. Trong tương lai, Đại Minh còn sẽ chiêu mộ một lượng lớn lao động khế ước từ Nhật Bản, đến châu Phi trồng trọt, làm việc trong các mỏ và công trường đường sắt. Tình huống lý tưởng nhất là đưa Nhật Bản vào cỗ xe chiến tranh của Đại Minh, kéo vào cuộc chiến tranh thế giới tương lai, chiêu mộ người Nhật Bản làm vũ khí, điều động ra chiến trường. Phải biết, để nuôi dưỡng một người đàn ông trưởng thành, ít nhất phải mất 18 năm. Tuy nhiên, những lời này, Chu Hoàng đế sẽ không nói với người ngoài, thậm chí trong nội bộ Đại Minh, cũng chỉ có một vài người biết. Đối với Đại Minh mà nói, mấy trăm vạn người Nhật Bản chính là mấy trăm vạn hao tài của Đại Minh. Bệ hạ, chiêu mộ 20 vạn lính Nhật Bản, có phải là quá nhiều không? Hơn nữa, nhiều người như vậy, tương lai làm sao khống chế cũng là một vấn đề. Sau khi Tây Hương theo nói rời đi, Tiền Đức Công, người được Chu Hoàng đế chỉ định làm Đông Doanh phủ tổng đốc đầu tiên, lên tiếng. Dù sao, người Nhật Bản tuy cùng chủng loại, nhưng cuối cùng không phải tộc nhân của ta, không phải giống nòi của ta, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ khác. Bệ hạ dùng người phải cẩn thận, nếu viễn chinh châu Phi, hình thành phiên trấn, chỉ sợ không phải là phúc của Đại Minh. Đối mặt với lời nhắc nhở của Tiền Đức Công, Chu Hoàng đế cười nói, ai da, ba thạch, ngươi lo xa rồi, trẫm sẽ không học đường Minh Hoàng, những người Nhật Bản này cũng không thể trở thành phiên trấn, bọn họ chỉ là lính đánh thuê, gọi là quân đoàn châu Phi, chứ không phải vì phục vụ theo năm tháng mà có được quốc tịch Đại Minh, cho dù nhập tịch, cũng chỉ là hộ tịch hải ngoại hành tỉnh, dù sao. Trong đế quốc, chưa từng có sự bình đẳng tuyệt đối. Trong khuôn khổ đế quốc của Chu Hoàng đế, đã sớm hình thành một khái niệm ban đầu, giống như vùng trung ương và biên giới, trung ương Đại Minh là Nam Bắc Mỹ Châu, còn những nơi khác là các tỉnh hải ngoại, quốc dân các tỉnh hải ngoại muốn vào bản thổ, cũng cần một số thủ tục, đương nhiên, các tỉnh hải ngoại thường áp dụng luật pháp thích hợp với hoàn cảnh nơi đó. Nói cách khác, kỳ thực, vẫn là thuộc địa. Một đám nhị đẳng công dân trong thuộc địa, muốn trở thành phiên trấn. Thực tế sao? Chúng ta cần lính Nhật Bản, còn việc đưa họ đi đâu, chỉ cần tô điểm một chút bề ngoài là được. Ba thạch, người muốn chủ trì toàn bộ Đông Doanh, phải hiểu rõ ưu điểm của võ sĩ Nhật Bản, đặc biệt là võ sĩ cấp dưới Nhật Bản, về sự dũng cảm và chịu đựng gian khổ, vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Dù sao họ đã được tẩy não và huấn luyện võ sĩ đạo từ nhỏ, chiêu mộ binh lính bình thường làm sao so được. Quân đội của chúng ta giỏi về cái gì? Là tác chiến quân đoàn hiện đại hóa, nhưng chinh phục châu Phi, không cần tác chiến quân đoàn lớn, nhiều nhất chỉ là tác chiến cấp chi đội. Như vậy, quy mô tác chiến theo đội hình ngàn người hoặc vài trăm người, hơn nữa viễn chinh châu Phi, tiếp tế hậu cần chưa chắc đã được bảo đảm. Quân đội của chúng ta giỏi dùng súng pháo tác chiến, còn võ sĩ thì sao? Không có đạn, họ còn có võ sĩ đao, chỉ cần có võ sĩ đao, có lưỡi lê, họ có thể tiến hành chiến đấu tàn khốc trong thời gian dài, đây chính là đặc điểm độc đáo của võ sĩ Nhật Bản. Đây cũng là lý do Chu Hoàng đế muốn thuê võ sĩ Nhật Bản để chinh phục châu Phi, không có cách nào, những hao tài này thực sự quá xuất sắc. Bình quân một lính đánh thuê Nhật Bản, bao gồm cả lương bổng và ăn uống, chi phí cũng không vượt quá 6 nguyên mỗi tháng, 200.000 người một tháng chỉ là 120 vạn nguyên, chi phí này chỉ bằng 1/5 của binh lính Đại Minh, cho dù họ tử trận, triều đình cũng không cần phải trả nhiều trợ cấp, nhiều nhất cũng chỉ 1-200 đồng mà thôi, hơn nữa còn có thể chiêu mộ con của họ tiếp tục phục vụ, đương nhiên, coi như ưu đãi cho di tộc, khi con trai vào quân đội phục vụ, con gái có thể có được cơ hội học tập ở Đại Minh. Thế nào là hao tài của đế quốc? Đây mới thực sự là hao tài của đế quốc. Hao tài của đế quốc trước hết phải có một tiền đề, đó là giá rẻ, vì sao trong một cuộc chiến, thế chiến thứ hai, người Anh lại thích dùng quân đoàn Ấn Độ, chẳng phải vì họ rẻ hay sao? Sĩ quan Anh, pháo hôi Ấn Độ. Thành tựu bá nghiệp thế giới của Anh. Đừng nói là nhân khẩu Đại Minh không đủ, ngay cả khi nhân khẩu sung túc, có loại pháo hôi này mà không dùng, thì dùng ai? Chu Hoàng đế không chỉ tính toán đến đàn ông, mà cả phụ nữ cũng được tính vào. Những cô con gái của võ sĩ đã bỏ mạng, đến Đại Minh, đương nhiên sẽ vào trường học Đại Minh, họ sẽ học được kiến thức, đương nhiên cũng sẽ gặp những người đàn ông mà họ ngưỡng mộ trong lòng, cuối cùng sẽ có bao nhiêu người trở lại Nhật Bản. Nếu là hao tài, đương nhiên phải tận dụng triệt để. Lời của bệ hạ khiến Tiền Đức Công trầm mặt, hắn thậm chí có chút đồng tình với người Nhật Bản, là hao tài của đế quốc, họ bị tận dụng triệt để đến mức này, quả thực. Không một chút lãng phí. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. trong lòng có chút đồng tình với người Nhật Bản, Tiền Đức Công suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bệ hạ, kỳ thực gọi là Đông Doanh Phủ Tổng Đốc, không bằng gọi Đông Doanh Đô Hộ Phủ. Dù sao, đối với người Nhật Bản mà nói, so với Phủ Tổng Đốc, bọn hắn chỉ sợ càng ưa thích Đô Hộ Phủ. Dù sao đây là danh xưng thời Đường, bọn hắn đối đãi cái danh xưng này khẳng định sẽ càng thêm thân cận một chút. Không gây bàn luận là Tổng Đốc cũng tốt, Đô Hộ Phủ cũng được, chính là một cái danh từ mà thôi, nhưng chí ít có thể khiến bọn hắn trên tâm lý cảm thấy thoải mái hơn. Lời nói của Tiền Đức Công khiến Chu Lớn Hoàng đế chăm chú nhìn hắn. Ha ha, nói không sai, Ba Thạch, người cái này tâm lý chiến thuật chơi không tệ nha. Chính là một cái tên mà thôi, cứ như vậy mà làm. Suy nghĩ một chút, Chu Lớn Hoàng đế lại nói thêm, theo vị trí địa lý mà nói, hiện tại Nhật Bản ở phía Tây Đại Minh. Nếu đem Đông Doanh Đô Hộ Phủ xưng là Tây Vực Đô Hộ Phủ, giống như cũng không tệ. Ai nhìn Tiền Đức Công, Chu Lớn Hoàng đế lại nói. Đến lúc đó ngươi chính là Tây Vực phần lớn bảo vệ của trẫm. Khi Chu Lớn Hoàng đế dứt lời, quân thần hai người đột nhiên cùng nhau cười ha hả. Thật ra không phải Tây Vực phần lớn hộ cũng không quan trọng, quan trọng là trong cuộc sống tương lai, bọn hắn sẽ dựa theo ý chí Đại Minh mà hoàn thành việc cải tạo mảnh đất này cùng đám người trên vùng đất này. Chỉ nhờ sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng Thiên Lôi Trúc. Đại Minh Hoàng đế đến Nhật Bản. Quỷ súc người Mỹ trước uy danh của Đại Minh đã tan vỡ, đại bại mà rút lui. Kỳ thực, dù đang ở Cửu Châu, Tây Hương Hưng Thịnh vẫn luôn theo dõi tình hình ở Đông Kinh. Khi biết Tây Hương theo lời muốn trở về, hắn hiểu rằng, theo lời chắc chắn mang theo sứ mệnh. Hắn là phản đồ, hay là em trai hắn vẫn là tham nghị của chính phủ? Hay là nhân vật quan trọng trong triều của phiên Tác Ma? Việc quỷ súc người Mỹ rút quân vì Nhật Bản là nước phụ thuộc của Đại Minh, trong lòng Tây Hương Hưng Thịnh vô cùng phức tạp. Hắn từ chức, không phải vì lãnh đạo cuộc chinh phạt Triều Tiên thất bại. Hắn ủng hộ chinh phạt Triều Tiên để giải quyết sinh kế cho tầng lớp sĩ tộc thấp kém, nhưng đồng thời hắn cũng phản đối việc này, vì lợi ích của Nhật Bản. Hắn không muốn bị cường quốc khống chế. Nước Mỹ ủng hộ Nhật Bản chinh phạt Triều Tiên, nhưng nếu Nhật Bản chinh phạt Triều Tiên, đồng nghĩa với việc lại chịu sự khống chế của nước Mỹ. Dù tâm trạng phức tạp, nhưng có một điều chắc chắn, hiện tại hắn không muốn nhìn thấy nhất lại xảy ra. Nhật Bản bị nước ngoài khống chế. Nước Mỹ là cường quốc, vậy Đại Minh thì sao? Cũng là nước ngoài thôi. Dù nước ngoài này có quan hệ thân thiết với Nhật Bản đến nhường nào. Cái gì? Tây Hương Hưng Thịnh kinh ngạc thốt lên. 20 vạn. Hắn muốn chiêu mộ 20 vạn võ sĩ Nhật Bản. Tin tức mà Tây Hương theo lời mang đến khiến Tây Hương Hưng Thịnh vô cùng kích động. Đúng vậy, hiện tại Đại Minh đã là cường quốc đương thời, muốn khai thác thuộc địa trên khắp thế giới, cho nên Đại Minh Hoàng đế dự định chiêu mộ 20 vạn võ sĩ Nhật Bản, lấy đãi ngộ của võ sĩ nhà Lộc trở lên làm tiêu chuẩn, tức là một năm 300 biểu. Cái gì? Tây Hương Hưng Thịnh lại một lần nữa mở to hai mắt. Tất cả mọi người đều là thượng sĩ bổng lộc. Một năm 300 biểu. Cái này sao có thể? Một năm 300 biểu. Nhìn thì có vẻ không ít, nhưng thực tế lại chẳng đáng là bao. Tính theo gạo, ước chừng một thạch tương đương 2 năm biểu, tức là 120 thạch, mà theo giá gạo nhập khẩu từ Miến Điện, Sài Gòn, Simla của Đại Minh, bình quân mỗi thạch là 2 nguyên, tức là 240 nguyên, hơn nữa đó vẫn là gạo trắng. Bổng lộc của võ sĩ Nhật Bản là gì? Gạo lứt. Hơn nữa toàn bộ đều là gạo trắng, ngoài ra còn có chức lộc tương ứng, trợ cấp gạo, về cơ bản 500 biểu vẫn là không thành vấn đề. Một năm 500 biểu. 500. Tây Hương Hưng Thịnh nhìn ngón tay mình, hắn biết phải nói gì đây. Từ trước đến nay, hắn chỉ cố gắng vì lợi ích của tầng lớp võ sĩ, đa số là những người khác biệt, cho dù sau khi lên cao, Tây Hương vẫn rất quan tâm đến sinh kế của tầng lớp sĩ tộc thấp kém, hơn nữa hắn cũng rất hào phóng, mỗi khi có võ sĩ Tác Ma đến tìm hắn, nếu không thể giải quyết vấn đề riêng của họ, hắn sẽ để họ tự do lấy tiền ở tủ tiền trước cửa. Nhưng điều này chẳng giúp được mấy người, thậm chí còn bị chỉ trích là mua chuộc lòng người. Thậm chí, hắn phản loạn cũng là vì chính phủ chèn ép tầng lớp sĩ tộc, khiến họ sống không bằng chết, không đủ ăn. Nhưng bây giờ, Đại Minh Hoàng đế lại ném ra lời chiêu mộ cho những sĩ tộc bị Thiên Hoàng ruồng bỏ, trước những điều kiện hậu đãi như vậy, những võ sĩ kia làm sao có thể không động lòng. Đại ca, tôi nhớ anh từng nói, từ khi có võ sĩ trung thành với chúa công ban cho võ sĩ bổng lộc, trước đây bất luận phiên chủ như thế nào, quan hệ thần thuộc chưa từng thay đổi, nhưng sau khi hộ khẩu được trả lại, sĩ tộc trên danh nghĩa thuộc về Thiên Hoàng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, Thiên Hoàng có thể vì lợi ích, trong một đêm, vứt bỏ tất cả võ sĩ, khiến võ sĩ trở thành lãng nhân. Nhìn đại ca, Tây Hương theo lời nói thẳng. Không có chúa công, võ sĩ còn là võ sĩ sao? Đương nhiên là không. Chỉ là một đám lãng nhân mà thôi. Lãng nhân. Trong lòng Tây Hương Hưng Thịnh khẽ rung lên, hắn làm sao có thể không hiểu, hiện tại võ sĩ Nhật Bản, sau khi bị hủy bỏ đặc quyền tòng quân, đã trở thành một đám lãng nhân vô chủ rồi. Không có chúa công, lãng nhân, chẳng phải là giống như bọn họ, sống không đủ ăn sao? Thật là... chúa công! Đột nhiên, Tây Hương Hưng Thịnh dường như hiểu ra ý tứ của Theo Lời. Theo Lời, ý của ngươi là, chúng ta lấy Đại Minh Hoàng đế làm chúa công. Hắn là Đại Minh Hoàng đế. Chúng ta là người Nhật Bản. Tây Hương Hưng Thịnh cố ý nhấn mạnh bốn chữ Đại Minh Hoàng đế. Đại ca, từ xưa đến nay võ sĩ chỉ có chúa công. Tây Hương Theo Lời trực tiếp đáp lại. Chúng ta là phiên Tác Ma, bọn họ là phiên Trường Châu, còn người là phiên Tiên Đài. Chúng ta ngoài miệng nói mình là người Nhật Bản, nhưng thật ra trong lòng chỉ quan tâm đến lợi ích của bản phiên, Nhật Bản. Mím môi, Tây Hương Theo Lời nói. Nhật Bản đã không còn thiên hoàng. Cho dù có, ngàn năm qua, thiên hoàng chỉ ở trong cung mà thôi, võ sĩ trung thành với chúa công, với người mạnh. Thiên hoàng xưa nay không phải là chúa công của võ sĩ, mà Nhật Bản cũng xưa nay không phải là quốc gia của võ sĩ. Nhật Bản vốn không phải là quốc gia của võ sĩ. Câu nói này nghe có vẻ khó chịu, nhưng đó là sự thật. Ngàn năm qua võ sĩ Nhật Bản chỉ trung thành với chúa công. Trong võ sĩ đạo trung thành với chúa công là điều quan trọng nhất. Đừng nói là với Nhật Bản, ngay cả với Mạc Phủ cũng không có sự trung thành nào đáng nói. Hiện tại người Nhật Bản căn bản không hiểu khái niệm quốc gia. Võ sĩ quan tâm đến việc tranh thủ lợi ích cho phiên của họ, chứ không phải là quốc gia. Quốc gia chỉ là một cái danh nghĩa hư vô. Võ sĩ chỉ có chúa công, không có quốc gia. Vì sao Tây Hương Theo Lời lại nói ra những lời này? Bởi vì khi ở Đông Kinh, hắn đã tiếp nhận những lý niệm mới. Những lý niệm mới này là ai nói ra? Đương nhiên là Chu Lớn Hoàng đế đưa ra, từ người Nhật Bản tự mình hoàn thiện. Thậm chí không cần phủ tổng đốc tương lai thúc đẩy, những võ sĩ kia tự họ cũng sẽ thúc đẩy. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vì sao họ làm như vậy? Đương nhiên là vì tìm một lý do để đầu quân cho Đại Minh. Giống như một số kẻ bại hoại ở Hoa Hạ đã tạo ra Ngũ Đức Chung Thủy Thuyết, về bản chất là những kẻ đó tự tìm cách giải thích cho việc đầu hàng của mình, hiện tại các võ sĩ Nhật Bản cũng cần tìm một cái cớ cho hành vi của họ. Cớ gì thích hợp nhất? Chính là không quốc luận, võ sĩ không có quốc gia, điều này có nghĩa là họ không cần phải trung thành với Nhật Bản, cho dù trung thành với các phiên, cũng là vì chúa công, cho nên họ chỉ cần trung thành với chúa công là được. Làm thế nào để đồng hóa người Nhật Bản? Muốn đồng hóa một quốc gia, một dân tộc, thì biện pháp đơn giản nhất là bắt đầu từ tư tưởng, thời đại này Nhật Bản vẫn chưa hình thành một quan niệm quốc gia thực sự. Điều này vừa vặn, vậy thì hoàn toàn phủ định quốc gia Nhật Bản này. Võ sĩ là tinh anh của xã hội Nhật Bản, nếu họ đều tán thành không quốc luận, thì tự nhiên sẽ không còn quốc gia Nhật Bản này. Không có quốc gia này, thì cũng không tồn tại người Nhật Bản, chỉ có từng phiên. Sau đó thì sao? Chính là tìm kiếm căn cứ trong lịch sử để chứng minh Nhật Bản, không, phải nói là các đảo Đông Doanh và Hoa Hạ là đồng văn đồng chủng, theo lý luận, trong lịch sử cùng một nguồn gốc, từ đó hoàn toàn không thừa nhận sự tồn tại của Nhật Bản và người Nhật Bản. Lời nói của Tây Hương Theo Lời như sấm sét, nổ vang bên tai Tây Hương Hưng Thịnh, chấn động đến mức hắn gần như không nói nên lời, chỉ trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Theo Lời mà nói. Theo Lời, ngươi. Đại ca, anh thường nói đê bên trong không đủ, đê bên ngoài bổ, anh từng ủng hộ chinh phạt Triều Tiên. Cũng là vì ý nghĩ này, muốn thông qua việc chinh phục Triều Tiên để giải quyết sinh kế cho các võ sĩ cấp thấp, nhưng mà, không có chúa công, võ sĩ cho dù chinh phục Triều Tiên, thì có ích gì? Có thể lấy được đặc quyền và tài nguyên mới từ đó không? Cuối cùng tài nguyên bị chiếm đoạt, vẫn sẽ về tay những kẻ quyền quý, địa chủ mới, không liên quan gì đến các võ sĩ cấp thấp, bởi vì họ chỉ là lãng nhân, không ai quan tâm đến quyền lợi của lãng nhân, nhưng chúa công khác, chúa công nhất định phải cân nhắc lợi ích của võ sĩ, dù sao, võ sĩ là thần. Thật vậy, Theo Lời, Đại Minh bệ hạ sẽ trở thành chúa công của các võ sĩ sao? Tây Hương Hưng Thịnh ngẩng đầu, trực tiếp hỏi. Nếu chỉ là thuê vài năm, một khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ giống như bây giờ, sống không đủ ăn. Đối mặt với câu hỏi của Tây Hương Hưng Thịnh, Tây Hương Theo Lời nghiêm mặt nói. Cho nên, đại ca ngươi muốn đến Đông Kinh, gặp hoàng đế bệ hạ, dâng hộ khẩu của võ sĩ Nhật Bản cho Đại Minh hoàng đế. Chỉnh sử A và cải ti ấn nội dung bởi Cộng Dê Đồng Thiên L. Ôi Trúc. Tề Hiên Lôi Trúc nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Khi đoàn thương thuyền của Tây Hương Hưng Thịnh tiến về Đông Kinh, chuẩn bị dâng võ sĩ hộ khẩu cho Đại Minh hoàng đế, thì cuộc chiến với Tokuga Mậu Nhận đã đến hồi kết. Theo sau cuộc rút lui của gần 5 vạn quân Tokuga khỏi Nagoya, chúng bị chặn lại ở vùng núi giữa Tân Thị và Nara. Có thể khẳng định rằng Tokuga Mậu Nhận không phải kẻ vô mưu. Hắn chỉ huy quân đội tiến vào vùng núi, không chỉ tránh được hỏa lực pháo kích từ hải quân, mà còn tận dụng tối đa địa hình hiểm trở để vô hiệu hóa ưu thế hỏa lực của quân Minh, đồng thời phát huy ưu thế về quân số của quân Tokuga. Có thể nói, kế hoạch của Tokuga Mậu Nhận vô cùng hoàn hảo. Chỉ tiếc, thời thế đã thay đổi. Đôi khi, một kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo đến đâu, nhưng vì thời đại biến đổi, nó rất có thể lại trở thành trò cười. Gần như ngay khi Tokuga mậu nhận chỉ huy quân đội, toàn tính rút lui khỏi đồng bằng để vào vùng núi, thì chúng đã bị phi thuyền trên không phát hiện. Đội phi thuyền. Ngay từ năm ngoái, Đại Minh đã điều đến 16 chiếc phi thuyền. Số lượng này không nhiều, nhưng chúng lại là lực lượng không quân duy nhất ở Đông Á thời bấy giờ. Có thể nói, vì Nhật Bản, Đại Minh đã bỏ ra không ít vốn liếng. Sự hiện diện của đội phi thuyền trên không là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ cần vào được vùng núi, chúng ta sẽ có thể giằng co với quân Đại Minh, sau đó giành được một điều kiện nghị hòa có thể chấp nhận được. Tokuga, mậu nhận chưa từng nghĩ đến việc có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Đại Minh. Hắn chỉ không cam tâm làm gà mà thôi. Nếu không muốn làm gà, thì phải liều mạng một phen. Chỉ cần đánh một trận thắng đẹp, thì có thể khiến Đại Minh phải đàm phán với hắn. Nếu Tokuga, mậu nhận nghe được lời của Chu Hoàng đế, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Cái gì gọi là đế quốc không thể khiêu chiến? Bản chất của nó là, đối mặt với thất bại, đế quốc không những không nhượng bộ, mà còn gấp bội đầu tư, để bảo vệ tôn nghiêm của đế quốc, để thế giới thấy rằng đế quốc sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám khiêu chiến hoặc phá hoại trật tự. Nếu hắn định dùng chiến thắng để ép Đại Minh ngồi vào bàn đàm phán, thì tính toán của hắn đã sai ngay từ đầu. Đối mặt với thất bại, Đại Minh không những không đàm phán với hắn, mà còn điều động thêm quân đội, quyết tâm xóa sổ chúng khỏi thế giới này. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể răn đe kẻ khác, và chỉ có như vậy mới khiến người khác kính sợ đế quốc. Dù sao, sự tồn tại của đế quốc cần có sự kính sợ từ bên ngoài. So với những thứ khác, tôn nghiêm của đế quốc không nghi ngờ gì là quan trọng nhất. Nhưng hắn hiển nhiên không có cơ hội để hiểu được đạo lý này. Ngay khi Tokuga mậu nhận đang suy nghĩ như vậy, trong đội quân đang hành quân, có người ngẩng đầu nhìn lên trời. Đó là cái gì? Trong hàng ngũ đang hành quân, người đó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặc dù phi thuyền đã tham gia chiến tranh ở châu Âu vài năm trước, nhưng đại đa số người Nhật Bản vẫn còn rất xa lạ với nó. Có lẽ trong số họ có người từng nghe nói về phi thuyền, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Cứ như vậy, những người lính Tokuga vác súng trường kiểu cũ, đẩy pháo đồng về phía âm thanh truyền đến, nhìn về hướng đông bắc, trên đường chân trời xuất hiện 10 cái bóng trắng, nếu không nhìn kỹ, thậm chí có thể nhầm là mây. Là phi thuyền sao? Trông có vẻ giống mây trắng. Ngay khi Tokuga mậu nhận nghĩ đến loại máy móc biết bay do Đại Minh phát minh mà hắn từng nghe nói, hắn nhìn thấy vô số chấm đen rơi xuống từ những đám mây trắng đó. Thu. Tiếng rít của lựu đạn xé gió khiến Tokuga mậu nhận nhớ lại những gì người phương Tây đã miêu tả về phi thuyền. Là phi thuyền. Vừa hô to một tiếng, Tokuga mậu nhận đã lập tức nhảy khỏi lưng ngựa cao lớn của mình, sau đó lăn vào một cái hố bên đường. Ngay từ đầu, con đường hành quân của Tokuga mậu nhận đã định sẵn là một cuộc hành trình tử vong. 16 chiếc phi thuyền bắt đầu oanh tạc thảm khốc vào đội quân đang hành quân của Tokuga. Đây là một thuật ngữ do đội quân lơ lửng của Đại Minh sáng tạo ra, lựu đạn giống như thảm bao phủ mặt đất. Phi thuyền thả ra hàng chục tấn lựu đạn, không phải là lựu đạn thông thường, mà là lựu đạn chùm. Những quả lựu đạn mini phát ra từ trong thùng gỗ, giống như mưa từ trên trời rơi xuống, sau khi nổ tung giữa thung lũng, hàng trăm ngàn mảnh vỡ gào thét trên không trung, giống như lưỡi liềm cắt cỏ, đánh gục quân Tokuga chưa kịp phản ứng. Nằm trong hầm đất bên đường, Tokuga mậu nhận chỉ nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp, giống như tiếng sấm. Trong vụ nổ dữ dội, rất nhiều người bị khói lửa nuốt chửng, chúng không bị nổ tung lên trời, mà bị nổ thành từng mảnh vụn. Hắn nhìn thấy gia thần lão Trung không biết từ lúc nào đã bị ném xuống đất, nằm trong bụi cỏ ven đường, mảnh vỡ lựu đạn cắt ngang động mạch của hắn, máu như sương mù phun ra từ cổ, tay hắn che lấy cổ, toàn thân không ngừng co giật, không lâu sau thì ngừng hẳn. Oanh! Oanh! Trong những vụ nổ liên tiếp, một chiếc xe chở đạn cũng bị kích nổ. Nhất thời ánh lửa ngút trời, mảnh vỡ văng tứ tung, ngọn lửa không ngừng truyền đến tiếng nổ liên tiếp như pháo, bị nổ trong đầu đạn nơ. Trong gào thét từ xe đạn bay về phía xung quanh. Trong trận oanh tạc tựa như sấm chớp này, cửa ải của thung lũng hoàn toàn biến thành một lò sát sinh, trên không trung, máy bay không ngừng thả lựu đạn chùm. Sau khi rương lựu đạn nổ tung trên không, chúng lại bắn ra vô số lựu đạn mini hình trụ, loại lựu đạn này chỉ nặng 1 kg, bán kính sát thương vượt quá 20 m, khi nổ sẽ tạo ra một lượng lớn mảnh vỡ. Theo kinh nghiệm của quân đội Đại Minh trong cuộc chiến ở Phổ Pháp, loại lựu đạn này có thể gây sát thương hiệu quả cho sinh lực địch. Lần này để ngăn quân Tokuga chạy trốn, tất nhiên cũng là để gây sát thương tối đa cho quân đội này, đội quân lơ lửng đã sử dụng loại vũ khí được gọi là vô nhân đạo ở châu Âu. Hàng ngàn hàng vạn quả lựu đạn mini đã khiến quân Tokuga lộ ra ngoài đồng bị nổ tan xác. Chiến trường hoàn toàn biến thành một bãi chiến trường. Cuộc oanh tạc thảm khốc kết thúc rất nhanh, giống như một cơn bão, đến nhanh, đi vội. Ngay sau một vòng oanh tạc, những chiếc phi thuyền hạ độ cao, lượn vòng rồi bay trở lại trên không, nhìn xuống, đột nhiên phi thuyền lóe ra một luồng lửa đỏ từ họng súng, mưa đạn dày đặc như mưa rơi từ trên trời xuống. Những đội quân Tokuga đang cố gắng chạy trốn vào rừng để tránh bị đánh trúng, đã bị pháo Gatling 30mm trên phi thuyền bắn gục xuống đất, đạn pháo xé nát thân thể của chúng, sau đó nổ tung trong máu thịt, mảnh đạn và máu văng tứ tung, mảnh đạn cắt ngang máu thịt, xương cốt và động mạch của mọi người, máu tươi từ động mạch bị đánh trúng phun ra như suối, trong gió thoảng ra từng đóa hoa máu đỏ tươi. Hoa máu trên không trung bay múa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi thân thể của những người bị trúng đạn pháo bị xé rách thành hai đoạn, chỉ còn lại nửa thân thể của họ vẫn còn thét chói tai, kêu khóc. Nếu có địa ngục, nơi này chắc chắn là địa ngục. Khoảng nửa giờ sau, cuộc oanh tạc kéo dài kết thúc, thung lũng hẹp dài đã biến thành màu đỏ, khắp nơi là xác chết, khắp nơi là những mảnh thi thể màu đỏ, cây cối trong thung lũng đang bốc cháy, trên ngọn cây còn dính thịt nát, cành gãy, ruột, phổi và các loại nội tạng khác, trong không khí đầy mùi lưu huỳnh xộc vào mũi, tràn ngập mùi thối đặc trưng của xác chết, có chút giống mùi phân. Nhưng lúc này, không ai quan tâm đến mùi vị này nữa, trong những đống máu thịt này, vẫn còn không ít binh lính đang ngọ ngoại, giãy giụa, rên rỉ, kêu khóc. Một số binh lính bị thương tự động khiêng những người bị thương này ra, giúp băng bó cứu chữa. Nhìn những chiếc phi thuyền đã rời đi, Tokuga Mậu Nhận vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng dậy khỏi hố, nhìn ra xa, hắn thấy khắp nơi là chân cục tay đứt, còn có những người đang giãy giụa trong biển máu. Cái này, đây chính là phi thuyền. Đúng lúc này, từ xa xa vọng lại một tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ. Quái vật, quái vật. Kẻ đến không ai khác, chính là đội thiết giáp Đại Minh. Số lượng không nhiều, chỉ là một doanh thiết giáp mà thôi, với 23 chiếc xe bọc thép hổ thức. Chúng gầm rú, lao nhanh dọc theo sơn cốc, hướng quân Tokuga mà tiến. Bọn chúng như mãnh hổ vồ mồi, vừa giáp mặt, súng máy trên xe đã nổ súng. Trong tiếng súng dồn dập, những tên lính Nhật may mắn thoát khỏi đạn pháo, thậm chí còn chưa kịp bỏ chạy đã ngã gục. Dù có không ít người Nhật Bản cầm súng trường bắn trả, nhưng đạn chỉ làm tróc một lớp sơn trên thép xe. Những kẻ định kháng cự đều bị súng máy trên xe bọc thép xé nát thân thể. Trong sơn cốc tự như một bãi chiến trường, máu thịt văng tung tóe, tứ chi nát bét hòa lẫn với thịt vụn, nhuộm đỏ cả sơn cốc. Dòng máu đỏ tươi chảy thành suối nhỏ, len lỏi khắp nơi. Đối với những lính Tokuga còn sống sót, ngoài việc kinh hoàng nhìn hổ thức xe bọc thép nghiền ép bọn chúng, chẳng còn cách nào khác để ngăn cản. Một số kẻ tuyệt vọng còn giơ đao võ sĩ chém vào xe bọc thép, rồi bị hất văng, thân thể bị bánh xe cao su nghiền nát. Trơ mắt nhìn xe bọc thép lao tới, Tokuga Mậu Nhận trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng này không phải vì thấy những võ sĩ trung dũng ngã xuống dưới họng súng, mà vì hắn đã nhìn thấy một thứ sức mạnh không thể chống cự. Đây chính là sức mạnh của Đại Minh sao? Loại sức mạnh này không phải thứ con người có thể kháng cự. Ai, thật là đã không thể chống cự, vậy thì cứ thế đi. Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, hắn cảm thấy ngực như bị thứ gì đánh trúng. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy trong người nóng rực, rồi toàn thân như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống. Chúc tinh chỉnh đến từ thiên. Lôi trúc, hy vọng bạn thích. Tokuga Mậu Nhận chết rồi. Hắn cùng mấy vạn đại quân của hắn, thậm chí còn chưa kịp chạy lên núi, đã bỏ mạng dưới chân núi. Thất bại đến nhanh, vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Ngay khi đầu của Tokuga Mậu Nhận bị thuộc hạ của hắn chặt đứt, trên đường đưa về Đông Kinh, Chu Đế đã bắt đầu rời khỏi Nhật Bản, chuẩn bị trở về Đại Minh. Đương nhiên, trước khi đi, nhất định phải an bài ổn thỏa bộ khung và nhân sự cuối cùng của Đông Doanh Đô Hộ Phủ. Cấu trúc của Đông Doanh Đô Hộ Phủ không khác biệt mấy so với Đô Hộ Phủ bên ngoài của Đại Minh. Đô Hộ Đông Doanh trực thuộc trực tiếp Hoàng đế Đại Minh, nắm giữ toàn quyền quân sự, lập pháp, hành chính, tư pháp của bốn đảo Đông Doanh. Dưới Đô Hộ sẽ thiết lập Tổng Thanh tra Chính vụ, Phòng Đô Hộ Quan, cùng các bộ như Tổng vụ, Nội vụ, Độ chi, Nông thương công, Tư pháp. Ngoài ra còn có Viện Trung ương, Bộ Tổng Thanh tra Cảnh vụ, Pháp viện và Tư đường sắt cùng các cơ cấu khác. Trong số những ngành này, có không ít quan viên là quan viên của chính phủ mới. Dù sao, đây cũng là để ban thưởng cho những người có công. Đương nhiên, rất nhiều chức vụ đều do quan viên Đại Minh đảm nhiệm. Việc Tiền Đức Công được bổ nhiệm làm đô hộ, vừa nhìn đã rõ. Từ xưa đến nay, những quyền thần nắm giữ đại quyền quân chính ở địa phương như hắn, đặc biệt là những người như vậy, thân ở hải ngoại, điểm quan trọng nhất là phải trung thành. Trung thành, điểm này Tiền Đức Công khẳng định không có vấn đề. Dù sao, hắn được Chu Đế cứu từ trong mỏ vàng, là thành viên nòng cốt của gia thần Nam Hoa, độ trung thành không có vấn đề, hơn nữa bản thân hắn ở Đại Minh cũng là thượng thư bộ nông công thương. Để hắn làm đô hộ, bất luận nhìn thế nào, đều có thể thấy rõ, Đại Minh đang chuẩn bị phát triển công thương nghiệp ở Nhật Bản đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của người ngoài mà thôi, chỉ là một lớp vỏ bọc cho người Nhật Bản. Công nghiệp. Chu Đế lắc đầu nói. Theo tài nguyên mà nói, Nhật Bản căn bản không thích hợp phát triển công nghiệp, hơn nữa phát triển công nghiệp cũng không phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Chúng ta cần cái gì? Đương nhiên là một Nhật Bản nông nghiệp hóa. Nhật Bản càng nghèo khó, họ càng có khát vọng ra nước ngoài mưu sinh. Đàn ông đến châu Phi làm lao động, phụ nữ đến Đại Minh làm dâu. Tóm lại, ít nhất trong vòng 30 năm tới, chúng ta không cần công nghiệp hóa Nhật Bản. Công nghiệp Nhật Bản? Có thể sao? Nếu Nhật Bản công nghiệp hóa, người Nhật Bản có thể dễ dàng tìm được việc làm ở Nhật Bản, vậy họ làm sao cam tâm tình nguyện vì sự nghiệp châu Phi hao tài của đế quốc Đại Minh mà cống hiến sức lực? Nếu phụ nữ Nhật Bản có thể làm công nhân nô lệ ở Nhật Bản, vậy họ làm sao có thể đến Đại Minh xa xôi, cuối cùng gả cho đàn ông Đại Minh, sinh con đẻ cái cho Đại Minh? Cho nên, Nhật Bản nghèo khó hóa là lựa chọn tất yếu. Đương nhiên, Nhật Bản cũng cần một chút công nghiệp, ví dụ như cần có năng lực sửa chữa và đóng tàu nhất định. Dù sao, sau này đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Đại Minh. Có năng lực sửa chữa và đóng tàu nhất định, đây là để phục vụ cho hải quân của Đại Minh. Nếu không, hải quân Đại Minh đóng quân ở Nhật Bản, còn phải vượt ngàn dặm trở về Đại Minh để sửa chữa bảo dưỡng sao? Bệ hạ, như vậy, trước mắt, việc thu thuế của nông dân khẳng định không thể giảm rồi. Tiền Đức Công trực tiếp nói. Trước đó, chính phủ mới đã phổ biến chế độ địa tô cải cách, quy định mức thuế suất 3%. Mặc dù rất cao, nhưng xét từ góc độ nghèo khó hóa, tuyệt đối là cực kỳ thỏa đáng. Ban đầu còn định giảm bớt một chút, dù sao cũng phải thu mua lòng người. 3%, mức thuế suất này thực sự quá cao. 3% rất cao sao? Tỷ lệ này nhìn thì không cao, nhưng trên thực tế là vô cùng cao, bởi vì địa tô cải cách là đánh thuế theo tỷ lệ nhất định của giá đất, chứ không phải dựa vào sản lượng nông nghiệp để đánh thuế. Điều này tránh được tình trạng thu thuế biến động do nông nghiệp bội thu hoặc mất mùa, chính phủ có thể đảm bảo thu nhập ổn định. Mức thuế khóa cao như vậy, tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Trước năm 1893, Nhật Bản có khoảng 72 triệu mẫu đất canh tác. Thu nhập tài chính trung ương năm đó là 0,882 tỷ yên, tương đương 57 triệu lạng bạc trắng, thuế đất chiếm 75,2%, tức là 42,75 triệu lạng, xấp xỉ 60 triệu đồng bạc. Nói cách khác, mỗi mẫu đất canh tác ở Nhật Bản gần như phải gánh chịu gần một đồng bạc. Mà năm 1891, thu nhập tài chính của Thanh Triều là 89 triệu lạng, thuế ruộng là 33 triệu lạng, lúc đó diện tích canh tác của Thanh Triều là khoảng 12 tỷ mẫu. Nói cách khác, Nhật Bản với 6% diện tích canh tác của Thanh Triều lại thu được tương đương 127% thu nhập thuế ruộng của Thanh Triều. Nếu lấy Nhật Bản làm tiêu chuẩn, dù Đại Thanh có giảm một nửa thu nhập, cũng có thể thu được khoảng 500 triệu tiền thuế ruộng. Bàn về việc bóc lột nông dân đến cực điểm, Nhật Bản tuyệt đối được xưng tụng là đệ nhất thế giới. Mà đây cũng là nguyên nhân của Minh Trị Duy Tân ở Nhật Bản. Thông qua việc bóc lột cực điểm trong nước, thu được vốn liếng cường quân. Ai da, ba thạch cà, sao ngươi lại nhìn ngắn như vậy? Chu Đế thở dài nói. Trẫm là bậc nhân quân, sao có thể bóc lột bách tính như vậy? Đã Nhật Bản trở thành nước phụ thuộc của Đại Minh, nên để dân chúng cảm nhận được sự ấm áp của Đại Minh, chứ không phải đi theo chính sách tàn bạo như trước kia. Nếu không, họ làm sao có thể cảm nhận được sự khác biệt của Đại Minh so với trước kia? Nghĩ một lúc, Chu Đế nói ra một con số. 0,5%, giảm 0,5% đi, thu thuế theo 2,5% giá đất. Ngươi xem Chu Đế từ bi biết bao, vừa lên đã giảm 15% gánh nặng thuế khóa, đối với nông dân Nhật Bản mà nói, tuyệt đối là đức chính thu mua lòng người. A kỳ thật, sau khi áp dụng địa tô cải cách, gánh nặng của nông dân tăng cao, đã có không ít đất đai vì khó nộp thuế mà bị chính phủ tịch thu, điều này trực tiếp dẫn đến bạo động không ngừng xảy ra. Bởi vậy, để ngăn chặn sĩ tộc phản loạn và nông dân bạo động kết hợp, Đại Lão bảo đảm năm 1877 đã giảm thuế suất xuống còn 2,5%. 2,5% ở một thế giới khác là đổi lấy sinh mạng của mấy vạn người. Hiện tại thì trở thành đức chính của Đại Minh. Đương nhiên, gánh nặng này đối với người Nhật Bản mà nói cũng cực kỳ nặng nề. Sự khác biệt hiện tại chỉ là trước kia cần bán 3 đứa con gái, hiện tại chỉ cần bán 2 đứa. Bệ hạ, nếu vậy, thì tính sao với dân nghèo? Tiền Đức Công nhíu mày thành một cục. Muốn dân nghèo còn không đơn giản sao? Dùng nhập khẩu gạo để hạ thấp giá lương thực giảm 10%, thu nhập của nông dân giảm 10%, đây còn trí mạng hơn là giảm một chút thuế khóa. Hơn nữa, đây hoàn toàn là hành vi thương mại, về phần nhập khẩu, có thể thành lập một vài công ty độc quyền bán hàng nhập khẩu gạo, dùng chúng để làm tay trắng cho quan phủ. Đối với dân nghèo, Chu Đế tự nhiên có một bộ biện pháp riêng. Đương nhiên, hắn cũng tin rằng Tiền Đức Công chắc chắn cũng sẽ có biện pháp của mình. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất hiện cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Dù sao, hắn là người đọc sách, học chính là năm thuật thương quân ngự dân, yếu dân, bần dân, khốn dân, nhục dân, ngu dân. Triều đại nào vận dụng thuần thục nhất năm thuật này thì chính là đại thanh của ta. Bàn về yếu dân, bần dân, khốn dân, nhục dân, ngu dân, đại thanh ta không ai dám nhận thứ hai. Đừng cảm thấy nông dân Nhật Bản đáng thương thay họ một bên bán con gái vào kỷ viện để đóng thuế, một bên lại phải chịu đựng Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, là xâm lược mà lại hát những bài ca tụng. Quốc yếu dân cường, dân yếu thì quốc cường, năm thuật thương quân ngự dân. Mặc dù không thể áp dụng hết, nhưng cũng có thể dùng một hai để sử dụng, cũng được, ví dụ như cái gọi là bần dân, chúng ta cần một Nhật Bản nghèo khó hóa, mà lại cảm ơn đội đức với Đại Minh. Cụ thể thực hiện như thế nào, người có thể làm nhiều hơn nữa ở đây, còn có. Nghĩ một lát, Chu Đế lại cố ý nhấn mạnh. Người Nhật Bản là một dân tộc không có khái niệm quốc gia, trong tương lai, trong giáo dục, chúng ta cần làm mờ nhạt khái niệm quốc gia của Nhật Bản, tăng cường khái niệm quốc gia Đại Minh. Đồng thời, thêm vào sự khác biệt giữa các địa phương, một Nhật Bản thống nhất là bất lợi cho sự thống trị của Đại Minh. Ngoài việc cố tình tạo ra sự phân liệt về địa vực, còn có thể tạo ra sự đối lập giữa các nhóm người, ví dụ như sự đối lập giữa bình dân và sĩ tộc. Trong mấy giờ sau đó, chủ đề mà Chu Đế và Tiền Đức Công bàn luận nhiều nhất là làm thế nào để thống trị Nhật Bản, không đúng, phải nói là làm thế nào để cắt đứt Nhật Bản thành nhiều cá thể, dù sao, đô hộ phủ chỉ là một cơ cấu quá độ, đợi đến cuối cùng, Nhật Bản sẽ chia thành mấy tỉnh, đến lúc đó, Nhật Bản tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hắn sẽ trở thành một danh từ, chỉ tồn tại trong lịch sử, mà dù vậy, cũng phải nhìn sắc mặt Đại Minh. Nếu tâm tình không tốt, thì danh từ cũng chẳng còn. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương ngữ khí nặng nề nhìn hắn nói, ba thạch à, khanh là tâm phúc của trẫm, cũng là phần lớn hộ tây vực của trẫm. Khanh phải hiểu rõ tâm tư của trẫm, cai quản mảnh đất này dựa vào cái gì. Cần nhờ pháp gia, lấy pháp trị quốc, khanh phải hiểu, cái pháp này, rốt cuộc là cái pháp nào. Nhìn Tiền Đức Công, Chu Nguyên Chương cười đáp, khanh phải biết, người Nhật Bản có khả năng chịu đựng vô cùng mạnh mẽ. Đã như vậy, chúng ta cũng nên tận dụng ưu điểm này của bọn họ. Thần đã hiểu. Tiền Đức Công dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng. Dù sao, hắn chính là phần lớn hộ Tây vực đời thứ nhất của Đại Minh không đúng, là phần lớn hộ Đông Doanh. Ngày 15 tháng 5 năm 1875, giữa tiếng pháo mừng đinh tai nhức óc, trong tiếng dân Edo bình rình chia tay, hoàng đế Chu Bệ Hạ ngồi trên chiến hạm lên đường hồi quốc. Đường về thông thả, nhưng may mắn có người đồng hành. Người đồng hành không ai khác, chính là những anh kiệt Duy Tân Ikakura Tomomi, Kubo Toshimchik, Sai Takamori. Còn Kuma Sai Gunbuk, Ikhirubimi thì ở lại Edo, nhậm chức tại Đông Doanh Đô Hộ Phủ. Thậm chí Kuma Sai Gunbuk còn lên làm phó đô hộ, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Ít nhất là ở Đông Doanh Đô Hộ Phủ, tình hình là như vậy. Đó là vì hoàng đế Chu muốn mượn đao của Kuma Sai Gunbuk. Dù sao, ở một thế giới khác, Kuma Sai Gunbuk được xưng là nhà chính trị số một của Nhật Bản thời Minh Trị Duy Tân, danh hiệu Bismarck của Đông Doanh. Vì cải cách mà không từ thủ đoạn, bất kể địch ta, những kẻ cản đường đều bị loại bỏ. Hắn cuối cùng bị ám sát, nhưng cũng hoàn thành công cuộc Minh Trị Duy Tân. Đã Kuma Sai Gunbuk có thể dùng bàn tay sắt của mình cùng Ikhirubimi hoàn thành đại nghiệp Duy Tân, thì chắc chắn cũng có thể hoàn thành đại nghiệp hợp bang. Liệu thanh đao này có sắc bén như ở một thế giới khác, có không chút nương tay mà chém gục những kẻ phản đối? Hoàng đế Chu còn chưa rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, không ai thích hợp hơn bọn họ. Đương nhiên, nhiều nhất là 10 năm sau, bọn họ sẽ trở về Đại Minh trung tâm. Đến lúc đó, có thể ban cho họ nhập tịch. Dù sao, bọn họ đúng là công thần hợp bang. Giống như Ikakura Tomomi vậy, với tư cách là bá tước mới của Đại Minh đế quốc, người ta không chỉ đổi tên thành Ikakura Tomomi, mà còn khảo chứng gia phả. Dù xuất thân từ hạng thấp nhất trong giới quý tộc, nhưng ông ta vẫn có gia phả đầy đủ. Sau khi khảo chứng, ông ta tìm ra bằng chứng mình là người Đại Minh họ Ikakura xuất phát từ Chiết Giang. Sau khi nhà Tống diệt vong, tổ tiên bị quân Mông Nguyên cướp bóc, theo quân xuất chinh Nhật Bản, sau khi quân Mông Nguyên thất bại, định cư tại Nhật Bản cứ như vậy, có lẽ là ma quỷ cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, sau lần khảo chứng này, Ikakura Tomomi đã là người Đại Minh, không phải loại quy thuận nhập tịch, mà là dòng dõi Hoa Hạ chính tông. Chuyện này kỳ diệu lắm sao? Ngay lúc này, hoàng đế Chu cũng cảm thấy rất kỳ diệu, nhưng đối với chuyện này, hoàng đế Chu lại tuyệt đối ủng hộ. Vì sao không ủng hộ? Trên bảo dưới nghe, có một Ikakura Tomomi chủ động tìm tổ tông Trung Quốc để nhận, tương lai chỉ có thể có nhiều người hơn tìm tổ tông Trung Quốc để nhận. Đối với loại chuyện nhận tổ quy tông này, Đại Minh đương nhiên là hoan nghênh. Hoan nghênh. Hơn nữa còn muốn giơ hai tay lên hoan nghênh. Người đảo quốc nhận tổ tông Trung Quốc, dù sao cũng thân thiết hơn lũ ếch đảo không nhận tổ tông Trung Quốc. Hơn nữa, Việc nhận tổ tông này cũng đủ để giải thích rõ Đông Doanh từ xưa đến nay là thuộc về Trung Quốc. Đương nhiên, nhận tổ tông cũng không thể trực tiếp quy thuận nhập tịch Đại Minh, dù sao người Đại Minh thật sự rất cao quý, không phải muốn lên là lên được. Thật không hổ là cự hạm của Thiên Triều. Một lần nữa, Ikakura Tomomi mặc một thân minh trang, có chút cảm thán chỉ vào khẩu pháo 305 ly của Nam Hoa Hào. Sai, ngươi nhìn khẩu pháo này, một phát có thể phá nát 10 dặm. Ikakura, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây chỉ là đại pháo mà thôi, uy lực của nó. Chưa đợi Sai Takamori nói xong, Ikakura Tomomi đã nói với giọng đầy thâm ý: Aia, Sai à, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là Ikakura huynh. Chúng ta nhà Ikakura đúng là xuất thân từ chiếc Giang Chi Lưu, chính tông Hoa Hạ Công Duệ. Đúng rồi Sai, nhà ngươi cũng hẳn là xuất thân từ Hoa Hạ chứ? Ừ, Tây Môn Khánh hẳn là tổ tông nhà ngươi. Ikakura Tomomi vừa dứt lời, Sai Takamori đã có chút kích động nói: Ikakura, ngươi, Tây Môn Khánh là tổ tiên nhà ngươi mới là hậu duệ của Tây Môn Khánh. Bộ Kim Bình Mai ở Nhật Bản có thể nói là rất thịnh hành, nhưng phàm là sĩ tộc, ai mà chưa từng xem bộ sử thượng đệ nhất kỳ thư này. Sai Takamori đương nhiên cũng xem qua, đương nhiên cũng biết Tây Môn Khánh, ngưỡng mộ diễm phúc của Tây Môn Khánh cũng là ngưỡng mộ, nhưng mà tổ tông này, không mấy ai muốn nhận. A ia, ta nói sai à, ngươi xem ngươi gấp gáp, ta nói cũng đúng sự thật mà, dù sao hắn cũng họ Tây. Ikakura Tomomi tùy tiện nói, dù sao, năm đó có không ít người Tống, lưu lạc đến Nhật Bản vốn có thói quen độ loại từ thời Tống, hơn nữa những người được độ loại thường là nhà bình dân. Sau này, người Tống lưu lạc đến Nhật Bản, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng, ai có thể nói trên người mình không có máu của Tống thượng nhân. Hừ hừ, giống như ngươi họ Ikakura. Sai Takamori trừng mắt nhìn Ikakura Tomomi, tên này thật sự quá vô sỉ. Nhà Ikakura xuất thân từ Chiết Giang, hiện tại nhận tổ quy tông, cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của Ikakura, Sai Takamori thậm chí có chút hối hận khi nói những lời này với hắn. Dù sao, tên này đúng là điển hình đồ vô sỉ. Thấy Sai Takamori không vừa mắt với mình, Ikakura Tomomi nói thẳng: Kỳ thật, Sai, ta sở dĩ khuyên ngươi như vậy, không chỉ vì ngươi, mà còn vì võ sĩ Đông Doanh. Hiện tại tuy bệ hạ tiếp nhận hộ khẩu của võ sĩ, trở thành chúa công của hơn 40 vạn võ sĩ Đông Doanh, nhưng trong triều Đại Minh, lại có mấy người thực sự đứng trên lập trường của họ. Đứng bên mạn thuyền, nhìn quân thủy binh Đại Minh không xa, Ikakura Tomomi nói: Quân nhân Đại Minh trong triều có tướng quân, có tướng lĩnh vì lợi ích của họ mà bôn ba. Nhưng võ sĩ Đông Doanh thì sao? Tương lai họ ở châu Phi vì Đại Minh chinh chiến, Sai ở bên cạnh bệ hạ không vì họ nói chuyện, vậy ai vì họ nói chuyện? Sai Takamori vì sao lại quy thuận hoàng đế Đại Minh, chẳng phải vì hoàng đế Đại Minh đưa ra điều kiện mà hắn không thể từ chối, hay nói cách khác, tất cả sĩ tộc đều không thể từ chối sao? Hiện tại Ikakura Tomomi sở dĩ nói đến lợi ích của sĩ tộc, chính là để thuyết phục hắn quy thuận. Ikakura, ta hiện tại cũng sẽ vì họ nói chuyện, hơn nữa bệ hạ là một quân chủ giỏi tiếp thu lời giáng. Chưa đợi Sai nói xong, Ikakura Tomomi dùng ánh mắt đầy đồng tình nhìn hắn, tên này, sao đến giờ vẫn chưa hiểu? Ai, tên này, nếu có đầu óc chính trị, thì sao lại từ chức chứ? Không giống, Sai, hiện tại ngươi ở Đại Minh, sau này hợp bang, có nhiều thứ luôn muốn thay đổi. Phải biết, hiện tại đã có rất nhiều người Nhật Bản đổi họ Hán. Ở Nhật Bản hiện tại mà đổi họ Hán là chuyện không quá bình thường, cho dù là người bình thường cũng biết, đổi họ là thủ đoạn trực tiếp nhất để hòa nhập vào Đại Minh. Người bình thường đều có thể thấy chuyện này, sao đến Sai Takamori, hắn lại không thấy. Huống hồ, trở thành người Đại Minh thật không dễ dàng, Sai, ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội này. Không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn trở thành người Đại Minh. Thế nào mới đủ tư cách trở thành một người Đại Minh đây? Đối với nhiều người châu Âu mà nói, bọn họ thậm chí chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chính vì vậy, nguyên nhân căn bản khiến họ không cân nhắc vấn đề này không phải vì họ không muốn trở thành người Đại Minh, mà trên thực tế, đối với tất cả người châu Âu bình thường mà nói, họ đều khao khát đến Đại Minh. Tại châu Âu, những học giả bình thường rất khó được coi trọng, những công nhân bình thường không chỉ phải chịu đựng lao động nặng nhọc, mà còn phải gánh chịu bệnh tật, tai nạn lao động, cho đến khi mất đi khả năng lao động cũng không ai quan tâm. Nhưng Đại Minh thì sao? Ở nơi đó, dù là học giả trẻ tuổi nhất cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền, tham gia các nghiên cứu khoa học, phát minh sáng tạo. Dù chỉ là công nhân bình thường, chỉ cần làm việc 12 tiếng, đã có thể nhận được bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tai nạn lao động, từ đó sống một đời không lo nghĩ. Quan trọng hơn, ở nơi đó họ có thể sống như một quý tộc, trong những khu vườn hoa lệ, trong khi ở đây, họ chỉ sống chung với bệnh tật, nghèo đói và rác rưởi. Muốn đến Đại Minh, thật sự không dễ dàng. Thậm chí có thể nói là muôn vàn khó khăn, đầu tiên họ phải xin hộ chiếu, và muốn xin hộ chiếu thì phải chứng minh mình là nhân tài mà Đại Minh cần. Những người tài giỏi như vậy không chỉ là nhân tài nghiên cứu khoa học, Đại Minh cũng cần những người thợ lành nghề. Nếu những công nhân đó có thể vượt qua kỳ thi kỹ thuật, họ cũng có cơ hội nhận được hộ chiếu kỹ thuật để đến Đại Minh. Nhưng ngoài ra, người bình thường muốn đến Đại Minh gần như không có bất kỳ khả năng nào. Đương nhiên, đôi khi cũng có những người may mắn. Đối với Nikola Tesla, người đang sống gần West Yaki, tỉnh Lika, đế quốc Áo, hung thì không nghi ngờ gì nữa, hắn là người may mắn. Đương nhiên, hắn cũng bất hạnh. Năm nay vừa tốt nghiệp trung học, hắn vốn có cơ hội thông qua học bổng của Cục Biên phòng Quân sự để vào đại học học tập. Nhưng vì một số lý do không thể lường trước, Cục Biên phòng Quân sự bị giải thể. Và đương nhiên, hắn cũng mất đi cơ hội nhận được học bổng để vào đại học. Chính vào lúc này, Nikola Tesla nhìn thấy một tin tức trên báo, tỉnh Văn giáo của đế quốc Đại Minh, hàng năm cung cấp 200 suất học bổng du học cho người châu Âu, đồng thời cung cấp học bổng tương ứng. Bất kỳ sinh viên châu Âu nào cũng có thể xin, điều kiện tiên quyết là phải vượt qua kỳ thi. Đi du học Đại Minh. Đối với nhiều người, họ thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, nhưng đối với Nikola Tesla, đây là cơ hội duy nhất để hắn được học đại học, và vì thế, hắn giấu tiền trong lòng, lên tàu đến Vienna, tại Đại sứ quán Đại Minh ở Vienna, hắn tham gia kỳ thi, điều may mắn là, đề thi là tiếng Đức. Và cũng chính vì vậy, hắn mới có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi, trở thành một trong 32 du học sinh của đế quốc Áo. Hung. Đương nhiên, cho dù đến khi hắn cầm hộ chiếu, cầm vé tàu, cùng những du học sinh khác lên tàu thủy đến Đại Minh, hắn cũng không biết tên mình đã được ghi vào hồ sơ trong đại sứ quán. Dù hắn không thể vượt qua kỳ thi, hắn vẫn có thể nhận được cơ hội du học Đại Minh. Đương nhiên, hắn đã thuận lợi vượt qua kỳ thi và thuận lợi bước lên hành trình đến Đại Minh. Đối với chàng thanh niên chỉ mới 19 tuổi này, hành trình sắp tới, không nghi ngờ gì nữa, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Đối với Nikola Tesla, hành trình đến Đại Minh giống như một cuộc phiêu lưu của đời người, đó là một quốc gia xa lạ. Những người ở đó nói một ngôn ngữ xa lạ, thậm chí cả chủng tộc cũng không giống nhau. Nhưng ở đó lại có thể cho hắn cơ hội được học đại học mà ở châu Âu không thể có được. Hắn làm sao có thể không hưng phấn chứ? Chào buổi sáng. Cũng như những du học sinh khác, sau khi vượt qua kỳ thi, Nikola Tesla đã nhận được một cuốn từ điển học tiếng Đức, sau đó bắt đầu quá trình học tiếng Hán. Đối với bất kỳ người châu Âu nào, dù là học nói tiếng Hán hay viết chữ Hán đều là một thử thách lớn. Để có thể nhanh chóng nắm vững khả năng đọc viết chữ Hán, mỗi ngày hắn đều vừa đọc vừa dùng bút vẽ như tranh, viết những chữ Hán phức tạp đến cực điểm. Những văn tự này quả thực giống như tác phẩm nghệ thuật vậy. Trong khi viết những chữ Hán đó, Nikola Tesla nảy ra ý nghĩ như vậy, mặc dù chữ Hán của hắn trông rất phức tạp, nhưng hắn lại thích thú, không chỉ vì chúng trông rất đẹp. Quan trọng hơn là vì quốc gia đó có thể cung cấp cho hắn một nền giáo dục đại học mà hắn không thể có được ở đế quốc Áo. Hung. Đương nhiên, Nikola Tesla cũng không biết rằng, nguyên nhân chính khiến Cục Biên phòng Quân sự bị giải thể vào năm ngoái là vì đế quốc Áo. Hung muốn chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, để chi phí dự toán được sử dụng trong việc chuẩn bị chiến đấu của quân đội, chính quyền đế quốc mới có thể hủy bỏ việc hỗ trợ học tập của Cục Biên phòng Quân sự cho những người dân trong khu vực. Nhưng đối với Nikola Tesla, hắn không biết rằng vận mệnh của mình đã thay đổi theo sự thay đổi của tình hình thế giới, cũng không biết vận mệnh của hắn bị thay đổi bởi con bướm ở Nam Mỹ vỗ cánh. Hắn chỉ biết rằng, dưới sự giúp đỡ của quốc gia xa lạ đó, hắn có thể tiếp tục được giáo dục. Đây mới là điều quan trọng nhất. Cũng không thể nói như vậy, mặc dù vẫn chưa đặt chân đến vùng đất đó, nhưng đối với quốc gia Đại Minh, hắn đã tràn đầy lòng biết ơn. Thậm chí hắn còn tự đặt cho mình một cái tên Đại Minh. Tesla. Họ đặt tên Tesla. Theo như tranh vẽ trong đại sứ quán, họ đặt trong tiếng Trung là một dòng họ có lịch sử lâu đời và vô cùng tôn quý. Họ này bắt nguồn từ Đặc Cung, một đại phu thời Xuân Thu. Đặc Cung là một trong bảy đại phu của Thái tử nước Tấn. Đương nhiên, Tesla không biết gì về Xuân Thu chiến quốc, cũng không biết nước Tấn, đương nhiên càng không thể biết bảy đại phu của Thái tử nước Tấn. Nhưng điều đó không cản trở hắn dùng một loại tình cảm tràn đầy biết ơn, nắm giữ cái tên này. Thậm chí hiện tại hắn đã quen dùng chữ Hán để viết tên mình. Có lẽ khi ta đến Đại Minh, ta đã có thể nói tiếng Hoa rồi. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong khoang tàu, khi hắn cố gắng học những âm điệu của tiếng Hoa, Tesla dùng một giọng điệu tràn đầy khát vọng, tự nhủ. Kỳ thật, dù chưa đến Đại Minh, nhưng trong lòng Tesla, hắn đã có một nguyện vọng nhỏ nhoi, hay nói đúng hơn là một mục tiêu nhỏ của đời người. Đó là trở thành một người Đại Minh. Điều này không chỉ vì hắn tràn đầy lòng biết ơn. Còn có một nguyên nhân là hắn biết nơi đó là một quốc gia của những nhà phát minh, và đó chính là nơi hắn yêu thích. Nhưng muốn trở thành một người Đại Minh thật khó nha. Nghĩ đến đây, Tesla không khỏi có chút phiền muộn. Bởi vì ngay cả ở châu, hắn cũng đã được nghe nói muốn trở thành người Đại Minh khó đến nhường nào. Đại Minh xưa nay chỉ cần những nhân tài ưu tú nhất. Về điều này, hắn đương nhiên biết rất rõ, nếu không phải vì họ tập hợp những nhân tài ưu tú nhất thế giới, thì làm sao có thể trở thành một quốc gia của những nhà phát minh được. Nhưng bản thân mình có đủ ưu tú không? Về điều này, Tesla đương nhiên không có nhiều tự tin, mặc dù hắn cảm thấy mình vô cùng ưu tú, nhưng muốn trở thành một người đại minh, nhất định phải chứng minh mình ưu tú hơn tất cả những người khác. Điều này thật khó làm sao? Muốn làm người đại minh thật sự quá khó. Kỳ thực, muốn trở thành người đại minh cũng không khó. Chỉ cần đủ ưu tú là được, với nhân tài ưu tú, đại minh xưa nay luôn rộng mở cửa chào đón. Ví như với Friedrich Wöhler, một giáo sư đại học Nam Hoa mà nói, chỉ cần ông ấy bằng lòng là có thể nhập tịch. Là một nhà hóa học, ông đã được mời đến Đại học Nam Hoa giảng dạy từ 6 năm trước. Ông cũng nằm trong danh sách hoàng đế những nhân tài ưu tú. Với những người ưu tú như vậy, Đại Minh sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Thậm chí không cần đổi tên, vẫn có thể nhập tịch. Tuy nhiên, Friedrich Wöhler vẫn chưa nhập tịch, dù là người phát minh ra hợp chất ure, khai sáng ra một phần mới của hóa học hữu cơ, ông lại vô cùng thích môi trường nghiên cứu khoa học ở Nam Hoa. Nơi đây có những công trình hàng đầu thế giới, lại có kinh phí dồi dào, điều này giúp ông có thể cùng các học sinh của mình tiến hành rất nhiều nghiên cứu mà ông thấy hứng thú. Thực ra, đây chính là lý do Đại Minh có thể hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Một môi trường nghiên cứu khoa học ưu việt hơn. Là giáo sư khoa hóa của Đại học Nam Hoa, Wöhler đương nhiên còn phải đảm nhận việc giảng dạy, hơn nữa đây mới là công việc chính của ông. Dù ở Đại học Nam Hoa không cần điểm danh, nhưng Wöhler lại bất ngờ phát hiện học sinh của mình lại trốn học. Vì vậy, ông bèn hỏi: "Các ngươi, ai biết Lý Tuyết Thôn, hôm nay tại sao lại không đến lớp?" "Thưa thầy Wöhler, có lẽ cậu ấy vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm, dạo gần đây, Tuyết Thôn gần như ăn ngủ ở đó luôn." "Trong phòng thí nghiệm?" Wöhler nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Với học sinh Lý Tuyết Thôn, ông có ấn tượng vô cùng sâu sắc, cậu ta là một học sinh vừa có thiên phú lại cực kỳ cố gắng. Chẳng lẽ cậu ta đang tiến hành thí nghiệm gì sao? Tan học, Wöhler liền trực tiếp đến phòng thí nghiệm. Vừa đến nơi, ông đã thấy Lý Tuyết Thôn đang bận rộn. Khi ông bước vào, Lý Tuyết Thôn đang say sưa với thí nghiệm, không hề để ý đến sự có mặt của ông. Cậu chỉ cầm cuội ghi chép, quan sát một hồi, Wöhler tò mò hỏi: "Tuyết Thôn, em đang tiến hành thí nghiệm điện phân sao?" "À, thầy Wöhler." Vừa quay đầu nhìn thấy thầy, Lý Tuyết Thôn mới nhớ ra hôm nay hình như còn có tiết học của mình. "Thật xin lỗi, thầy Wöhler, em nhất thời mải mê, quên mất bài học hôm nay." "Không sao, em đang tiến hành thí nghiệm điện phân, em muốn chế tạo ra thứ gì?" "Clo." Lý Tuyết Thôn đáp thẳng thừng. Cho đến nay, phương pháp sản xuất khí clo vẫn luôn theo phương pháp của Bertholloi phát minh năm 1789. Phương pháp này là đem naco, mangan dioxide và axit sulfuric trộn lẫn trong một bình chưng cất bằng chì, sau khi đun nóng sẽ sinh ra khí clo. Phương pháp này tốn kém quá, mà khí clo lại có ứng dụng rất rộng rãi, ví dụ như sản xuất bột tẩy trắng. Nếu dùng phương pháp điện phân, có lẽ có thể giảm chi phí sản xuất điện phân để sản xuất khí clo. Thấy thầy có vẻ hơi nghi hoặc, Lý Tuyết Thôn liền giải thích: "Thầy Wöhler, điện phân để chế tạo khí clo phải tìm hiểu từ năm 1833, khi đó Faraday đã tiến hành một loạt thí nghiệm, phát hiện khi cho dòng điện tác dụng lên dung dịch naco, tức là điện phân dung dịch naco, sẽ thu được khí clo. Nhưng vì lúc đó không có máy phát điện thực tế nào có thể tạo ra đủ dòng điện, nên phát hiện của Faraday chỉ dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm, không thể thay đổi để sản xuất quy mô lớn. Nhưng hiện tại đã có nguồn điện ổn định, hoàn toàn có thể thử áp dụng điện phân để sản xuất khí clo." Điện phân để chế tạo clo là điều Lý Tuyết Thôn phát hiện khi đọc tài liệu trong hiệu sách. Mặc dù chỉ có vài câu văn ghi chép đơn giản, không chi tiết, nhưng thông qua một loạt thí nghiệm, cậu vẫn thu được kết quả vô cùng phong phú. Trong quá trình chiết xuất khí clo, có thể thu được khí hydro và nao, cùng các sản phẩm phụ như kim loại natri. Khi Lý Tuyết Thôn cho thấy thành quả thí nghiệm của mình, trong lòng Wöhler không khỏi cảm thán, đợi đến cuối cùng, ông nhìn học trò mà nói: "Đây là một phát minh trị giá hơn 10 vạn nguyên." "Cái gì?" "Tuyết Thôn, em có thể để luật sư của trường liên hệ với công ty hóa học, tin rằng họ chắc chắn sẽ rất hứng thú với phát minh này của em." "Vì sao lại để luật sư của trường ra mặt?" "Bởi vì những phát minh của học sinh và giáo sư trong trường, trường đều có quyền chia sẻ bản quyền. Dù sao, trường cung cấp cho họ thiết bị và địa điểm thí nghiệm, hơn nữa, việc trường ra mặt cũng có thể đảm bảo lợi ích của họ ở mức cao nhất. Hiện nay, những phát minh độc quyền của thầy trò trong trường đã sớm trở thành một nguồn thu nhập cực kỳ quan trọng khác của Đại học Nam Hoa, thậm chí đã vượt qua con số hàng triệu vào năm ngoái. Tri thức chính là tài phú, câu nói này đặt ở Đại học Nam Hoa lại càng thích hợp hơn cả. Một phát minh có vẻ không mấy hấp dẫn, lại có thể khiến người ta trở thành phú ông. Vài vạn nguyên xem ra còn cách xa con số triệu phú, nhưng tuyệt đối có thể giúp người bình thường chen chân vào giới giàu có. Huống hồ, Lý Tuyết Thôn chỉ là một thanh niên 21 tuổi. Một phát minh thoạt nhìn không đáng chú ý, trong khi thay đổi vận mệnh của Lý Tuyết Thôn, thì tương tự, nó cũng sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người trong tương lai không xa. Về điều này, ngay cả những học giả này cũng không thể lường trước được. Trong khuôn viên Đại học Nam Hoa, mỗi ngày đều có đủ loại phát minh, mà những phát minh này có thể sẽ được ứng dụng, có lẽ sẽ bị bỏ xó vì giá trị thực dụng thấp, nhưng rất nhiều thay đổi của Đại Minh đều bắt đầu từ đây. Cho dù là cái gọi là Viện Nghiên cứu Trung ương Đế quốc trong truyền thuyết, ở một mức độ nào đó, giá trị cũng không theo kịp nơi này, bởi vì so với những phát minh của Viện Nghiên cứu Trung ương Đế quốc, những phát minh ở đây mới thực sự thuộc về những người phát minh của Đại Minh, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Vài ngày sau, cũng chính là lúc Lý Tuyết Thôn ký tên vào văn bản nhượng quyền, nhận một tấm chi phiếu 6 vạn nguyên từ tay luật sư, thậm chí còn chưa kịp làm xong công việc trong tay, phó giáo sư khoa hóa Từ Lâm đã đến trước mặt cậu mà nói: "Chúc mừng em, Lý Tuyết Thôn." Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. "Cảm ơn thầy Từ, đây chẳng qua chỉ là vận may mà thôi. Phát minh khoa học bản thân nó cần một chút may mắn, điều này chứng tỏ vận khí của em cũng không tệ. Đúng rồi, em sắp tốt nghiệp vào tháng sau phải không?" Từ Lâm cười hỏi. "Vâng, hiện tại em đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp." "Sau khi bảo vệ xong thì định làm gì?" "Vừa rồi nghe quản lý Trần của Đế quốc hóa học mời em làm việc, Đế quốc hóa chất dường như cũng là một lựa chọn tốt, dù sao, Đế quốc là xí nghiệp hóa chất lớn nhất." Thầy hỏi khiến Lý Tuyết Thôn cười đáp. "Đợi sau khi bảo vệ xong, em dự định đi một vòng các nơi ở Đại Minh, dù sao, hiện tại có tiền rồi mà." "Ừ, xác thực, tranh thủ lúc còn trẻ nên đi xem một chút, đúng rồi." Từ Lâm lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo mà nói. "Chờ em kết thúc chuyến du hành, nếu cảm thấy hứng thú, có thể đến đây, anh sẽ cung cấp cho em một cơ hội việc làm mới." "Cơ hội việc làm?" Vừa nhận lấy danh thiếp, Lý Tuyết Thôn đã ngây người ra, trên danh thiếp thình lình viết mấy chữ: "Viện Nghiên cứu Trung ương Đế quốc." Phiên bản này su ức phát từ mộ tờ gốc quen tê hiên lôi trúc con. Trải nghiệm đê ọc mực hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi trúc. Trung tâm Đế quốc phòng thí nghiệm. Rất nhiều người từng nghe đến cái tên này, ở Đại Minh, nó quả thực là một kỳ tích. Kỳ tích là gì? Bởi vì trong vài chục năm qua, những phát minh có ảnh hưởng sâu rộng của Đại Minh đều được nghiên cứu và phát triển ở đây, nguyên mẫu của chúng đều xuất phát từ phòng thí nghiệm này. Năm 1875, dù cơ cấu này đã tồn tại vài chục năm, nhưng nó vẫn vô cùng thần bí, dường như được bao phủ bởi một tấm màn che dày đặc. Phòng thí nghiệm này ở đâu? Do ai phụ trách? Cho đến nay vẫn là một bí mật, ít nhất là đối với bên ngoài. Đã là bí mật, ắt có người muốn dòm ngó. Và kẻ tò mò nhất chính là đại sứ Anh quốc tại Đại Minh, Stanley Haup Harris, cha của ngài là bá tước đời thứ ba của gia tộc ngựa mẫu Tư Bá, từng hai lần đảm nhiệm ngoại giao đại thần. Chỉ cần nhìn vào nhiệm kỳ này cũng có thể thấy, nước Anh coi trọng Đại Minh đến nhường nào. Đương nhiên, đây cũng là thể hiện vị thế quốc tế, nhưng Stanley không phải dựa vào quan hệ để leo lên ghế đại sứ, mà từ ngày nhận chức, ông đã bắt đầu công việc của mình, trong đó quan trọng nhất là thu thập tình báo. Dù thời đại này nước Anh chưa có tổ chức tình báo chuyên nghiệp, những Mi-5, Mi-6 còn chưa xuất hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là nước Anh không có tổ chức tình báo. Ít nhất, các lãnh sự và đại sứ do Bộ Ngoại giao Anh phái đi, bản thân họ đã gánh vác nhiệm vụ thu thập tình báo. Chúng ta đang đối đầu với một đối thủ hoàn toàn khác biệt, khác với các quốc gia châu Âu, cũng khác với Thanh quốc. Chúng ta hoàn toàn xa lạ với quốc gia này, vì vậy trong thời gian tới, chúng ta phải cố gắng hiểu rõ nó. 2 năm trước, khi Stanley nhậm chức, ông đã nói như vậy với nhân viên sứ quán. Cũng từ ngày đó, nước Anh mới chính thức bắt đầu tìm hiểu Đại Minh. Họ tìm hiểu về cách sống, phong tục, kinh tế và sự phát triển khoa học của Đại Minh, những thông tin mà chính phủ Anh rất quan tâm. Và cũng từ lúc đó, trên bàn làm việc của Stanley, luôn xuất hiện bóng dáng của một cơ cấu trung tâm Đế quốc phòng thí nghiệm. Một buổi sáng nọ, cửa phòng làm việc của Stanley bị đẩy ra, người bước vào là thiếu tá hải quân Brian. "Đại sứ tiên sinh, ngài muốn gặp tôi." "Đúng vậy, thiếu tá, mời ngồi," Stanley lên tiếng. "Vừa rồi tôi đọc một số báo cáo cũ, thấy một phần báo cáo của ngài, hay nói đúng hơn là một phần trong đó." "Báo cáo của tôi?" Brian hỏi. "Đúng vậy, chính là báo cáo ngài viết sau khi trở về từ gần biển, cái nơi gì nhỉ?" "Gần biển xưởng đóng tàu." "Đúng là nơi đó." "À, tiên sinh, là gần biển xưởng đóng tàu. Chuyện đó đã 3 tháng trước rồi." 3 tháng trước, Brian đã đến thăm gần biển, thực chất là một lần thu thập tình báo, nhưng là loại công khai. "Đúng, đúng rồi. Đương nhiên là 3 tháng trước. Tôi đọc báo cáo này, chú ý đến việc ngài nhắc đến Trung tâm Đế quốc phòng thí nghiệm." trung tâm đế quốc phòng thí nghiệm. Brian nở nụ cười, rồi nói, đúng vậy, đây là lần thứ ba tôi chú ý đến cơ cấu này. Tôi nhận thấy, dù ở gần biển, nó cũng có ảnh hưởng sâu sắc, thưa tiên sinh. Có thể nói nghe xem. Vâng, thưa tiên sinh. Tại gần biển xưởng đóng tàu, tôi đã đến thăm chiếc thiết giáp hạm gần biển cấp đang được đóng. Đương nhiên, đó là một thiết giáp hạm vô cùng ưu tú, dù xét từ góc độ của một quân nhân hải quân hay từ góc độ khác, nó đều như vậy. Nhưng thứ thực sự thu hút sự chú ý của tôi không phải là bản thân chiến hạm, mà là một phát hiện khác. Một phát hiện khác? Đúng vậy, tôi phát hiện hình dáng thân tàu có vẻ hơi khác biệt, nên tôi tò mò hỏi. Sau đó tôi được biết, hình dáng thân tàu đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Đế quốc phòng thí nghiệm, có thể giảm lực cản một cách hiệu quả, tăng tốc độ. Sau đó tôi hỏi thêm, thì bị người ta ngăn lại. Về sau tôi lại thăm dò vài lần, đối phương rất cảnh giác, không cho thêm câu trả lời. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều, Đại Minh tạo ra hệ thống thân tàu hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Hệ thống thân tàu của chúng ta thường do xưởng đóng tàu tự làm, còn họ thì... Thiếu tá Brian nói, họ có một cơ cấu thiết kế chiến hạm, xưởng đóng tàu thì đóng tàu, đồng thời trong các trường đại học, còn có nghiên cứu tương ứng về kỹ thuật đóng tàu. Đương nhiên, chúng ta cũng có, nhưng họ toàn diện hơn. Ví dụ như thiết kế hình dáng thân tàu được thực hiện tại Trung tâm Đế quốc phòng thí nghiệm, đây là một hướng nghiên cứu vô cùng mới lạ. Họ đã hình thành một bộ máy kỹ thuật vượt xa chúng ta, hệ thống này bao gồm nhà máy, viện nghiên cứu, trường đại học và một trung tâm đế quốc phòng thí nghiệm tập hợp những nhà khoa học ưu tú nhất. Thưa đại sứ, đương nhiên đây chỉ là phán đoán của tôi, nhưng tôi cho rằng đây chính là lý do họ vượt trội hơn chúng ta. Ngài nói rất đúng. Stanley lập tức vỗ tay nói, ngài biết đấy, tôi cũng thường nói như vậy. Chúng ta chỉ có thể thu thập tư liệu của họ. Dù sao, Đại Minh có thể phát triển mạnh mẽ như vậy trong vài chục năm. Chắc chắn họ có rất nhiều mặt đáng để chúng ta tham khảo và học tập. Đương nhiên, quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được động tĩnh của họ. Hiện tại xem ra chúng ta hiểu hơi chậm, nhưng dù sao cũng coi như đã mở đầu. Khi nói đến hai chữ dù sao, trong văn phòng đại sứ, ông vung tay để tăng thêm ngữ khí. Trung tâm đế quốc phòng thí nghiệm, trong hai năm qua, tôi không chỉ một lần nghe đến cơ cấu này. Cơ cấu này không chỉ có nhiều kỹ thuật tiên tiến, mà còn vô cùng thần bí. Không ai biết nó ở đâu, do ai chủ trì, có những người nào làm việc ở đó. Stanley nói tiếp, tôi thậm chí đã từng nghĩ rằng cơ cấu này không tồn tại, nhưng một cơ cấu không tồn tại thì không thể liên tục xuất hiện trong các báo cáo của các ngài. Đúng vậy, ngài không phải là người đầu tiên nhắc đến nó. Trong báo cáo của những người khác, họ cũng nhắc đến nó. Hãy kể cho tôi nghe về chuyến đi gần biển của ngài. Truyện không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Được, đó là một lần tham quan bình thường giữa hải quân. Tôi đã đệ trình yêu cầu tham quan chiến hạm gần biển cấp số 5 lên Bộ Hải quân vào tháng 5, sau khi họ phê chuẩn, tôi đến gần biển. Brian sau đó kể lại từng chi tiết về quá trình tham quan của mình và thông qua đó hiểu được tình hình của Hải quân Đại Minh. Đương nhiên, trong quá trình trò chuyện, Stanley liên tục hỏi về vấn đề liên quan đến Trung tâm Đế quốc phòng thí nghiệm. Nói như vậy, ngài có thể khẳng định nó không ở gần biển. Đúng vậy, bởi vì đối phương có nhắc đến, kỹ sư trong phòng thí nghiệm đi bằng tàu hỏa. Đi bằng tàu hỏa. Stanley tựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lát rồi nói, cũng không ở Nam Hoa, càng không ở Ứng Thiên, ngài nghĩ nó sẽ ở đâu? Cao nguyên Ba Tháp Ca Ni Á, thưa đại sứ. Brian suy nghĩ một lát rồi nói, nơi đó đủ rộng lớn, hơn nữa vô cùng hoang vu, thậm chí có thể nói là hiếm người đặt chân đến. Ẩn giấu một phòng thí nghiệm ở đó là chuyện quá dễ dàng. Tôi cho rằng khả năng đó là cao nhất. Khi nghe đến câu này, ông có chút kích động nói quá đúng, thiếu tá, ngài và tôi nghĩ giống nhau. Tôi cũng chú ý đến điểm này. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu như thế nào đây? Chúng ta có thể cân nhắc vấn đề này không? Muốn tìm một người. Một người có thể thâm nhập vào đế quốc phòng thí nghiệm trung ương. Có nhân tuyển thích hợp không? Trong mấy ngày kế tiếp, Brian vẫn đang tìm kiếm nhân tuyển. Đầu tiên, người này phải có tư cách để vào phòng thí nghiệm trung ương. Điều này có nghĩa là người đó nhất định phải là một học giả, một nhà phát minh. Tiếp theo, người này phải bằng lòng hợp tác với chúng ta. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn phải không có quan hệ trực tiếp với chúng ta, như vậy mới đảm bảo không ai biết trước sự tồn tại của hắn. Vậy thì tìm người ở đâu đây? Trong lúc Brian đau đầu tìm kiếm nhân tuyển thích hợp trong danh sách, Edison, nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Điện thoại Đại Minh, lại một lần nữa vào phòng thí nghiệm. Như thường lệ, sau khi vào phòng thí nghiệm, hắn vừa uống cà phê, vừa nghiên cứu bản vẽ hệ thống cung cấp điện, vừa lẩm bẩm. Về nguyên lý, chắc là không có vấn đề, mấu chốt vẫn là hệ thống điện thoại chung. Chỉ cần cải tiến điện thoại một chút là được, chỉ cần giải quyết được hệ thống điện thoại chung, triển vọng ứng dụng của điện thoại sẽ càng rộng mở, có thể thực sự đi vào từng nhà. Trong vài chục năm qua, kỹ thuật điện thoại Đại Minh đã tiến bộ vượt bậc, từ điện thoại nam châm đến điện thoại carbon, từ liên lạc cự ly ngắn đến liên lạc đường dài. Loại điện thoại nam châm cầm tay đó, 2 năm trước đã bắt đầu được phổ cập ở Đại Minh, nhưng sự phổ cập này chỉ giới hạn trong các cơ quan chính phủ và một số xí nghiệp, cùng lắm là quân đội. Edison đến Đại Minh, thấy điện thoại phát triển nhanh chóng, liền nảy ra ý tưởng cải tiến điện thoại. Thị trường cần một loại điện thoại chung, không cần phát điện bằng tay cầm rườm rà, chỉ cần nhấc điện thoại lên là có thể liên lạc. Chính vì ý tưởng này, Edison bắt đầu cải tiến điện thoại, thực ra đây cũng là đặc điểm lớn nhất của hắn. Tìm kiếm những phát minh có triển vọng ứng dụng trên thị trường, sau đó cải tiến, cuối cùng đưa ra thị trường. Đương nhiên, trong khi Edison tập trung vào việc cải tiến điện thoại, hắn không hề biết rằng, ở một thế giới khác, chính hắn vào năm 1877 đã phát minh ra máy chuyển âm carbon đuôi tay cầm thiết bị gọi và máy phát điện cầm tay ở pin khô nam châm. Cũng phát minh ra điện thoại suýt, nếu không có phát minh của hắn, điện thoại chỉ là một món đồ chơi đắt tiền mà thôi. Chỉ có điều, ở thế giới này, dưới sự hỗ trợ của máy nguyên mẫu do Chu Hoàng đế cung cấp, loại điện thoại này đã ra mắt sớm hơn vài năm. Khi Edison lần đầu tiên gọi điện thoại và ngạc nhiên vì điều đó, hắn không hề biết rằng, đây thực ra là phát minh của hắn. Ngay khi Edison đang chăm chú nhìn vào bản vẽ, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra, một trợ lý nghiên cứu viên đi tới nói với hắn. Edison, mau đến phòng thí nghiệm số 3, bên phòng thí nghiệm trung ương đưa tới một bộ hệ thống điện thoại mới. Cái gì? Hệ thống điện thoại mới của phòng thí nghiệm trung ương. Đây không phải là lần đầu tiên Edison nhìn thấy phát minh do phòng thí nghiệm trung ương đưa tới, nhưng khi nghe đến hệ thống điện thoại mới, trong lòng hắn giật mình, đột nhiên có chút căng thẳng. Thông qua việc sử dụng hệ thống điện thoại chung, loại điện thoại chung này không cần phát điện bằng tay cầm, chỉ cần nhấc điện thoại lên là có thể trực tiếp liên lạc. Mặc dù Edison nói tiếng Hoa còn chưa lưu loát, nhưng hắn vẫn hiểu, sau khi nghe nghiên cứu viên kia giới thiệu, Edison ngây người, hắn đứng đó như một kẻ ngốc, ánh mắt dán chặt vào bộ máy điện thoại kia. Lúc này, nghiên cứu viên nhấc điện thoại lên. Alo, nối máy 1024. Sao? Sao lại như vậy? Edison ngơ ngác, hắn cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, hắn. Đây là ý tưởng của hắn. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ có người xông vào đầu hắn, moi ra ý tưởng của hắn, hắn phát hiện hệ thống này có sự tương đồng đến kinh ngạc với ý tưởng của hắn, giống như là sao chép trực tiếp vậy, đương nhiên nó còn hoàn thiện hơn. Hơn nữa, đây là đồ thật, còn hắn vẫn chỉ dừng lại ở bản vẽ. Không, Ohmigos, cái này sao có thể? Edison ngây người, trong nháy mắt này, trong tầm mắt của hắn, bộ điện thoại nhỏ bé kia dường như biến thành một ngọn núi lớn, bao phủ hoàn toàn hắn trong bóng núi. Cuối cùng, Edison thậm chí không biết họ đang nói gì, hắn như một kẻ ngốc quay lại phòng thí nghiệm, nhìn bản vẽ của mình, sau đó sẽ bỏ tất cả như để trút giận. Nửa năm. Ròng rã nửa năm, từ khi ý tưởng này xuất hiện, đến bây giờ. Edison hoàn toàn sụp đổ. Chết tiệt, thế giới này sao lại thành ra bộ dạng này? Sau khi dùng hết những lời thô tục để mắng chửi, Edison trực tiếp bỏ bê công việc, hắn cưỡi xe đạp, đi dọc theo con đường bên cạnh tầng hoài mới, hắn cần thư giãn một chút. Thư giãn, đây cũng là điều không thể tránh khỏi, với tư cách là một nhà phát minh, hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Vì sao lại như vậy? Giới phát minh Đại Minh thực sự quá cạnh tranh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng những gì hắn gặp phải hôm nay thôi, một mình hắn cố gắng nửa năm, từ khi ý tưởng xuất hiện đến khi bắt đầu nghiên cứu, rồi tìm kiếm các loại tài liệu, tiến hành học tập, hắn đã dùng ròng rã nửa năm mới giải quyết được một vài vấn đề. Vậy thì sao? Hắn liền bị giáng chiều không gian đả kích. Phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc trực tiếp tung ra một sản phẩm vô cùng hoàn thiện đến mức có thể trực tiếp lao vào thị trường. Làm sao có thể không hoàn thiện được? Bởi vì kỹ thuật này vốn dĩ đến từ Thương Thành, các nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dựa vào các tài liệu kỹ thuật tương ứng để nghiên cứu, tổng cộng chỉ mất vài tháng. Chết tiệt, vì sao lại có loại phòng thí nghiệm này chứ? Khi đang đạp xe, Edison không khỏi oán trách, hắn oán trách sự tồn tại của cơ quan kia, oán trách phòng thí nghiệm kia mỗi ngày không ngừng xuất hiện những phát minh mới. Phát minh của đế quốc phòng thí nghiệm trung ương, đối với các nhà phát minh mà nói, tuyệt đối là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Thượng đế có thể chứng giám, Edison đã cố gắng ròng rã nửa năm mới giải quyết được rất nhiều vấn đề kỹ thuật, nhưng có ích lợi gì chứ? Trong phòng thí nghiệm trung ương của đế quốc có một nhóm nhân viên kỹ thuật ở đó dựa vào các tài liệu kỹ thuật do Chu Hoàng đế cung cấp, giải mã theo tiến trình hàng năm, sau đó xử lý nghiên cứu phương diện này. Sau đó, dưới sự nỗ lực của mọi người, sản phẩm mới, phát minh mới liền ra đời. Chết tiệt, bọn chúng sao có thể ức hiếp người như vậy chứ? Cuối cùng, Edison từng bước ném chiếc xe đạp xuống bãi cỏ, sau đó ngồi xuống đất gào thét với dòng sông. Các ngươi căn bản là ỷ mạnh hiếp yếu. Không nói đến võ đức. Kỳ thực, Edison cũng không thể nói như vậy, bởi vì hình thức phát minh tập hợp sở trường của nhiều người này, bản thân nó là do hắn sáng tạo, hắn không biết rằng, hắn Edison đã giết chết bao nhiêu nhà phát minh trong lịch sử, thậm chí sau này, sẽ không còn nhà phát minh nào nữa, bởi vì người vĩnh viễn không thể cạnh tranh lại với cơ quan. Bản nâng cấp D ược truyền cảm hứng từ thiên. Lôi trúc com. Nhà phát minh chết như thế nào? Bị cuốn chết. Vì sao vào thế kỷ 19, lại xuất hiện nhiều nhà phát minh đến vậy, với vô số phát minh thực dụng, thường là do một người phát minh ra. Nhưng đến thế kỷ 20, nhà phát minh lại càng ngày càng ít. Một mặt là kỹ thuật ngày càng phức tạp, vượt quá khả năng của một người, mặt khác là sự xuất hiện của các cơ cấu thí nghiệm. Trước khi Edison tạo ra phòng thí nghiệm Edison với chiến thuật biển người để phát minh ra những cái mới, các nhà phát minh trên thế giới gần như đều là đơn thương độc mã. Họ nghiên cứu, thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, trong xưởng, trong thùng xe, trong tầng hầm, trong phòng ngủ của mình. Nhưng trong phòng thí nghiệm của Edison sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm nhân viên nghiên cứu cùng nhau tiến hành một hạng mục để hiện thực hóa một ý tưởng nào đó. Ba thằng thợ đóng giày hơn hẳn gia các lượng đạo lý này áp dụng trong lĩnh vực phát minh kỹ thuật cũng không sai. Cuối cùng, Edison dùng chiến thuật biển người trong phòng thí nghiệm với hàng vạn lần thất bại thí nghiệm đã thành công cuốn chết một số lượng lớn nhà phát minh. Edison thành công khiến giới kinh doanh nhìn thấy cơ hội. Từ đó về sau, chiến thuật biển người trong các cơ cấu nghiên cứu thay thế cho các nhà phát minh đơn thương độc mã. Cho dù là nhà phát minh thông minh nhất, cuối cùng cũng sẽ bị cuốn chết. Như Tesla, khi ông đi ngược lại xu hướng, vẫn dùng cách một mình đối đầu với thời đại, kết cục cuối cùng chẳng qua là nghèo rớt mồng tơi, chết trong một khách sạn cũ nát. Hiện tại những nhà phát minh khác có bị cuốn chết hay không, vẫn chưa biết, nhưng Edison cảm thấy mình đã bị cuốn chết rồi. Đế quốc phòng thí nghiệm trung ương. Một lần nữa, ngồi trên bãi cỏ, Edison lẩm bẩm cái tên này, thậm chí hắn còn hận không thể làm một quả bom, sang bằng phòng thí nghiệm đó. Đương nhiên, điều này là không thể, hắn căn bản không biết phòng thí nghiệm kia ở đâu. Đối với phòng thí nghiệm đó, hắn chỉ nghe nói qua mà thôi. Nhưng cũng chính cái phòng thí nghiệm mà hắn nghe nói qua đó đã hủy hoại tất cả của hắn, thậm chí còn hủy diệt cả lòng tin của hắn. Đại minh này quá cuốn. Ta muốn về nước Mỹ, ta muốn về nước Mỹ để thành lập một phòng thí nghiệm tương tự, sau đó đi cuốn chết những nhà phát minh khác của nước Mỹ. Ta cũng muốn thành lập một phòng thí nghiệm trung ương của riêng mình. Ngay tại New York. Mỗi người đều có những mong muốn riêng. Ngay khi Edison bắt đầu hướng tới hoài bão cuốn chết tất cả nhà phát minh nước Mỹ của mình, hắn cũng không biết rằng hắn đã bị người khác theo dõi. Kẻ để mắt tới hắn không phải ai khác, chính là Chu Hoàng đế. Kỳ thực, đối với Edison, Chu Hoàng đế căn bản không hề để ý. Dù sao, theo nhiều cách nói của hậu thế, trên người Edison, thành phần thương nhân còn nhiều hơn thân phận nhà phát minh của hắn. Một thương nhân thành công, đó mới là thành tích lớn nhất của Edison. Còn về những phát minh của hắn, ngoại trừ những phát minh ban đầu, những phát minh khác phần lớn là từ phòng thí nghiệm mà ra. Hắn thuê hàng trăm nhân viên kỹ thuật làm việc cho hắn, giúp hắn tiến hành phát minh. Nikola Tesla từng là nhân viên của công ty hắn. Việc họ tan vỡ, ở một mức độ lớn cũng là vì Edison và Tesla đã bày ra một trò đùa kiểu Mỹ. Khi Tesla thiết kế lại dòng điện một chiều, yêu cầu Edison trả trước 50.000 đô la Mỹ tiền thưởng, Edison không chỉ lấy cớ là trò đùa để từ chối, mà còn từ chối tăng lương cho Tesla. Có lẽ Edison lúc đó căn bản không nghĩ tới, sau khi Tesla từ chức trong phòng thí nghiệm của hắn, Tesla sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Nhưng so với Tesla, ưu thế lớn nhất của Edison ở đâu? Một là ưu thế về tài chính và danh tiếng. Còn một cái nữa là so với Tesla đơn thương độc mã, Edison nắm giữ phòng thí nghiệm của riêng mình. Trong phòng thí nghiệm đó, tập hợp hàng trăm nhân viên kỹ thuật làm việc cho Edison và công ty của hắn. Có thể nói là dựa vào chiến thuật biển người trong phòng thí nghiệm, cho dù thua trận chiến dòng điện, nhưng Edison vẫn là người cười cuối cùng. Còn Tesla thì sao? Nghèo rất mồng tơi đối với một nhà phát minh đã khai sáng thời đại nghiên cứu kỹ thuật như vậy, Chu Hoàng đế căn bản không mấy để tâm. Về phần việc ông ta khai sáng phòng thí nghiệm tổng hợp, Đại Minh đã sớm có những cơ cấu tương ứng. Bất luận là công ty tự nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu hay là đế quốc phòng thí nghiệm trung ương nổi danh. Cơ sở này dựa vào tư liệu kỹ thuật do Chu Hoàng đế cung cấp, không ngừng đưa ra các loại phát minh mới, đều là phòng thí nghiệm tổng hợp cỡ lớn, quy mô và hiệu suất của chúng đều không phải là phòng thí nghiệm môn la của Edison có thể sánh bằng. Đồng bộ máy phát tín hiệu A nhìn thấy trên báo đưa tin về việc phát minh mới này được đưa vào sử dụng, Chu Hoàng đế càng quan tâm hơn đến con người Edison. Không ngờ lại đến Đại Minh, vào công ty điện báo điện thoại sau khi cảm thán, Chu Hoàng đế cũng có chút hiếu kỳ về tình trạng hiện tại của Edison ở Đại Minh. Liệu có một loại cảm giác sống trong bóng tối? Chu hoàng đế khẽ cảm thán tự nhủ. Vì sao lại nói như vậy? Giấy dầu in dầu cơ, máy chuyển âm carbon, đèn sợi trúc than, công tơ điện, máy quay đĩa, phim cơ, cầu chì nai cần sắt, điện nữ, khí ngắt dòng điện, còn có máy tuyển quặng kiểu Edison đã được đưa vào sử dụng mười mấy năm trước, những phát minh này đều là phát minh của Edison. Có thể nói, Chu hoàng đế hoàn toàn đạo văn phát minh của Edison, thậm chí một số sản phẩm còn mang theo nhãn hiệu công ty Edison. Cái này thật có chút ấy nấy với người ta à, Chu hoàng đế cảm thán nói. Đi con đường của người khác, khiến người khác không còn đường để đi, về điểm này, Chu hoàng đế tuyệt đối thành công, con đường đời của Edison về cơ bản đều bị ông đi chết, thậm chí ngay cả dòng điện xoay chiều của Tesla cũng bị Chu hoàng đế đạo văn. Nhưng mà, chắc hẳn với tài trí của Edison, hẳn là cũng sẽ có một vài phát minh mới, cố gắng lên, hắn sẽ đạt được những thành tựu cao hơn ở những lĩnh vực khác cũng không chừng. Đối với tương lai của Edison, Chu hoàng đế đương nhiên không thể dự đoán, nhưng vàng thì vẫn cứ phát sáng, về điều này không cần phải nghi ngờ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ai, có lẽ, đây chính là tư vị của việc sống trong bóng tối. Sau khi cảm thán, Chu hoàng đế lại một lần nữa nhìn thoáng qua tin tức trên báo, nhìn thấy Edison khác đứng trên bốn thông lộ đồng bộ máy phát tín hiệu, lại lắc đầu khẽ thở dài. Edison không dễ dàng gì. Không dễ dàng, thậm chí có thể nói là bị đả kích vô cùng thảm. Edison xưa nay không biết cuộc đời của hắn có lẽ đã bị người khác hoàn toàn đạo văn, sống dưới bóng ma của người khổng lồ. Hắn đã quy hết tất cả cho phòng thí nghiệm đặc sắc Đại Minh, quy tội cho chiến thuật biển người trong khoa học. Ta tin tưởng, đây chính là bí mật cuộc khởi của Đại Minh, Mọc Găng tiên sinh, ta tin rằng, nếu được ngài giúp đỡ, ta có thể thành lập một phòng thí nghiệm trung ương của Mỹ. Đương nhiên, đây là một phòng thí nghiệm được đặt theo tên của ngài. Có phòng thí nghiệm này, ngài sẽ có được những kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Nằm trên bàn, Edison khi viết thư, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Ban đầu hắn có thể thành lập một phòng thí nghiệm không lớn, nhưng sau khi nhìn thấy hiệu suất cao của những phòng thí nghiệm ở Đại Minh, hắn muốn thành lập một phòng thí nghiệm quy mô lớn hơn. Tài chính không đủ, đương nhiên hắn không thể dựa vào sức mình để thành lập phòng thí nghiệm này, cho nên hắn mới nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ. Mọc Găng là một nhà ngân hàng nổi tiếng nhất New York trong những năm gần đây, mặc dù Edison cũng không quen biết ông, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tìm đến ông để xin giúp đỡ. Tuy nhiên, khi bức thư sắp viết xong, lông mày của Edison đột nhiên nhăn lại, nhìn vào bức thư trước mặt, hắn tự nhủ. Bức thư này căn bản sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Đột nhiên đứng dậy, Edison đi đi lại lại trong thư phòng, vừa đi vừa tự nhủ. Về nước Mỹ, ta nhất định phải trở lại nước Mỹ, sau đó tự mình thuyết phục Mọc Găng, thuyết phục ông ta đầu tư vào phòng thí nghiệm của ta. Nói xong, Edison dùng sức vỗ bàn một cái, sau đó có chút kích động nói. Đúng, không sai, chính là như vậy. Hắn cũng không biết rằng, ngay khi hắn đưa ra quyết định về nước Mỹ, Mọc Găng, người mà hắn coi là đại gia lắm tiền, lại đang đến ứng thiên. Nếu hỏi tháng 6 năm 1875, chủ đề nóng bỏng nhất ở New York là gì, đáp án khẳng định là Đi ăn dăm dê, chính là phim Hán ngữ phiên âm. Một tháng trước, trăm lão New York đã cải tạo rạp hát cũ thành rạp chiếu phim, có thể chứa 800 người. Nhưng từ ngày khai trương, nó đã thu hút người New York, trở thành rạp chiếu phim đầu tiên của nước Mỹ. Rạp chiếu phim vòng quanh trái đất cuối cùng cũng khai trương. Vừa mới thành lập đã được người New York tung hô. Mỗi ngày trước rạp đều đông nghịt người, ai ai cũng lấy việc được xem phim làm vinh dự. Đây quả thực là kỳ tích. Trong khi người Mỹ kinh ngạc trước sự kỳ diệu của phim, xưng phim là kỳ tích, Trần Thiệu đương nhiên cũng cho rằng đây là kỳ tích. Kỳ tích gì? Đương nhiên là kỳ tích kiếm tiền. Mặc dù doanh thu mỗi ngày của rạp chỉ có 200 đô la Mỹ, nhưng lợi nhuận lại cực kỳ khả quan. Dù sao, trong rạp không cần dàn nhạc, không cần diễn viên, chỉ cần có phim nhựa và micro là được. Trần Thiệu không thể nghi ngờ là may mắn, một lòng mong muốn mở rạp chiếu phim. Hắn vô cùng may mắn trở thành đối tác của rạp chiếu phim vòng quanh trái đất, hơn nữa còn là ông chủ của rạp chiếu phim đầu tiên ở Mỹ. Mặc dù rạp chiếu phim này chỉ là cải tạo từ rạp hát cũ, nhưng cũng không cản trở nó trở thành chủ đề thời thượng nhất New York. Bất luận là người nghèo hay người giàu, họ đều bàn luận về phim, bàn luận về những bức ảnh động trên màn hình. Mọc Găng, hôm nay đi rạp chiếu phim vòng quanh trái đất ở Broadway không? Giọng nói của Khắc Tra Mẫu mang theo chút mong đợi, dù sao, phim là chủ đề náo nhiệt nhất gần đây. Hôm nay cũng không có việc gì, đi xem phim một trận đi, Mọc Găng cười đứng dậy, sau đó đi đến giá áo mũ gỡ mũ xuống nói. Gần đây họ cứ bàn luận về đề tài này, thực ra ta cũng rất tò mò. Đây quả thực là một phát minh rất kỳ diệu, ai xem qua cũng nói đây là một kỳ tích. Trên đường đi, Khắc Tra Mẫu không ngừng kể lại những gì hắn biết về phim từ báo chí và lời người khác. Nhưng Mọc Găng lại không mấy hứng thú. Phim chẳng qua chỉ là không cần diễn viên biểu diễn hài kịch trực tiếp, là một loại ảnh động có thể di chuyển, chỉ vậy thôi. Mọc Găng hôm nay đến đây hoàn toàn là vì đi cùng bạn. Rất nhanh, họ đã đến rạp chiếu phim, 6 giờ tối, đây là thời điểm chiếu phim dài, vé xem phim dài rất đắt tận 10 đô la Mỹ. Mặc dù rất đắt, nhưng trước cửa rạp vẫn xếp hàng dài. Nhưng khi xe ngựa của Mộc Găng vừa dừng lại, đã có người chủ động đến giúp họ mở cửa, sau đó người kia nhỏ giọng nói. Hai vị tiên sinh tôn quý, các ngài muốn xem phim sao? Hôm nay chiếu phim dài nhà máy thủy điện Nam Hà, đây là một bộ phim dài 30 phút. Chỉ cần 15 xu, hơn nữa còn là vị trí trung tâm hàng đầu. Vé xem phim một vé khó cầu, trực tiếp sinh ra nghề phe vé, họ luôn nhìn ra ai sẽ bỏ tiền mua vé cao. Có tiền thì chuyện gì cũng đơn giản, bỏ ra 30 xu mua hai vé xem phim, Mộc Găng liền cùng Khắc Tra Mẫu đi vào rạp. Trong lúc chờ đợi, Khắc Tra Mẫu cố ý mua một gói đồ ăn vặt. Coca-Cola cộng với bắp rang, đây là tiêu chuẩn xem phim, Mộc Găng, theo lời các ký giả đây là nghi thức xem phim, nhất là xem những bộ phim dài như vậy. Coca-Cola. Nhận lấy ly giấy, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó, Mộc Găng kinh ngạc nói. Lại là ướp lạnh. Băng vào mùa hè, thực sự rất đắt, nhưng ở đây lại có thể uống Coca-Cola ướp lạnh. Cho nên, đây mới là nghi thức. Khắc Tra Mẫu cười nói. Ngươi xem, Coca-Cola ướp lạnh trong ly giấy, bắp rang, lại thêm phim, đây mới là cuộc sống năm 1875, một kiểu sống hiện đại. Khi Khắc Tra Mẫu nói phương thức sống hiện đại, Mộc Găng lại hứng thú với ly giấy trong tay. Là ly giấy. Đúng vậy, uống xong, cứ vứt đi là được. Thế mà lại không thấm. Thật kỳ diệu phải không? Phát minh nhỏ này đến từ Đại Minh, thực ra nguyên lý của loại ly giấy tráng dầu này rất đơn giản, chính là có một lớp paraffin bên trong để chống thấm nước, mặc dù không thể đựng nước nóng quá cao, nhưng dùng để đựng Coca-Cola lạnh thì không gì thích hợp hơn. Khắc Tra Mẫu cũng không biết, loại ly giấy dùng một lần này là do Hoàng đế Chu Lớn phát minh, là hắn cố ý phát minh ra cho sự nghiệp điện ảnh của mình, dù sao lợi nhuận của rạp chiếu phim không chỉ đến từ vé xem phim. Đúng vậy, ly giấy này là nhập khẩu từ Đại Minh. Những Coca-Cola này cũng vậy, còn cả phim chúng ta xem, tất cả đều đến từ Đại Minh, ngay cả ông chủ cũng đến từ Đại Minh mặc dù tất cả đều đến từ Đại Minh, nhưng người dân New York không mấy mâu thuẫn, dù sao, mọi người luôn tò mò về những điều mới lạ, huống hồ trong tuyên truyền của báo chí, nó đã sớm trở thành một kiểu sống. Cuối cùng, họ vào rạp, theo chỉ dẫn tìm được chỗ ngồi ở hàng thứ hai, Mộc Găng có chút tò mò đánh giá xung quanh, chỉ là một rạp hát mà thôi, trên sân khấu treo một tấm vải trắng. Vài phút sau, đèn đột nhiên tắt. Chuyện gì đang xảy ra? Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, rạp hát tối đen như mực đột nhiên sáng lên, sau đó hắn nghe thấy tiếng còi hơi chói tai, theo tiếng rít của còi, hắn nghe thấy tiếng tàu hỏa nghiến đường ray, sau đó một chiếc tàu hỏa phun hơi nước trực tiếp lao về phía hắn. A Mộc Găng kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa ngã khỏi ghế, Khắc Tra Mẫu cũng vậy. Trong rạp còn có một số người lăn lộn trên mặt đất, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Họ còn chưa chạy được mấy bước, xung quanh đã vang lên tiếng cười. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, đây chỉ là tàu hỏa vào ga mà thôi. Là đoạn phim đầu của phim dài việc đặt tàu hỏa vào ga vào đoạn phim đầu là quy định do Trần Thiệu cố ý quyết định, mục đích là để dọa những người xem phim lần đầu. Chỉ là cái bóng mà thôi. Mộc Găng nhìn lên ánh sáng trên đầu, nhìn hình ảnh trên màn hình, hắn hiểu rằng tàu hỏa chỉ là hình ảnh trên màn hình. Nhưng mà, âm thanh này thật sự quá chân thực. Giống như tiếng còi tàu hỏa thật vậy. Sao lại không chân thực được? Chính là quay ở nhà ga, hơn nữa thông qua loa phóng thanh phát ra, ngay sau đó, tiếng nhạc vang lên. Là âm thanh micro. Mặc dù micro mới được phát minh không lâu, nhưng đã tiến vào thị trường Mỹ. Trong vài tháng qua, micro không chỉ được thị trường Mỹ hoan nghênh, mà còn được dư luận Mỹ ca ngợi là một trong những phát minh vĩ đại nhất. Mà trong nhà Mộc Găng, có một chiếc micro. Chính vì vậy, hắn rất hiểu về micro. Trong tiếng nhạc, Mộc Găng thấy những thay đổi xuất hiện, hiện ra trước mắt hắn là một cảnh tượng xây dựng hùng vĩ. Giống như mọi người, Mộc Găng xem rất nhập tâm, dù sao, cảnh tượng xây dựng nhà máy thủy điện là cực kỳ hùng vĩ. Cảnh tượng xây dựng hùng vĩ, đối với người Mỹ mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ mới mẻ. Từ màn hình, họ thấy được quá trình xây dựng một nhà máy thủy điện chưa từng có. Ở cuối phim, theo công tắc điện được kéo xuống, một thành phố trong bóng tối đột nhiên sáng rực lên. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây người, họ như thể thấy một kỳ tích nước, thứ tưởng chừng không có gì đặc biệt lại có thể biến thành điện. Nước không ngừng mang đến điện năng không ngừng, mà điện năng mang đến là gì? Là ánh sáng. Là công nghiệp. Họ thấy nhà máy thủy điện tạo ra điện năng đã xua tan bóng tối như thế nào, đã kéo máy móc trong nhà xưởng như thế nào. So với sự kinh ngạc của nhiều người, Mộc Găng sau khi kinh ngạc, hắn đã nghĩ đến nhiều hơn. Nước. Rời khỏi rạp chiếu phim, ngồi trên xe ngựa, Mộc Găng có phần xúc động nói. Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có than đá mới có thể biến thành điện, nhưng bây giờ thì sao? Nước. Thứ nước tưởng chừng không có tác dụng lại có thể biến thành điện, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải đến Đại Minh một chuyến. Chúc tinh chỉnh đến từ thiên. Lô Tê Rúc, hy vọng bà NTHX. Trải nghi em đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi. Tê Rốt. Vì sao lại đến Đại Minh? Mãi đến khi con tàu chở khách định kỳ cập cảng, trong lòng Mọt Găng vẫn chưa thật sự vững tin rằng chuyến đi này là một lựa chọn đúng đắn. Đây là một quốc gia thần kỳ. Rất nhiều người từng đặt chân đến mảnh đất này đều dùng ngôn ngữ tương tự để hình dung về nó. Đúng vậy, đây là một quốc gia thần kỳ, nó mới xuất hiện trên thế giới vỏn vẹn 6 năm. Thậm chí nếu tính cả thời kỳ công ty, cũng chỉ mới 15 năm. Thế mà, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, quốc gia này đã vươn mình thành một cường quốc không hề thua kém nước Mỹ, đây quả là một kỳ tích. Đối mặt với kỳ tích như vậy, ai mà không khỏi chấn động. Khi con tàu cập cảng, hiện ra trước mắt họ là một thành phố được bao phủ bởi ánh sáng trắng mờ ảo, tựa như những chùm ánh trăng rực rỡ trên mặt đất, đây là một tòa thành phố ngập tràn ánh đèn. Một thành phố như vậy, từng có lúc khiến người ta hoài nghi liệu nó có thật sự tồn tại hay không. Đây là một tòa bất giả thành. Khi thuyền vừa dừng lại, Khắc Tra Mẫu thốt lên, đây chính là bất giả thành a, bất giả thành không? Một người Mỹ bên cạnh lập tức đáp lời, đây không phải bất giả thành, mà là một tòa thành phố tương lai. Chúng ta đang tiến vào tương lai, thưa ngài. Tương lai chính là tòa thành phố này sao? Mang theo nghi vấn trong lòng, Mộc Găng và Khắc Tra Mẫu tiến vào thành phố. Sau khi làm thủ tục hải quan, họ bắt xe điện bên ngoài tòa nhà hải quan để vào nội thành. Điện lực. Khắc Tra Mẫu quay sang nói với Mộc Găng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở Đại Minh, mọi thứ đều liên quan đến điện lực. Tàu điện cũng vậy, nó chạy bằng điện, bởi vì nó không hề có khói. Dĩ nhiên, New York hiện tại cũng đã có tàu điện, nhưng Mộc Găng, ở New York, phần lớn mọi người vẫn dùng đèn dầu, còn ở đây, từ nhiều năm trước, người dân đã hoàn toàn dùng đèn điện. Tàu điện vừa chạy vừa dừng, không ngừng có người lên xuống. Khi tàu điện đi qua, đèn đường trên cao và ánh đèn từ các cửa hàng chiếu sáng cả con đường. Ánh đèn ở New York cũng không sáng như vậy. Khắc Tra Mẫu cảm thán. Đó là vì điện lực của họ rất rẻ, họ dùng nước, dùng đập nước để vận hành máy phát điện. Bạn của tôi, đó là lý do tôi đến đây. Vì sao Mộc Găng lại đến đây? Cũng là vì anh đã xem bộ phim kia, khi anh nhìn thấy hình ảnh tua. Bình nước quay, nhìn thấy công tắc điện được bật lên, thành phố được thắp sáng trong nháy mắt, anh đã quyết định đến Đại Minh. Đến Đại Minh để đưa vào các thiết bị và kỹ thuật trạm thủy điện, anh muốn xây dựng trạm thủy điện ở Mỹ. Chỉ cần có nước, trạm thủy điện sẽ liên tục cung cấp điện. Chắc chắn nó sẽ rẻ hơn so với việc dùng than đá để phát điện. Người khác xem phim để giải trí, còn với một thương nhân như Mộc Găng, anh nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Tàu điện chạy trên con đường rộng lớn được 20 mấy phút, cuối cùng họ cũng đến được điểm đến. Tiệm cơm Hòa Bình. Sau khi xuống xe, đi dọc theo con đường bằng phẳng đến tiệm cơm, Khắc Tra Mẫu bỗng hít sâu một hơi, sau đó a một tiếng. Mộc Găng, anh có nhận ra không? Nhận ra gì? Không khí ở đây ngọt ngào. Cái gì? Mộc Găng kinh ngạc hỏi. Tôi nói là không khí ở đây ngọt ngào, không có mùi phân ngựa. Giống như. Hít sâu một hơi, Mộc Găng đồng tình nói. Dường như. Thật sự không có mùi phân ngựa. Ở New York, dù là khu dân nghèo hay khu nhà giàu, trên đường phố luôn có một mùi khai không thể nào phai, đó là mùi phân và nước tiểu ngựa. Ngựa là phương tiện giao thông quan trọng nhất của New York, ước tính có khoảng 20 vạn con ngựa, mỗi ngày chúng thải ra hơn 5 triệu bao chất thải. Trên những bãi đất trống của New York, phân ngựa chất đóng thành đống. Vào mùa hè, mùi hôi thối bốc lên ngút trời. Mùa mưa, những đống phân ngựa này theo nước mưa tràn vào vỉa hè, xông vào nhà dân, vì thế họ thậm chí còn xây cửa nhà cao hơn vỉa hè vài bậc, để ngăn phân ngựa tràn vào nhà. Mùa hè ở New York là mùi hôi thối ngút trời, còn ở đây thì sao? Không khí ở đây ngọt ngào. Quả nhiên, những người kia trong các bài du ký đã thảo luận là sự thật. Mỗi thành phố ở Đại Minh đều có thể hít thở không khí thơm ngát, hoàn toàn không có mùi hôi đặc trưng của thành phố. Trong tiếng thở dài, họ bước vào tiệm cơm Hòa Bình. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, nhân viên phục vụ đã dẫn họ đến một căn phòng rộng rãi, ánh đèn sáng rực chiếu sáng cả căn phòng. Thưa ngài, độ sáng của đèn điện trong phòng có thể điều chỉnh. Nhân viên phục vụ giải thích với họ. Có thể điều chỉnh. Khắc Tra Mẫu hiếu kỳ hỏi. Điều chỉnh thế nào? Chỉ cần xoay một cái núm vặn là có thể biến loại đèn này thành đèn ngủ ánh sáng dịu nhẹ. Phiên bản không sai biệt gì tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi nhân viên phục vụ chỉ cho Khắc Tra Mẫu cách điều chỉnh độ sáng của đèn bàn, Khắc Tra Mẫu lại giống như một đứa trẻ, cứ loay hoay mãi. Mộc Găng, cái này thật kỳ diệu. Độ sáng của đèn lại có thể điều chỉnh. Loay hoay với cái núm vặn của đèn, xoay đi xoay lại, điều chỉnh ánh sáng sáng lên rồi tối đi, Khắc Tra Mẫu nói. Đúng vậy, rất kỳ diệu. Nếu anh thích, tôi có thể tặng anh một chiếc đèn bàn như vậy. Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là một chiếc đèn điện mà thôi. Dĩ nhiên, Morgan cần phải thể hiện thái độ này, mặc dù anh rất ngạc nhiên, nhưng anh không được phép ngạc nhiên. Treo mũ lên giá, sau đó Morgan cởi áo khoác, treo lên giá, vừa đi vừa nói. Tóm lại, đã đến đây rồi, những thứ kỳ lạ này cứ để ngày mai thảo luận sau. Có lẽ, ngày mai sẽ có. Trong khi nói, anh ngồi lên giường. À, cái giường này, chuyện gì xảy ra? Morgan vội vàng đứng dậy, sau đó dùng sức ấn xuống giường, rồi kinh ngạc phát hiện. Khắc tra mẫu, anh nhìn xem cái giường này, nó lại có độ đàn hồi. Có độ đàn hồi? Làm sao có thể? Thật, giống như. Chẳng lẽ? Khắc tra mẫu lại ấn xuống, sau đó ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ bên trong có lò xo? Quả thật có lò xo, thật ra lò xo nệm đã được Chu Hoàng đế phát minh ra từ thời Nam Hoa, nhưng vì giá thành cao, nó vẫn chưa được đưa ra thị trường. Mãi đến năm ngoái, loại nệm lò xo có tên Ngọc Mộng này mới được lan truyền, sau đó được đưa ra thị trường. Người dùng không chỉ giới hạn ở một số ít người giàu có, mà tiệm cơm Hòa Bình là tiệm cơm xa hoa nhất Đại Minh, cũng vừa thay đổi nệm lò xo. Cái này, thật không thể tưởng tượng nổi. Sau khi kinh ngạc, không thể khống chế được cảm xúc của mình, Morgan giống như một đứa trẻ nhảy nhót trên giường, khi toàn thân bị bật lên, anh có chút hưng phấn nói. Thật sự có lò xo, loại giường lò xo này, có thể ngủ ngon không? Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Đối mặt với loại giường chưa từng thấy trước đây, họ gạt bỏ mọi lo lắng, trực tiếp nằm xuống giường. Vừa nằm xuống, họ đã nhận ra ưu điểm của loại giường này so với loại giường cứng nhắc trước đây. Loại nệm này mềm mại và đầy tính đàn hồi. Rất nhanh, họ có chút buồn ngủ. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Morgan nhìn lên trần nhà, sau đó tự nhủ. Tôi tin rằng, ở đây, chúng ta sẽ có những khám phá mới. Về điểm này, Morgan tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì chỉ mới đến đây thôi đã khiến anh cảm nhận được những cú sốc chưa từng có. Hơi mệt mỏi, anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Mỗi người mới đến Đại Minh, bất kể là nghèo hay giàu, đều sẽ có những phát hiện khiến họ kinh ngạc. Theo chân những người Hoa Hạ đến ngày càng nhiều, họ kinh ngạc trước cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền của dân chúng. Dù sao, ở Hoa Hạ, hàng trăm triệu bách tính vẫn đang vật lộn trong cảnh nghèo đói, rét mướt. Còn những người từ Âu Mỹ đến, họ càng kinh ngạc trước nền văn minh nơi đây. Vào thế kỷ 19, văn minh đồng nghĩa với khoa học, đánh giá một quốc gia văn minh hay không chỉ có một tiêu chuẩn. Khoa học và công nghiệp. Chỉ cần khoa học hưng thịnh, công nghiệp phát triển, thì dù họ có giết chết hàng trăm vạn người bản địa ở thuộc địa, nô dịch hàng trăm triệu nô lệ, cũng không bị coi là dã man. Ngược lại, dù có nho nhã lễ độ đến đâu, chỉ cần khoa học không hưng thịnh, công nghiệp không phát triển, thì vẫn là dã man. Thế giới này xưa nay vẫn luôn trần trụi như vậy. Cũng chính vì hiểu rõ tiêu chuẩn đánh giá này, Chu Đại Hoàng đế mỗi ngày đều dành nhiều thời gian, chú trọng sự phát triển khoa học kỹ thuật của Đại Minh. Một ngày kế sách ở chỗ thần. Như mọi ngày, Chu Đại Hoàng đế nhìn lướt qua báo cáo trong tay, đây là báo cáo nửa năm của Bộ Nông Công Thương. Nhìn lướt qua thành quả khoa học kỹ thuật của Đại Minh trong nửa năm này, ông vẫn rất hài lòng với sự tiến bộ hiện tại. Gấp báo cáo lại, Chu đế nhìn về phía Phương Dương Bác, vị này vừa mới được thăng chức Thượng thư Bộ Nông Công Thương, rồi nói, kỹ thuật hiện tại tiến triển coi như không tệ, nhưng muốn thúc đẩy kỹ thuật trong dân gian thì trong đế quốc, phòng thí nghiệm tuy là đầu tàu kỹ thuật, nhưng chỉ có đầu tàu vẫn chưa đủ, nghiên cứu tự phát trong dân gian cũng vô cùng quan trọng. Đầu nguồn kỹ thuật của Đại Minh ở đâu? Đương nhiên là trong phòng thí nghiệm của đế quốc. Chu Đại Hoàng đế hàng năm đều lấy ra một lượng lớn tư liệu từ hoàng gia đồ thư quán, đưa đến phòng thí nghiệm của đế quốc, nơi có nhân viên kỹ thuật nghiên cứu những kỹ thuật đó. Chính là dựa vào thư tịch và một phần vật thật do Thương Thành cung cấp, kỹ thuật của Đại Minh mới có thể có bước phát triển nhảy vọt. Đương nhiên, Chu Đại Hoàng đế cũng rất chú trọng tiết tấu, dù sao, trên con đường khoa học không thể ăn một miếng thành người mập mạp được. Ông sẽ căn cứ vào trình độ kỹ thuật của Đại Minh, có mục tiêu cung cấp tư liệu hoặc vật thật về kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật của Đại Minh. Điều may mắn là, theo sự tiến bộ của kỹ thuật Đại Minh trong hiện thực, kỹ thuật trong Thương Thành cũng tương tự được đổi mới. Hiện tại, trình độ kỹ thuật trong Thương Thành về cơ bản đã ở mức của năm 1900, mà những ngành như ô tô, hóa học, chế dược, luyện kim, bởi vì vừa mới bắt đầu, chân ga giẫm có chút mạnh. Trải qua nhiều năm phát triển, càng đạt đến trình độ của những năm 20, thậm chí 30 của thế kỷ 20. Bước chân lớn kéo tới nhà có khả năng, nhưng một số ngành của Đại Minh quả thực đã vượt xa thời đại này, ví dụ như ngành ô tô, hiện tại cơ hồ đã đạt đến trình độ của một trận chiến. Vấn đề duy nhất là vấn đề sản lượng. Dây chuyền sản xuất vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu thành công, chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đối với điều này, Chu Đại Hoàng đế không hề vội vàng, cho dù trong Thương Thành có những thư tịch kỹ thuật tương tự, ông cũng không lấy ra, vì sao? Chính là để nhân viên nghiên cứu khoa học của Đại Minh có thể từ không mà có tiến hành sáng tạo kỹ thuật. Dù sao, quải trượng sớm muộn cũng có một ngày phải vứt bỏ. Không thể để họ luôn cảm thấy có quải trượng để dựa vào. Từ không mà có phát minh sáng tạo mới là điều Đại Minh cần. Bệ hạ nói rất đúng, nghiên cứu phát minh kỹ thuật trong dân gian là vô cùng quan trọng. Hơn nữa nghiên cứu phát minh kỹ thuật trong dân gian càng có sức sống, tính thực dụng càng mạnh. Hơn nữa nhân viên nghiên cứu trong dân gian am hiểu hơn trong việc tiến hành nghiên cứu phát minh lần thứ hai trên cơ sở kỹ thuật của quan phương, mặc dù khó tránh khỏi việc đi đường tắt, nhưng lại thúc đẩy sức mạnh kỹ thuật trong dân gian. Hiện tại có không ít xí nghiệp đều có nhân viên nghiên cứu tương ứng, chuyên môn tiến hành nghiên cứu kỹ thuật, sức mạnh kỹ thuật trong dân gian càng mạnh, sức mạnh kỹ thuật của Đại Minh tự nhiên cũng càng mạnh. Phương Dương Bác đáp lời, khiến Chu Đại Hoàng đế gật đầu tán thưởng, rồi nói, chúng ta hiện tại hàng năm có thể bồi dưỡng 27.500 sinh viên đại học và cao đẳng chuyên khoa, cộng thêm khoảng 80.000 sinh viên trung chuyên hàng năm, việc bồi dưỡng nhân tài cũng coi như đã có hiệu quả ban đầu, nhưng trên con đường sáng tạo kỹ thuật, chúng ta vẫn chỉ là một học sinh, hấp thu, tiêu hóa, sau đó mới là sáng tạo. Là một nước công nghiệp chậm tiến, cho dù chúng ta có đi trước thế giới ở một số phương diện, cũng không cần có gì kiêu ngạo, dù sao, quyết định dung lượng của thùng nước chính là tấm ván gỗ ngắn nhất, cường quốc sở dĩ là cường quốc, nhất định có sở trường của họ, trên nhiều khía cạnh, chúng ta vẫn chỉ là một học sinh. Học sinh. Đây là vị thế Chu Đại Hoàng đế dành cho Đại Minh. Dù sao, cho dù tính cả thời kỳ công ty, tính ra cũng mới 15 năm, những thứ này nhìn thì có vẻ tiến bộ phi phàm, nhưng trên thực tế, loại tiến bộ này là mở kim thủ chỉ. Dựa vào tư liệu, vật thật từ Thương Thành và sự chuẩn bị tri thức vượt thời đại của Chu Đại Hoàng đế mới khiến Đại Minh giành được ưu thế đi trước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Nhưng ưu thế đi trước này có thể kéo dài bao lâu? Điều này cần phải đặt dấu hỏi. Dù sao, trong khi Đại Minh tiến bộ, các quốc gia khác cũng đang tiến bộ. Trong khi Đại Minh phái lưu học sinh đến Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan để bổ sung những điểm yếu của mình, thì các quốc gia Âu Mỹ cũng đang khai phá những lĩnh vực kỹ thuật ở Đại Minh, thực hiện những đột phá của họ. Đương nhiên, những đột phá này của họ ở một mức độ lớn là phỏng chế thành phẩm công nghiệp của Đại Minh. Hơn nữa, một số thành phẩm công nghiệp bị giới hạn bởi xử lý nhiệt kim loại, vật liệu kim loại khác nhau, họ chỉ có thể phỏng chế ra một cái hình dáng, đồng thời tuổi thọ ngắn, chất lượng kém. Có thể nói, ít nhất so với trong lịch sử, đã rất tiến bộ rồi. Ít nhất trong lịch sử, công nghiệp ô tô và cơ điện của các quốc gia Âu Mỹ vào năm 1875 vẫn là một con số không to lớn, nhưng bây giờ thì sao? Họ cũng đang sản xuất động cơ đốt trong, sản xuất ô tô, họ cũng đang sản xuất máy phát điện xoay chiều, sản xuất công trình biến điện, động cơ điện cũng đang thay thế máy hơi nước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn trong lịch sử, sự tiến bộ công nghiệp của các quốc gia trên thế giới, quả thực có thể dùng từ nhảy vọt để hình dung. Theo sự hiểu biết về lịch sử của Chu Đại Hoàng đế, trình độ kỹ thuật hiện tại của các quốc gia, trên thực tế đã đi trước thế giới từ 10 đến 20 năm, đương nhiên đây chỉ là trình độ kỹ thuật, không có nghĩa là trình độ công nghiệp thực tế. Trình độ công nghiệp tổng thể của các quốc gia không đồng đều, nhưng sự phát triển lại cực kỳ nhanh chóng. Đây chính là một ảnh hưởng khác mà kỹ thuật tiên tiến của Đại Minh mang lại. Toàn cầu khoa học kỹ thuật thay đổi gia tốc, cũng chính là cái gọi là hiệu ứng biên giới. Bệ hạ, thần cho rằng, chúng ta và Tây Dương là một quá trình học hỏi lẫn nhau, tất nhiên chúng ta lạc hậu hơn Tây Dương trên nhiều phương diện, nguyên nhân căn bản nhất là cơ sở của chúng ta yếu kém, thậm chí đến năm nay, thế hệ sinh viên đầu tiên của Đại Minh mới vừa tốt nghiệp, cho nên sự yếu kém này cũng là không thể tránh khỏi. Ông đặc biệt nhấn mạnh thế hệ đầu tiên, đặc biệt là những người học tiểu học, trung học, thẳng đến đại học ở Đại Minh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. 15 năm. Những học sinh này trong hệ thống giáo dục của Đại Minh, tiếp nhận nền giáo dục kiểu mới hoàn chỉnh, mới thực sự là thế hệ sinh viên đầu tiên của Đại Minh. Nhưng ở một phương diện khác, chúng ta lại vượt xa các quốc gia Âu Mỹ trong lĩnh vực kỹ thuật thực dụng, cho nên, trong khi học hỏi lẫn nhau, thần cho rằng, chúng ta càng phải làm tốt việc bảo mật, nhất là việc bảo mật một số kỹ thuật đặc thù. Với tư cách là Thượng Thư Bộ Nông Công Thương, Phương Dương Bá cố ý đề cập đến vấn đề lớn nhất mà giới công nghiệp Đại Minh phải đối mặt. Hàng nhái và kỹ thuật bị rò rỉ. Bệ hạ, trong vài năm qua, các công ty Âu Mỹ đã phỏng chế một lượng lớn sản phẩm của chúng ta, mặc dù chất lượng sản phẩm của họ không tốt, nhưng không thể phủ nhận một điểm là gì. Chính là những hàng kém chất lượng của họ đã ảnh hưởng đến thị trường của chúng ta. Ai có thể ngờ, chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, sản phẩm Đại Minh đã bị các nước khác nhái theo. Bọn chúng bắt chước sản phẩm Đại Minh là bởi vì sản phẩm Đại Minh mới lạ hơn, độc đáo hơn. Đương nhiên, hàm lượng kỹ thuật cũng cao hơn. Dù không ít sản phẩm vì hàm lượng kỹ thuật cao, người nước ngoài nhất thời khó mà sao chép, nhưng theo Phương Dương Bác, bị sao chép chỉ là vấn đề thời gian. Bệ hạ, Made in Germany dựa vào cái gì để chiếm lĩnh thị trường? Là kỹ thuật dẫn đầu, là chất lượng đáng tin cậy. Nếu chúng ta không làm tốt công tác bảo mật, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ mất đi thứ đáng tự hào nhất chính là vị thế dẫn đầu về kỹ thuật của chúng ta. đánh cắp bí mật thương nghiệp. Từ xưa đến nay, chuyện đánh cắp bí mật thương nghiệp chưa bao giờ hiếm, điển hình như thời Nam Bắc Triều, một vị tăng lữ Ấn Độ đã giấu trứng tầm hoa hạ trong ống trúc, mang về đế quốc Byzantine, mở ra lịch sử phương Tây nuôi tầm ươm tơ, phá vỡ thế độc quyền tơ lụa của hoa hạ. Lại nói, người Pháp bí mật chiêu mộ thợ gương Venice, giải mã bí mật gương, phá vỡ thế độc quyền gương của Venice, khiến mặt hàng xa xỉ này trở thành hàng thông thường. Chưa kể người Pháp đánh cắp kỹ thuật chế tạo đồ sứ, người Anh đánh cắp kỹ thuật trồng trà từ xưa đến nay, gián điệp thương nghiệp luôn nhan nhản, đến thời cận đại lại càng phổ biến. Lấy nước Đức làm ví dụ, một quốc gia chậm tiến như nước Đức đã vươn lên như thế nào? Một phần là nhờ giáo dục, nhưng phần khác lại nhờ vào việc ăn cắp. Dù các nhà máy, xưởng của Đức có nhái hàng của Anh, mở ra thị trường nhất định, nhưng chất lượng hàng Đức vẫn kém xa hàng Anh. Suy cho cùng, vẫn là do kỹ thuật không bằng người, vậy thì chỉ còn cách ăn cắp. Người Đức có cả ăn cắp ngấm ngầm lẫn công khai. Công khai ở đây là phái thợ đến Anh làm việc, học hỏi công nghệ chế tạo, rồi mang về Đức. Từ những năm 1830 đến 1880, đã có hơn 1 triệu người Đức làm việc trong các nhà máy, xưởng của Anh. Trong khi Anh thu được nguồn lao động giá rẻ, công nhân Đức lại học được kỹ thuật, rồi mang kỹ thuật đó về Đức, trực tiếp nâng cao trình độ công nghiệp của Đức, đặt nền móng cho sự trỗi dậy của ngành chế tạo Đức. Dù người Anh biết công nhân Đức đang ăn cắp, họ cũng không thể từ chối nguồn lao động giá rẻ, có trình độ cao của Đức. Ở một mức độ nào đó, Đại Minh hiện tại cũng vậy, Anh cần nguồn lao động giá rẻ của Đức, còn Đại Minh cần chuyên gia, học giả, nhân viên kỹ thuật và công nhân lành nghề từ các nước châu Âu. Là một quốc gia mới nổi như Đại Minh, nhất định phải thu hút nguồn lực trí tuệ từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế công thương nghiệp. Từ nhà máy đến đại học, từ ngân hàng đến các cơ quan chính phủ, trong từng ngành nghề của Đại Minh đều có sự hiện diện của người Âu, trong đó có cả người quy phục và nhân viên hợp đồng. Berrien là kỹ thuật viên của công ty xe đạp Phượng Hoàng và cũng như nhiều người khác, anh ta luôn cân nhắc việc quy phục. Ngày hôm nay cũng vậy, anh ta một mình đến phòng ăn quen thuộc để dùng bữa tối. Chào ngài, Berrien tiên sinh. Đang ăn tối, Berrien ngẩng đầu nhìn người đến với vẻ nghi hoặc anh ta là người Anh, giọng Anh của anh ta đã tố cáo thân phận. Xin hỏi ngài là tôi có thể ngồi xuống được không? Người đến lịch sự hỏi. Đương nhiên. Kéo ghế ngồi xuống, Ken nói. Berrien tiên sinh, ngài đang làm việc ở công ty xe đạp sao? Đúng vậy, xin hỏi có việc gì không? Berrien có chút nghi hoặc nhìn đồng hương trước mặt anh ta cũng là người Anh. Không, bây giờ là tôi giúp ngài, Berrien tiên sinh. Ken vừa cười vừa nói. Cái gì? Berrien tiên sinh, hiện tại ngài là nhân viên cấp 3, mỗi tháng thu nhập khoảng 65 bảng Anh, khoản thu nhập này tất nhiên là không tệ, lại thêm cả tiền hưu, quả thực rất tốt, nhưng bây giờ, tôi có thể cho ngài một cơ hội, mỗi tháng kiếm 200 bảng Anh, hơn nữa, còn có 10% cổ phần của một nhà máy. Cái gì? Berrien kinh ngạc mở to mắt, hỏi. Ngài nói gì? Nhà máy gì? Cổ phần gì? Tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Ken Phúc Tư, đến từ Skelphy Đức, ngài cũng là người Skelphy Đức. Sau khi tự giới thiệu đơn giản, Ken tiếp tục nói. Tôi đang nói đến nhà máy xe đạp. Nhà máy xe đạp? Đúng vậy. Ken chỉ vào chiếc xe đạp đang đổ bên đường nói. Loại xe đạp này, Đại Minh đã phát minh ra mười mấy năm trước, thứ này thoạt nhìn không có kỹ thuật gì ghê gớm, một chiếc xe đạp bình thường cần 25 bộ phận và hơn 150 linh kiện. Theo công dụng và tính năng, có thể chia thành truyền lực, chịu tải, phanh và phụ kiện, bốn loại lớn, những thứ này về bản chất là sản phẩm công nghiệp, chỉ cần có vật liệu thép, máy móc là có thể sản xuất. Berrien có chút nghi hoặc nhìn đồng hương trước mặt, anh ta đang nói gì vậy? Là một kỹ sư của nhà máy xe đạp, anh ta hiểu rõ về xe đạp hơn ai hết. Nhưng trên thực tế, lại không dễ dàng như vậy, một ví dụ đơn giản nhất là kỹ thuật bơm lốp xe. Nó được làm bằng cao su lưu hóa, kỹ thuật này đã được phát minh ra mấy chục năm, nhưng trước khi họ phát minh ra lốp xe bơm hơi, bánh xe ngựa châu Âu đều là vành gỗ, cao su lưu hóa vì giá thành đắt đỏ, hầu như không ai dùng cho bánh xe. Sự xuất hiện của lốp xe bơm hơi đã thay đổi tất cả, loại lốp này ít ma sát lại có thể giảm xóc, vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của người châu Âu. Kỹ thuật này cũng như kỹ thuật xe đạp của Đại Minh, bị các nước Anh, Pháp sao chép, còn về bản quyền, chỉ cần thay đổi một chút về hình dáng, kích thước, sau đó có thể sao chép. Kiện tụng chắc là chờ kiện xong, bản quyền cũng hết hạn. Kỳ thực cũng không hẳn vậy, tiên sinh. Ngắt lời Ken, Berrien nói. Dù những nhà máy châu Âu kia có sao chép xe đạp của chúng ta, nhưng chất lượng xe đạp của họ lại rất kém, trước hết, do giá thép, xe đạp Âu Mỹ sử dụng nhiều thép tôi mà không phải vật liệu thép. Điều này có nghĩa là khung xe của họ kém chất lượng, còn về lốp xe bơm hơi của Anh, Mỹ sao chép, chất lượng cũng kém xa lốp xe của Đại Minh. Ngay cả khi hiện tại họ dùng thép để chế tạo xe đạp, chất lượng vẫn kém xa Đại Minh, đến mức ở các nước Âu Mỹ, nhập xe đạp Đại Minh mới là hàng cao cấp, còn lại đều là hàng dẫm. Đúng là phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối với những gì Berrien nói, Ken đương nhiên là biết, nếu không, anh ta đã không đến đây. Vì sao lại như vậy chứ, Berrien tiên sinh, hiện tại vật liệu của chúng ta và họ cũng không khác biệt là bao. Đối mặt với câu hỏi của đồng hương, Berrien lại tiếp tục nói. Sự khác biệt về kỹ thuật và công nghệ, ví dụ như vành xe, xích xe của châu Âu có tuổi thọ rất ngắn, điều này không chỉ vì chúng ta sử dụng vật liệu thép chuyên dụng, mà còn vì một nguyên nhân là công nghệ xử lý nhiệt đặc biệt lời đến bên miệng. Berrien dừng lại, nét mặt anh ta đã có chút thay đổi, anh ta cẩn thận nói. Thật ngại quá, tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không cần bàn luận thêm nữa, dù sao, việc này liên quan đến bí mật kỹ thuật của công ty. Là một kỹ sư của công ty, anh ta biết rõ những quy định bảo mật của công ty đối với mình, cho nên chỉ nói lướt qua, liền lập tức dừng lại. Berrien tiên sinh, Ken vừa cười vừa nói. Đây chính là lý do tôi tìm ngài, 10% cổ phần, 200 bảng Anh tiền lương, lại thêm nước Anh. Nếu không phải vì đối phương là kỹ sư của công ty xe đạp, anh ta đã không đưa ra những điều kiện hậu đãi như vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Ken dùng giọng điệu đầy dụ hoặc nói. Tuy nơi này quả thực là một nơi rất mê hoặc người ta, nhưng Berrien, nước Anh là quê hương của ngài, ở đó có người nhà và bạn bè của ngài, Skelfi Đức, chẳng phải càng khiến người ta mê hoặc hơn sao? Đối mặt với lời mời đột ngột, Berrien có chút choáng váng. 200 bảng Anh tiền lương, 10% cổ phần nhà máy, đây quả thật là rất hấp dẫn. Không chỉ hấp dẫn, mà còn khiến tất cả mọi người đều phải động lòng, dù sao đây là 200 bảng Anh A, anh ta đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Nếu không đáng nhiều tiền như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không đưa ra mức giá cao như vậy. Nhưng anh ta vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiên sinh, ngài muốn làm gì? Đã đưa ra những điều kiện phong phú như vậy, vậy thì anh ta chắc chắn có mưu đồ. Đối mặt với câu hỏi của Berrien, Ken vừa cười vừa nói. Berrien tiên sinh, ý tưởng của tôi rất đơn giản, tôi muốn ở Anh đánh bại Made in Germany. Nguồn nâng gờ cấp, thiên. Lô y trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Made in Germany. Cái tên này, ý tứ chính là đại minh chế tạo. Năm 1870, tức Thịnh Đức năm thứ hai, theo pháp lệnh của đại minh, tất cả sản phẩm đại minh chế tạo đều phải mang nhãn Made in Germany, dùng cái này để phân biệt sản phẩm đại minh với hàng ngoại quốc. Vì sao lại như vậy? Bởi vì trong mấy năm gần đây, theo sản phẩm đại minh tràn vào thị trường châu Âu, không chỉ những sản phẩm mới như xe đạp, máy ảnh được tung hô, mà cả dao thép, nồi niêu xông chảo cũng được người châu Âu ưa chuộng vì chất lượng thượng hạng. Nơi nào bán chạy thì tự nhiên sẽ có hàng nhái. Đối mặt với những hàng nhái thô kệch do các xưởng châu Âu bắt chước, chúng đã gây ra một đả kích nhất định lên hàng hóa đại minh. Để phân biệt với hàng nhái, Bộ Nông Công Thương Đại Minh mới quyết định ghi rõ dòng chữ chế tạo. Dù chỉ mới trải qua 5 năm ngắn ngủi, Made in Germany đã trở thành danh từ chỉ chất lượng thượng thừa tại Âu Mỹ. Điều này không thể không nói là do đồng bọn Âu Mỹ ngu ngốc làm nên. Lấy xe đạp làm ví dụ, do bị giới hạn về kỹ thuật luyện kim và công nghệ, thân xe đạp nhái của họ dùng thép ống, vành bánh, xích xe không trải qua xử lý nhiệt thích hợp, khung xe cũng chỉ là vật liệu thép thông thường. Tất cả những điều này khiến xe đạp nội địa Âu Mỹ trở thành hàng kém chất lượng. Các sản phẩm khác nói chung cũng đều như vậy, thành phẩm công nghiệp Đại Minh không chỉ dựa vào thiết kế mới lạ, mà quan trọng hơn là những kỹ thuật độc quyền trong luyện kim, gia công kim loại, hóa học, thậm chí là kiểm soát chất lượng sản phẩm, tất cả đều là độc nhất của Đại Minh, mà những điều này lại là thứ mà đồng bọn Âu Mỹ không có. Đánh bại Made in Germany, đó là mộng tưởng của rất nhiều chủ xí nghiệp châu Âu, đồng thời cũng là mộng tưởng của Ken. Nhưng bọn họ thực sự là có lòng mà không đủ sức. Bởi vì bọn họ không giải quyết được rất nhiều vấn đề về kỹ thuật. Tôi có một nhà máy xe đạp ở Skelfi Đức, mỗi năm có thể sản xuất 5.000 chiếc xe đạp, nhưng anh biết đấy, về mặt kỹ thuật, chúng ta cách biệt với các anh rất xa. Tôi tin rằng, với sự giúp đỡ của anh, tôi nhất định có thể sản xuất ra những chiếc xe đạp không thua kém gì xe đạp Phượng Hoàng. Đối diện với Berrien, Ken không hề giấu giếm ý định của mình. Để có được kỹ thuật chế tạo xe đạp, hắn chọn một biện pháp đơn giản nhất dùng tiền để chiêu mộ người tài. Để có thể chiêu mộ được người, hắn cố ý đến Đại Minh, đương nhiên là với thân phận nhà nhập khẩu. Sau khi hao hết công sức và đàm phán với các xí nghiệp trong hơn một tháng về chuyện làm ăn, cuối cùng hắn đã tìm được một ứng cử viên thích hợp. Berrien là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng là người Skelfi Đức, coi như là đồng hương, hơn nữa còn là kỹ sư của công ty xe đạp, không có ai thích hợp hơn hắn. Điều kiện rất hậu đãi. Berrien đã tỉnh táo lại, lắc đầu nói. Nhưng Ken tiên sinh, tôi có thể nói cho ngài biết, chuyện này căn bản không thể. Cái gì? Tôi nói là, ngài căn bản không thể tạo ra những chiếc xe đạp có chất lượng như công ty xe đạp Phượng Hoàng. Ngài biết cái gì là hệ thống công nghiệp không? Berrien trực tiếp ném ra một từ ngữ mà người ngoài chưa từng nghe qua. Ý là sao? Ken mơ hồ hỏi. Hệ thống công nghiệp, giải thích thế nào đây? Suy nghĩ một lát, Brian nói. Vừa rồi ngài nói một chiếc xe đạp bình thường cần 25 bộ phận và 150 loại linh kiện khác nhau, mà những bộ phận kim loại này lại có sự khác biệt, chúng đến từ những nhà máy khác nhau. Ví dụ như ổ trục xe đạp, nó không chỉ đến từ nhà máy ổ trục, mà còn liên quan đến xưởng thép, bởi vì để chế tạo nó cần một loại vật liệu thép đặc biệt, ở Đại Minh nó là thép GR15, theo tôi biết, loại thép này có độ cứng cao, khả năng mài mòn tốt, đủ sức chịu đựng mỏi, chỉ có Đại Minh mới có. Còn ở Anh, các nhà sản xuất Anh lại dùng thép carbon cao thông thường, điều này có nghĩa là tuổi thọ ổ trục của các ngài, ngay từ đầu đã kém xa sản phẩm của chúng tôi. Là một kỹ sư, khi Bervien nói ra những lời này, tâm trạng kích động ban đầu càng trở nên bình tĩnh hơn, hắn cũng hiểu rõ giá trị của mình. Mức giá mà Ken đưa ra, không phải là giá trị của hắn, mà là giá trị của rất nhiều xí nghiệp Đại Minh, hàng trăm ngàn kỹ sư. Về phần xích xe, vành bánh, bao gồm cả khung xe, chúng đều sử dụng vật liệu thép, đều dựa trên yêu cầu về tính năng, lựa chọn loại thép định hình. Đầu tiên là nguyên liệu đặc biệt, sau đó mới là quá trình gia công cơ khí, mối hàng và công nghệ xử lý nhiệt. Ken tiên sinh, rời khỏi Đại Minh, không có những nguyên liệu sản xuất này, cho dù là thiên tài, cũng không thể chế tạo ra những chiếc xe đạp có chất lượng tương đương. Hơn nữa suy nghĩ một chút, Brian còn nói thêm. Các xí nghiệp Đại Minh còn có hệ thống quản lý chất lượng đặc biệt của họ. Hệ thống này đảm bảo rằng các sản phẩm họ sản xuất đều là sản phẩm đạt chất lượng, gần như không có khả năng có hàng kém chất lượng xuất xưởng, nhưng các nhà máy ở Anh lại rất khó làm được điều này. Đại Hoàng đế Chu lớn cống hiến lớn nhất cho công nghiệp Đại Minh là gì? Tuyệt đối không chỉ là kỹ thuật, mà quan trọng nhất là quản lý khoa học, bởi vì việc áp dụng các chương trình và phương pháp quản lý khoa học đã thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, giúp hiệu suất sản xuất của các xí nghiệp Đại Minh tăng lên gấp nhiều lần. Hiện nay, ngành quản lý học đã sớm trở thành một ngành học đặc biệt của Đại Minh. Còn có hệ thống quản lý chất lượng, cũng dựa vào hệ thống quản lý chất lượng để ban hành rất nhiều tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm, sự xuất hiện của nó đã nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo tính ổn định về chất lượng sản phẩm, nó hỗ trợ lẫn nhau với quản lý khoa học. Thậm chí có thể nói, cho dù không có kỹ thuật mà Đại Hoàng đế Chu lớn mang đến, chỉ cần dựa vào hai điều này, công nghiệp Đại Minh vượt qua các nước Anh Mỹ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, hiện nay các quốc gia Âu Mỹ vẫn còn dựa vào kinh nghiệm để quản lý và sản xuất, hoàn toàn chưa nói đến khoa học. Trước khoa học, mọi kinh nghiệm đều sẽ bị miễu sát. Hiện tại, Bervien đã tỉnh táo lại, đột nhiên hiểu ra một số điều mà mình đã bỏ qua. Hắn nở nụ cười, nhìn Ken nói. Cảm ơn ngài, Ken tiên sinh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cái gì? Vì sao? Ken có chút nghi hoặc nhìn hắn. Cảm ơn ngài đã cho tôi hiểu rằng, sự ưu tú của tôi, trên thực tế là được xây dựng trên một thể chế công nghiệp cực kỳ phát triển của Đại Minh. Rời khỏi thể chế này, có lẽ tôi có thể đạt được một vài thứ, nhưng tuyệt đối không thể có được thành tựu như hiện tại. Đúng vậy, có lẽ hắn có thể mang đi một số kỹ thuật gia công chế tạo đặc biệt của xe đạp, nhưng sau đó thì sao? Hắn vẫn không thể sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tương đương với hàng Đại Minh. Nếu hắn không làm được, như vậy hắn tất sẽ bị chủ nhà máy đào thải, bởi vì lý do duy nhất mà chủ nhà máy thuê hắn là vì họ tin rằng hắn có thể chỉ đạo nhà máy sản xuất ra những sản phẩm tương đương. Nhưng điều này chỉ là suy nghĩ mà thôi, bởi vì rời khỏi Đại Minh, hắn tuyệt đối không thể bắt chước ra những sản phẩm đó, cho dù hắn nắm giữ toàn bộ công nghệ chế tạo xe đạp. À, Brian tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc lại một chút. Mặc dù đối phương vẫn chưa từ chối, nhưng Ken đã nghe ra ý muốn từ chối của hắn, chưa đợi hắn thuyết phục lần nữa, Brian đã dùng khăn giấy lau miệng, nói. Tiên sinh, tôi có thể khẳng định với ngài rằng, ngài muốn đánh bại Made in Jamiendre. Cùng thời đại, ở Âu Mỹ có vô số nhà máy đơn đã độc đấu khác biệt, trong khi đó, công nghiệp Đại Minh lại vượt trội về chất lượng, không chỉ dựa vào một sản phẩm đơn lẻ. Dù chỉ là một sản phẩm thoạt nhìn không đáng chú ý, nó cũng bắt nguồn từ toàn bộ hệ thống công nghiệp. Chất lượng và sản lượng của nó đều được cắm rễ trong hệ thống công nghiệp này. Đại Minh dựa vào một hệ thống công nghiệp tiên tiến để nghiền ép sản phẩm Âu Mỹ. Hiện tại, người châu Âu căn bản không hiểu rõ điểm này, thậm chí nhiều năm sau, chỉ có một số ít người mới có thể lý giải được tầm quan trọng của nó. Ngươi không thể cho rằng Đại Minh dẫn đầu là nhờ vào một hệ thống, chỉ cần mời một kỹ sư, khẳng định không thể sản xuất ra sản phẩm tương đương với sản phẩm của chúng ta. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ nước Anh thật sự không có cơ hội sản xuất xe đạp giống như họ sao? Cũng là bởi vì cái gọi là hệ thống đó. Nhìn Ken trợn mắt há mồm, Brian suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lên tiếng. Ken tiên sinh, có thể cho ngươi một đề nghị không? Đương nhiên, ngươi cứ nói. Ken có chút mờ mịt nhìn hắn. Nếu như ngươi muốn sản xuất xe đạp có chất lượng tương đương với Phượng Hoàng, còn một biện pháp nữa. Ken vội vàng hỏi, biện pháp gì? Chính là mua sắm linh kiện chủ chốt từ Đại Minh, sau đó lắp ráp sản xuất, còn tự sản xuất các linh kiện thông thường. Cứ như vậy, Cho dù chất lượng của ngươi không đuổi kịp Phượng Hoàng, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn hàng của nước Anh khác. Đến lúc đó, lợi nhuận của cả chiếc xe có thể sẽ ít đi một chút, nhưng đổi lại, ngươi có thể sản xuất nhiều xe đạp hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn. Vì sao lại như vậy? Mặc dù Ken rất khó hiểu vì sao một kỹ sư lại không thể mang đến cho hắn kỹ thuật như hắn mong muốn, nhưng con đường mà đối phương vạch ra lại khiến hắn sáng mắt. Nhập khẩu nguyên liệu Đại Minh, sản xuất tại nước Anh. Đây dường như cũng là một lựa chọn tốt. Kỳ thật, đối với những thương nhân như Ken, họ cũng không có nhiều lựa chọn. Nhập khẩu linh kiện chất lượng tốt từ Đại Minh, cuối cùng cũng có thể giải quyết vấn đề chất lượng sản phẩm. Từ đó mở rộng nguồn tiêu thụ sản phẩm, ít nhất cũng có thể thu được một khoản lợi nhuận nhất định. Đương nhiên, đối với các xí nghiệp Đại Minh mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu, dù sao thị trường linh kiện cũng là một thị trường, cũng có thể mang lại lợi nhuận cực kỳ phong phú. Khi Brian rời khỏi quán cơm, hắn tràn đầy cảm kích. Hắn cảm kích không phải những người khác, mà chính là người đã thề song sắt muốn đánh bại Made in Germany. Nếu không có lời khẳng định đó, hắn thậm chí còn không nhận ra giá trị của mình. Cũng chính vì có Ken, mà hắn mới ý thức được giá trị của mình thực ra rất đơn giản. Rời khỏi Đại Minh, hắn chẳng là gì cả. À, ta có thể nhập tịch. Brian có chút kích động nghĩ đến, vốn còn do dự, hắn không do dự nữa, cũng không cần phải xoắn xuýt. Trở thành người Đại Minh, đồng nghĩa với việc hắn có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi của người Đại Minh, ví dụ như hắn có thể đóng bảo hiểm hưu trí, đóng bảo hiểm chữa bệnh và bảo hiểm thất nghiệp. Những phúc lợi này chỉ có Đại Minh mới có thể cung cấp. Đã làm việc tại Đại Minh được 7 năm, hắn cũng đã thông qua kỳ thi năng lực Hoa ngữ, hơn nữa còn nắm giữ hộ chiếu dài hạn của xí nghiệp, thủ tục đầy đủ, việc xin quy thuận trở thành người Đại Minh chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Ngay khi Brian đang đưa ra một lựa chọn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời, hắn không hề hay biết, cũng chính vào ngày này, Chu Hoàng đế đã ký tên thành lập Cục An toàn Đế quốc, đồng thời ký tên vào nhiều dự luật về bảo mật. Ai, ký tên vào mấy dự luật này, thật sự là trái với nguyên tắc tự do mậu dịch A khi ký tên vào Đại Minh Đế quốc kỹ thuật quản chế xuất nhập cảng dự luật, Chu Hoàng đế có chút cảm khái nói. Hiện nay, kỹ thuật và thiết bị trên toàn thế giới đều tự do lưu thông, tự do buôn bán, tự do nhập khẩu. Chúng ta lại hạn chế như vậy, e rằng muốn mở ra một con đường mới. Con đường mới này là tốt hay xấu? Chu Hoàng đế cũng không rõ, dù sao, phần lớn kỹ thuật của Đại Minh đều đến từ hệ thống thương thành, chứ không phải từ châu Âu. Bệ hạ, thông qua việc thiết lập hàng rào xuất khẩu kỹ thuật, chúng ta có thể bảo đảm kỹ thuật của mình không bị địch quốc thu được ở mức độ lớn nhất. Thượng thư Phương Dương Bác, người đứng đầu Bộ Nông. Công. Thương, có phần xúc động nói. Trong vài chục năm qua, chúng ta đã thông qua việc nhập khẩu kỹ thuật độc quyền từ Âu Mỹ, nhập khẩu các chuyên gia, học giả Âu Mỹ, họ đến để trực tiếp chạm vào sự phát triển của chúng ta, nâng cao trình độ của chúng ta. Tương tự, hiện tại chúng ta đang dẫn đầu châu Âu về kỹ thuật, cũng sẽ thúc đẩy họ đào người của chúng ta. Một khi họ ra tay, đối với chúng ta có thể sẽ tạo thành đả kích rất lớn, bệ hạ. Kỳ thật, Chu Hoàng đế đương nhiên biết những điều này. Đến từ một thế giới khác, hắn đã chứng kiến quá nhiều sự phong tỏa kỹ thuật. Vì sao ở một thế giới khác, các quốc gia phương Tây lại tiến hành nhiều hình thức phong tỏa kỹ thuật đối với Trung Quốc? Nguyên nhân căn bản chính là học hỏi từ bài học của Nga. Trong những năm 1920-1940, Nga đã lợi dụng tự do mậu dịch phương Tây, nhập khẩu một lượng lớn kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật từ Âu Mỹ. Họ không chỉ nhập khẩu toàn bộ thiết bị và kỹ thuật sản xuất, mà còn trực tiếp ủy thác cho các quốc gia Âu Mỹ thiết kế chiến hạm, trực tiếp nhập khẩu kỹ thuật pháo hạm cần thiết để sản xuất chiến hạm, kỹ thuật động cơ hơi nước và các loại kỹ thuật khác. Ngay cả nhà máy sản xuất xe tăng T-34 cũng được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, nhà máy do một công ty kiến trúc công nghiệp ở Detroit thiết kế, máy móc do hàng chục nhà máy ở Mỹ cung cấp. Chính thông qua việc nhập khẩu kỹ thuật thành thục của phương Tây, Nga mới vươn lên trở thành cường quốc thứ hai thế giới. Đối mặt với tình hình như vậy, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã thành lập ba tổ chức thống nhất, phong tỏa kỹ thuật đối với Nga. Sự phong tỏa này quả thực có tác dụng rất lớn. Nga chỉ có thể thông qua buôn lậu, ăn cắp để thu được một phần kỹ thuật, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của Nga. Kinh nghiệm của một thế giới khác. Đại Minh đương nhiên muốn học hỏi, nhưng Đại Minh học hỏi chính là việc giống như Nga nhập khẩu trí lực, nhập khẩu kỹ thuật từ Âu Mỹ. Trong 15 năm qua, thông qua việc nhập khẩu có mục tiêu, Đại Minh mới có thể đuổi kịp các quốc gia Âu Mỹ trong thời gian ngắn, thậm chí cho đến bây giờ, nhân viên kỹ thuật đến từ châu Âu vẫn tồn tại rộng khắp trong từng xí nghiệp, chính sự tồn tại của những chuyên gia, học giả đó đã giúp cho Đại Minh, vốn có nền tảng yếu kém, thực hiện sự trỗi dậy của quốc gia. Hàng rào kỹ thuật này là hai chiều. Chu Hoàng đế mím môi, sau đó nói: "Mấy dự luật này không cần tuyên truyền rộng rãi, khi chúng ta thiết lập hàng rào, đối phương cũng sẽ thiết lập hàng rào. Có lẽ trong thời gian ngắn, họ không kịp phản ứng, nhưng khi họ kịp phản ứng, họ cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc chúng ta nhập khẩu nhân tài, nhập khẩu kỹ thuật. Đại Minh muốn phát triển, nhất định phải thông qua nhiều phương thức khác nhau để thu được tài nguyên trí lực của toàn thế giới, để người của toàn thế giới đều là người của Đại Minh, còn về kỹ thuật. Suy nghĩ một chút, Chu Hoàng Đế nói. Có thể thông qua công ty, ký kết các hiệp nghị bảo mật tương ứng, đồng thời tăng cường đề phòng kỹ thuật. Kỹ thuật của chúng ta dẫn đầu là dẫn đầu về hệ thống, có rất nhiều kỹ thuật, chỉ cần nhập khẩu một hạng mục nào đó là không thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta muốn phòng ngừa là cái gì? Là kỹ thuật bị rò rỉ ra ngoài, điều này cần áp dụng phương thức thương mại, ít nhất. Cười cười, Chu Hoàng Đế nói. Khi chúng ta còn có thể cắt rau hẹ của người châu, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng Cục An toàn Đế quốc chắc chắn vẫn phải thành lập. Kỳ thật, trước khi Phương Dương Bác đưa ra ý kiến phải tăng cường bảo mật nội bộ, Chu Hoàng Đế đã có suy nghĩ thành lập Cục An toàn Đế quốc. Dù sao, không thể để Cục Điều tra một nhà độc đại được. Tương lai, Cục Điều tra sẽ chuyên trách các vấn đề ở hải ngoại. Còn về trong nước, vẫn giao cho Cục An toàn Đế quốc phụ trách A, dù sao trong nước cũng cần tiến hành các hoạt động gián điệp. Trên thương trường muốn tiến hành hạn chế, tương tự, quốc gia cũng không thể buông lỏng, nhưng có thể lặng lẽ bắn súng. Tiến trầm phát đại tài mới là đạo lý quyết định A, dù sao, dưới mắt chúng ta người mới có hạn, có thể cắt một thanh châu Âu rau hẹ, trước hết cắt bên trên một thanh đã, đợi đến tiếng nói dừng lại một chút, Chu Lớn Hoàng Đế lên tiếng. Đợi đến chúng ta chính thức có được nhân tài của mình hệ thống lúc, rồi tính sau. Nhắc đến nhân tài của mình, Chu Lớn Hoàng Đế cố ý nhìn thoáng qua lịch ngày. Ngày 27 tháng 6. Qua 4 ngày nữa, chính là ngày tốt nghiệp rồi. Ngày tốt nghiệp, chính là ngày mồng 1 tháng 7. Ngày đó là ngày tốt nghiệp của các trường lớn. Mỗi trường đều sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp long trọng cho sinh viên. Coi như đã nhiều năm không tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Nam Hoa Đại học. Vâng, bệ hạ. Phương Dương Bác một mực cung kính đáp lời. Khẽ gật đầu, Chu Lớn Hoàng Đế nói tiếp. Đến lúc đó, cùng trẫm đến Nam Hoa Đại học, tham gia buổi lễ tốt nghiệp của bọn họ. Dù sao, cũng là học trò của trẫm mà. Ngày mồng 1 tháng 7, ngày này là ngày tốt nghiệp của tất cả các trường học ở Nam Hoa. Từ tiểu học đến đại học, tất cả học sinh đều tốt nghiệp vào ngày này. Gió nhẹ nhàng thổi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên người ấm áp. Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu, các vị khách quý đã lần lượt đến. Ngày tốt nghiệp năm 1875, đối với Đại học Nam Hoa mà nói có chút khác thường. Hoàng đế bệ hạ đích thân đến chủ trì lễ tốt nghiệp. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Dù Hoàng đế Thịnh Đức là hiệu trưởng danh dự của Đại học Nam Hoa, nhưng từ khi thành lập đế quốc 6 năm nay, ngài chưa từng tham gia lễ tốt nghiệp của trường. Lần trước, vẫn là khi còn ở Nam Hoa. Nghe nói Hoàng thượng muốn thân chinh dự lễ tốt nghiệp, toàn bộ Đại học Nam Hoa đều xôn xao. Đừng nói là học sinh trong trường, mà ngay cả không ít cựu sinh viên cũng vội vã trở về trường, mong muốn được diện kiến bệ hạ một lần. Dù chỉ là nhìn từ xa, cũng là phúc khí ngàn năm. Trong lòng người dân, sự kính sợ và sùng bái hoàng quyền đã ăn sâu vào máu thịt. Được dính một chút hoàng khí, không chỉ là vinh quang cho tổ tông, mà đến khi về già, còn có thể kể cho con cháu nghe, năm xưa, ông nội các ngươi cũng từng được gặp hoàng đế. Như mọi năm, lễ tốt nghiệp được tổ chức tại sân thể dục lớn của trường. Sân thể dục Đại học Nam Hoa không chỉ là sân thể dục lớn nhất Đại Minh, mà còn là sân thể dục lớn nhất thế giới. Sân bao gồm sân điền kinh, võ đài, sân bóng rổ, hồ bơi, sân bóng chày, sân bóng đá, trường đua ngựa chiếm diện tích 1.000 mẫu, tốn hơn 80 vạn nguyên. Nó có thể chứa 6 vạn khán giả. Trung tâm là sân điền kinh, bốn phía là khán đài có thể chứa hơn 35.000 người. Từ khi xây dựng, sân thể dục này không chỉ là nơi luyện tập thể dục của thầy trò Đại học Nam Hoa, mà còn là sân nhà của đội bóng đá trường. Mỗi khi có trận đấu, nơi đây luôn chật kín người. Sáng sớm hôm nay, vừa quá 8 giờ, sân thể dục lớn nhất thế giới này đã chật ních người, tất cả đều đang chờ đợi Hoàng đế Thịnh Đức đến. Kỳ thực, Chu Hoàng đế đã đến. Hộ tống ngài, ngoài thái tử Chu Du Lâm, còn có các vị thượng thư. Nhìn qua cửa kính, sân thể dục chật kín người, Chu Du Lâm có chút tò mò hỏi, Phụ Hoàng, bọn họ đều là học sinh tốt nghiệp của Đại học Nam Hoa sao? Cũng không sai biệt lắm. Chu Hoàng đế gật đầu. Triệu hiệu trưởng, những năm này Nam Hoa có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp rồi? Trong số những người di dân đời đầu, Triệu Xuân Dương không phải là người học thức giỏi nhất. Ông thậm chí còn không đỗ tú tài. 5 năm tuổi đã học chữ từ cha, 8 tuổi đã học xong ngũ kinh, 9 tuổi bắt đầu học Bát Cổ Văn, tuổi còn nhỏ đã ngao du biển sách. Từ năm 14 tuổi, ông cùng cha bước vào con đường khoa cử. Đáng tiếc, cha thi 15 năm, còn thi 4 năm, vẫn chỉ là đồng sinh. Hai cha con thi không đỗ tú tài thề không bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng cũng không thành. Khi quân Thái Bình chiếm An Khánh, cha ông bị giết, Triệu Xuân Dương bị bắt vào doanh, sau đó theo quân Thái Bình, rồi bị bán sang Brazil. Nếu không có Chu Hoàng Đế cứu ông khỏi mỏ vàng năm đó, có lẽ ông đã chết trong mỏ vàng rồi. Năm đó, bài văn của ông bị giám khảo phê là từ ngữ trau chuốt còn tốt, văn lý thiếu thông. Ý là văn chương từ ngữ rất hay, nhưng đạo lý không rõ ràng. Ông trời sinh đã vụng về sao? Không phải. Với một người có thể tự học tiếng Bồ Đào Nha ở mỏ vàng, sau khi đến Nam Hoa chưa đầy một năm lại học được tiếng Anh và toán cao cấp, ông tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Năm đó, khi Nam Hoa phái những du học sinh đầu tiên đi, ông ở Anh vừa phụ trách quản lý du học sinh, vừa học tập giáo dục ở trường đại học. Chính ông đã viết thư cho Chu Tiền Hải vào năm 1863, đề xuất ý tưởng thành lập đại học. Từ năm 1864 đến nay, với tư cách là hiệu trưởng thường vụ, ông mới là hiệu trưởng thực sự của Đại học Nam Hoa. Thậm chí có thể nói là người sáng lập trường. Bẩm bệ hạ, từ khi Đại học Nam Hoa thành lập 11 năm đến nay, tổng cộng đã có 11.612 học sinh tốt nghiệp. Hiện tại, có 4.967 học sinh đang theo học. Hôm nay, không chỉ có người nhà của các tân khoa, mà còn có rất nhiều cựu sinh viên đã tốt nghiệp nhiều năm, trong số họ không ít người dẫn theo vợ con đến, cho nên mới có vẻ hơi chật chội. Với tư cách là hiệu trưởng, Triệu Xuân Dương luôn coi học sinh là người nhà. Đây cũng là lý do ông không từ chối việc cựu sinh viên dẫn theo người nhà đến tham dự lễ tốt nghiệp. Sân thể dục lớn như vậy, đủ sức chứa. Chu Hoàng Đế khẽ gật đầu, rồi nói, có thể bắt đầu. Hơn 10.000 sinh viên tốt nghiệp đại học. Đối với Đại Minh mà nói, đây tuyệt đối là một con số đáng kể. Những người này có thể nói là trí lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai của Đại Minh. Chính vì có họ, khoa học kỹ thuật của Đại Minh mới có thể phát triển với tốc độ chóng mặt, giữ vững ưu thế dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Những người này là lực lượng tham gia tranh bá quốc tế của Đại Minh trong tương lai. Đến 9 giờ sáng, trong tiếng nhạc hùng tráng của đội quân nhạc, Chu Hoàng Đế cùng tùy tùng tiến vào trung tâm lễ đài. Khi ngài đứng vững trên ngự tọa, sân thể dục vang lên một tràng hò reo như sấm. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trước tiếng hô vang trời, Chu Hoàng Đế chỉ đưa tay khẽ chào, sau đó tiếng hô mới lắng xuống. Lúc này, đội quân nhạc tấu quốc ca, học viên đội dự bị sĩ quan trường kéo cờ. Quân cảnh tại chỗ làm lễ quân sự, học sinh và người nhà đặt tay phải lên ngực, chăm chú nhìn lá cờ từ từ bay lên. Trong tiếng quốc ca hùng tráng, cờ Nhật Nguyệt tung bay trên cao, sau khi lên đến đỉnh cột cờ, mọi người mới ngồi xuống. Trong tất cả các hoạt động lớn của Đại Minh, đều có nghi thức hát quốc ca và kéo cờ, đây là một hình thức giáo dục lòng yêu nước một cách vô hình. Sân thể dục không còn chỗ ngồi, Chu Hoàng Đế ngự trị trên đài cao. Để duy trì trật tự, thì Nam Hoa không chỉ điều động một lượng lớn cảnh sát và bộ đội, mà còn có một số lượng lớn hiến binh vũ trang tuần tra. Ngay khi buổi lễ sắp bắt đầu, trên không trung xuất hiện một vật thể bay, theo sau là tiếng la hét của mọi người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung, một đại điểu hình thù kỳ quái xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một chiếc đại điểu màu trắng lướt nhẹ trên không trung sân vận động. Không sai, bản này có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Là máy bay. Chu Hoàng Đế kinh ngạc nhìn chiếc máy bay trên không. Không đúng, không có động cơ, đây là tàu lượn. Chiếc tàu lượn hạng nhẹ này bay vừa thấp vừa chậm, đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy một chiếc máy bay gần đến vậy, đám đông không khỏi xôn xao. Dù chỉ là một chiếc máy bay không có bất kỳ động lực nào, cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc. Mọi người nhao nhao đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đại điểu màu trắng trên không trung. Triệu Xuân Dương đứng bên cạnh giới thiệu, bệ hạ, đây là tàu lượn do phòng thí nghiệm động lực của trường thiết kế, nó có thể bay được 25 phút. Có thể bay 25 phút. Chu Hoàng Đế còn đang kinh ngạc, phía sau tàu lượn bỗng nhiên vươn ra một tấm vải, trên đó viết mấy chữ lớn. Đại Minh vạn tuế, Hoàng Đế bệ hạ vạn tuế. Trong khoảnh khắc tấm vải được triển khai trên không trung, những người trong sân thể dục cũng hiểu ra chuyện gì, họ đồng loạt hò reo, nhất thời vang lên một tràng vạn tuế như sóng trào. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ buổi lễ đạt đến cao trào nhất. Ngày hôm ấy, với tất cả mọi người mà nói, đều là một ngày vô cùng khó quên. Trong số họ, rất nhiều người về sau cả đời vẫn nhớ mãi ngày hôm đó đã chứng kiến, đã trải qua. Sáng hôm sau, tất cả các báo lớn của Đại Minh đều đăng trang nhất hình ảnh Chu Đế ban phát giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp Nam Hoa Đại học. Chu Đế tự tay trao bằng tốt nghiệp cho từng người, đồng thời còn nhẹ nhàng vỗ vai học sinh, nói vài lời động viên. Trong số họ, không ít người là khóa đầu tiên của Nam Hoa. Có lẽ họ không sinh ra ở Nam Hoa, nhưng lại học tiểu học, trung học, rồi đại học ở đây. Tương lai của họ sẽ đi về đâu, sẽ đạt được những thành tựu gì to lớn, không ai biết, nhưng có thể khẳng định rằng, ngày 10 tháng 7 năm 1875, ngày tốt nghiệp này sẽ được rất nhiều người khắc sâu trong tâm trí. Với buổi lễ tốt nghiệp ấy, họ sẽ treo ảnh chụp nhận bằng tốt nghiệp trong nhà, đặt trên bàn học, để ghi nhớ mãi về sau. Trên đời này có bao nhiêu người có cơ hội nhận bằng tốt nghiệp từ tay hoàng đế cơ chứ? Không nhiều. Du học sinh Lý Trải Qua Phương là một trong số đó. Thậm chí đến ngày hôm sau, Lý Trải Qua Phương vẫn cảm thấy như đang mơ. Đến bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ, khi bước lên bục, nhận bằng tốt nghiệp từ tay hoàng đế Thịnh Đức Đại Minh, hoàng đế đã nói với hắn những lời gì? Chúc mừng ngươi, Lý Trải Qua Phương, hy vọng ngươi có thể vận dụng những gì đã học ở Nam Hoa, vì sự cuộc khởi của Hoa Hạ mà cố gắng. Từng câu nói của hoàng đế Thịnh Đức vang vọng trong tâm trí, Lý Trải Qua Phương chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Bệ hạ có ý gì? Không phải là Hoa Hạ cuộc khởi. Đại Thanh Quốc trong lòng lẩm bẩm mấy chữ này, đêm qua, Lý Trải Qua Phương đã mất ngủ, từ hôm qua đến giờ, Lý Trải Qua Phương chưa ngủ, cũng chưa ăn cơm, hắn cứ ngồi ngây ngốc trong phòng. Sao có thể không ngẩn người chứ? Bởi vì mấy câu nói của bệ hạ thật sự khiến người ta khiếp sợ, vì sự cuộc khởi của Hoa Hạ mà cố gắng. Là vì Đại Thanh Quốc sao? Chắc chắn không phải, Đại Thanh Quốc ở Đại Minh ai mà không biết, Đại Thanh Quốc là lũ dị tộc cướp ngôi, theo tiêu chuẩn chung của thế giới này mà nói, chính là thực dân. Mẹ ơi, bệ hạ, chẳng lẽ muốn ta tạo phản? Trong lòng nảy ra ý nghĩ này, Lý Trải Qua Phương tuy có chút sợ hãi, nhưng lại không hề khó chịu chút nào. Sau khi học ở Nam Hoa mấy năm, nếu nói không muốn tạo phản Mãn Thanh, vậy chắc chắn là lừa người. Trong giá sách của Lý Đại Công Tử, cũng có những cuốn như Dương Châu Thập Nhật Ký, hạt giống cừu hận đã gieo xuống một ngày nào đó sẽ trở thành đại thụ che trời. Tạo phản nghĩ ngợi, Lý Trải Qua Phương tự nhủ. Dường như cũng không có gì khó khăn, với binh mã dưới trướng phụ thân, muốn tạo phản thì có lẽ trong khi lẩm bẩm, Lý Trải Qua Phương lại nhận ra một vấn đề khác. Đại Thanh Quốc không chỉ có cha hắn là quyền thần, ở Hồ Quảng còn có một vị nữa, vị kia lại là ân sư của cha hắn, và nhất vị sư tổ kia không muốn phản, vậy cha hắn chẳng phải là muốn khi sư diệt tổ sao? Với tính tình của cha sẽ làm sao? Lý Trải Qua Phương không khỏi có chút khó xử, hắn không cảm thấy tạo phản có gì ghê gớm, nhưng cha hắn thì không giống vậy. Ai việc này hơi khó làm. Trong lòng phiền não vì quốc gia đại sự, Lý Trải Qua Phương thậm chí còn quên cả hẹn hò. Hắn vốn đã hẹn Đeo Mây, là một tên liếm cậu chính hiệu, hắn đã quyết tâm trước khi về nước, phải rước nữ thần trong lòng về nhà. Hiện tại lại quên bản chuyện này, thậm chí cho đến khi có tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền đến giọng nói của Đeo Mây, hắn vẫn không nhớ ra mình đã cho nữ thần leo cây dù thế nào, Chu Đế cũng không ngờ rằng, một lời căn dặn của mình lại gây ra sóng gió gì trong lòng Lý Trải Qua Phương, nhưng có thể khẳng định một điều, khi nhìn thấy Lý Trải Qua Phương trong nháy mắt, Chu Đế đã biết, thanh niên trước mặt đã không còn là thanh niên trong lịch sử kia nữa. Hắn sẽ tạo phản sao? Điều này không quan trọng, quan trọng là Lý Tổng đốc sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản. Về điều này, Chu Đế tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù sao, sau khi Nhật Bản thuộc về Đại Minh, triều đình Mãn Thanh bên kia đã không còn yên ổn. Trong triều Mãn Thanh, các quyền thần nhìn Hán thần, ai cũng là phản tặc. Mặc kệ là Lý Tổng đốc hay là người đã cạo đầu, trong mắt bọn họ đều là những tên phản tặc có thể mưu phản bất cứ lúc nào. Và nhất bọn họ học theo người Nhật Bản, nghênh Đại Minh thiên tử thì sao? Các quyền quý Mãn Thanh không thể không nghĩ như vậy. Họ càng nghĩ càng cảm thấy Lý và những vị tướng nắm trọng binh ở biên cương sẽ tạo phản. Có ý định này, chính là Lý và bọn họ không muốn phản, sớm muộn gì cũng sẽ bị ép phản. Đối với những chuyện cách xa vạn dặm, Chu Đế bây giờ căn bản không để ý, dù sao, ta đây là muốn tranh bá thiên hạ. Huống hồ, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn. Phòng thí nghiệm động lực. Đại Minh có tất cả hai cái, một cái ở Nam Hoa Đại học, một cái nằm ở khu vực bí mật cách phía nam Nam Hoa 70 km, hai phòng thí nghiệm động lực này, kỳ thực đều đang nghiên cứu về máy bay, chính xác mà nói là tàu lượn. Kỳ thực, một phần tư liệu kỹ thuật của phòng thí nghiệm động lực cũng đến từ Thương Thành, loại tàu lượn khung gỗ bọc vải kia được chế tạo dựa trên tài liệu giảng dạy của trường tàu lượn, hệ thống nghiên cứu thiết kế tham số và mối quan hệ giữa tốc độ và trọng lượng của máy bay không động cơ. Lúc đầu, phòng thí nghiệm động lực chỉ nghiên cứu về khí động học, nguyên nhân họ chế tạo tàu lượn, theo nghiên cứu về khí động học, bước ngoặt đã xuất hiện. Họ đã ứng dụng thành quả nghiên cứu vào thiết kế máy bay hoàn toàn mới. Thiết kế tàu lượn hoàn toàn mới đã thực hiện 30 phút bay. Mà thời gian bay dài nhất một tháng trước, đạt tới 2 giờ. Chưa đợi Lý Lâm giới thiệu xong, Chu Đế đã kinh ngạc nói. 2 giờ. Đúng vậy, bệ hạ, Lý Lâm giải thích. Nhưng điều này nhờ vào dãy núi Andes đón gió, tận dụng luồng khí nâng lên, từ góc độ gió ảnh hưởng đến địa hình mà có được. Chúng ta còn có một bãi thí nghiệm trên núi, từ trên núi cất cánh, thời gian bay càng dài, khoảng cách cũng càng xa, càng có lợi cho việc nghiên cứu các vấn đề về bay của chúng ta. Nghĩ ngợi, Lý Lâm nói. Gần đây chúng ta đang nghiên cứu vật liệu khung gỗ mới. Kế hoạch của chúng ta là dùng gỗ ban sa nhẹ hơn để chế tạo tàu lượn, như vậy có thể giảm bớt trọng lượng của nó. Thông qua việc hoàn thiện hơn nữa mô hình của nó, chúng ta có lòng tin trong vòng một năm, đạt được một giờ bay. Bay một giờ. Nếu Chu Đế không nhớ lầm, đó cũng là thời gian bay thông thường của người bay số 5 được sử dụng bởi trường tàu lượn. Có tàu lượn tương tự gần như có thể thành lập một trường tàu lượn, sớm bồi dưỡng một nhóm phi công. Thành lập trường tàu lượn là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để đào tạo phi công. Trước Thế chiến thứ hai, Đức và Nga đã dựa vào trường tàu lượn để nuôi dưỡng một số lượng lớn phi công dự bị. Họ chỉ cần trải qua huấn luyện đơn giản là có thể nắm vững kỹ thuật điều khiển máy bay thông thường. Đại đa số các phi công át chủ bài của họ đều từng có kinh nghiệm học tập bay tại trường tàu lượn. Hơn nữa, ở hai quốc gia này, rất nhiều thanh thiếu niên cũng đã được huấn luyện tàu lượn trong giai đoạn trung học của họ. Trong chiến tranh, họ đã nhanh chóng trưởng thành thành phi công. Chính là dựa vào hệ thống bổ sung này, họ mới có thể có được những phi công dồi dào trong chiến tranh tàn khốc. Đá ở núi khác có thể dùng để mài ngọc, với thể chất ưu việt như vậy, đương nhiên phải tham khảo một chút. Dù sao, tương lai Đại Minh còn muốn đánh Thế chiến. Thế chiến nhà nào không đầu tư hơn vạn chiếc máy bay, e rằng đều không có mặt mũi ra ngoài chào hỏi người khác. Huống hồ, bây giờ còn chưa có máy bay thực sự, trước tiên dùng tàu lượn để huấn luyện một nhóm phi công, cũng tiện làm nhân tài dự trữ. Thấy được không gian ứng dụng rộng lớn của tàu lượn, Chu Đế nói. Có thể thử một lần. Cố gắng hết sức nâng cao tính năng tàu lượn, các ngươi có cần trẫm giúp đỡ gì không? Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Lý Lâm gần như không chút do dự đáp lời. Bệ hạ, thần muốn. Mượn bệ hạ một khoản tiền. Mượn tiền. Vì sao lại vay tiền? Khi Lý Lâm đưa ra lời đề nghị vay tiền, Phùng Khải trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì? Vay tiền. Đại Chu Hoàng đế bật cười. Nói xem, vì sao ngươi lại muốn vay tiền? Là trợ giáo đại học kiêm nghiên cứu viên của phòng nghiên cứu động lực, hắn chắc chắn không thiếu tiền. Nhưng vì sao hắn lại muốn vay tiền chứ? Bệ hạ, thần muốn dùng nhôm để chế tạo máy bay. Cái gì? Đại Chu Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn vừa nói cái gì vậy? Dùng nhôm để chế tạo máy bay, chuyện này quả thực là quá mức quy định rồi. Bệ hạ, thần muốn dùng nhôm để chế tạo động cơ, thần đã nghiên cứu máy bay suốt 2 năm qua, máy bay chân chính, máy móc biết bay, nó cần động cơ cung cấp lực đẩy, nhưng động cơ làm bằng sắt và đồng hiện tại quá nặng, cho nên thần muốn dùng nhôm để chế tạo một cổ động cơ, nhưng nhôm lại quá đắt. Nhôm rất đắt đỏ a, thật sự không rẻ chút nào a, là quốc gia xuất khẩu nhôm lớn nhất thế giới, Đại Minh mỗi năm dựa vào xuất khẩu 50 tấn nhôm, kiếm được khoảng 50 triệu minh nguyên. Đó là còn vì sản lượng nhôm của Đại Minh tương đối nhiều, khiến giá nhôm trên thị trường quốc tế giảm xuống. Đương nhiên, đây cũng là mức giảm giá cực hạn, dù sao, theo phương pháp sản xuất hiện tại của Âu Mỹ, giá cả này đã gần với giá vốn, lợi nhuận cực kỳ hạn chế, nhưng Đại Minh lại dùng điện phân nhôm. Loại kim loại hiếm này, trên thị trường có giá gần bằng 1/5 giá vàng, trong xưởng bí mật của Đại Minh, căn bản không đáng bao nhiêu tiền, thậm chí vì hiệu suất sản xuất điện phân nhôm quá cao, để ngăn nhôm đổ ồ ạt ra thị trường, ảnh hưởng đến đại kế vớt vàng của Đại Minh, trong xưởng bí mật còn cất giữ mấy ngàn tấn nhôm. Đại Minh hiện tại giống như thương nhân kim cương đời sau, vì không để kim cương trong một đêm bị giảm giá trị, những kẻ độc quyền cố tình tích trữ kim cương, không nỡ bán, thông qua việc tạo ra sự khan hiếm để đảm bảo giá kim cương không bị sụt giảm. Đại Minh cũng vậy, thông qua việc tích trữ và không nỡ bán, cộng thêm việc giữ bí mật tuyệt đối phương pháp điện phân nhôm, mới đảm bảo được giá nhôm trên trời. Đối với thị trường mà nói, nhôm vẫn là thứ đắt đỏ. Lý Lâm, dùng nhôm chế tạo máy bay, chẳng phải là giống như dùng vàng chế tạo máy bay hay sao? Phùng Khải ở một bên trực tiếp lên tiếng. Một cổ động cơ dùng mấy chục cân nhôm, vậy cũng tốn mấy vạn nguyên, cho dù có chế tạo ra, thì có thể làm được gì? Dùng vàng chế tạo máy bay, có cần thiết không? Đây là một sự thử nghiệm, dùng nhôm chế tạo động cơ, giảm bớt trọng lượng động cơ, sau đó lắp lên máy bay, chỉ cần nó có thể bay lên, ít nhất có thể chứng minh, ý tưởng của chúng ta là đúng, chúng ta hiện tại thiếu chính là một cổ động cơ mà thôi. Khi Lý Lâm vừa dứt lời, Đại Chu Hoàng đế suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dùng vàng chế tạo máy bay cũng không phải là không thể. Cái gì? Lý Lâm và Phùng Khải không khỏi kinh ngạc nhìn bệ hạ vừa nói cái gì? Dùng vàng chế tạo máy bay. Làm nghiên cứu khoa học là phải dũng cảm thử nghiệm, cho dù có tốn kém một chút cũng không sao, huống hồ cũng chỉ là mấy trăm cân nhôm mà thôi, số tiền này, trẫm vẫn có thể chi ra được, như vậy nghĩ một chút, vốn định trực tiếp cấp nhôm cho bọn họ, Đại Chu Hoàng đế nói. Trẫm sẽ bảo công ty luyện kim đặc chủng bên kia, các ngươi cần bao nhiêu nhôm, cứ đến đó lấy, còn về tiền bạc, trẫm sẽ tính toán với bọn họ sau. Chỉ là nhôm mà thôi, bề ngoài nhìn có vẻ đáng giá, nhưng trên thực tế chỉ là hàng hóa thông thường, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến thị trường, Đại Chu Hoàng đế mỗi năm sẽ tung ra mấy trăm tấn nhôm, đáng tiếc chỉ có thể nghĩ đến mà thôi, nếu thật sự làm như vậy, nhôm sẽ trở thành cải trắng giá. Đây cũng là lý do vì sao Đại Chu Hoàng đế lại để bọn họ mua sắm từ công ty luyện kim đặc chủng, ít nhất phải tạo ra một ảo ảnh bên ngoài hoàng đế bỏ tiền, những thứ nhôm đó vẫn cực kỳ đắt đỏ. Nhưng, Lý Lâm bọn họ lại gặp phải phiền toái. Ngược lại khiến Đại Chu Hoàng đế thấy hứng thú. không có nhôm, chỉ có thể chế tạo động cơ hạng nặng, không có động cơ hạng nhẹ, thì không có máy bay. Hiện tại có mấy quốc gia có thể dùng nhôm để chế tạo máy bay chứ? Cho dù tính theo mỗi chiếc động cơ hàng không sử dụng 100kg nhôm, 10 vạn cân nhôm cũng sắp xỉ 10 vạn minh nguyên. Một chiếc máy bay nhỏ chỉ riêng động cơ đã cần 10 vạn minh nguyên. Điều này đủ để bất cứ ai cũng phải e dè, dù sao, cho dù là một chiếc Nam Hoa cấp cũng chỉ tốn có 180 vạn nguyên. Một chiếc Nam Hoa cấp chỉ có thể mua được 18 chiếc máy bay giống như đồ chơi. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng cái giá trên trời này cũng đủ khiến cả thế giới chùn bước. Xem ra đây cũng là một biện pháp không tồi. Trên đường rời khỏi phòng thí nghiệm động lực, Đại Chu Hoàng đế suy nghĩ rất nhiều, dường như đối với máy bay cũng không cần quá mức giữ bí mật nhôm, chỉ cần dựa vào nhôm, gần như có thể độc quyền sản xuất máy bay. Trên thế giới này sẽ có mấy quốc gia bằng lòng bỏ ra giá cao như vậy để chế tạo những chiếc máy bay giống như đồ chơi đó. Đây tuyệt đối là một cuộc đàn áp về tài chính, cho dù những quốc gia Âu Mỹ kia biết đến sự tồn tại của máy bay, thì bọn họ có thể làm gì? Bọn họ không thể giống Đại Minh dùng vàng để chế tạo máy bay. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể giống Đại Minh dùng nhôm để chế tạo động cơ, nhưng vấn đề là tài lực của họ có gánh vác nổi không? Đại Minh lại không giống, Đại Minh nắm giữ nhôm giá rẻ, cho dù bề ngoài có vẻ tốn kém để chế tạo ra một đống máy bay có thể so với vàng, nhưng trên thực tế số tiền đó cũng chỉ là tay trái chuyển sang tay phải mà thôi. Kỳ thật, đến một mức độ nào đó, nếu có thể khiến những quốc gia Âu Mỹ kia cuốn vào cuộc đua quân bị này, đối với Đại Minh mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Dù sao, mỗi khi họ chế tạo một chiếc máy bay, không chỉ lãng phí một lượng lớn tài chính. Hơn nữa còn cần mua nhôm từ Đại Minh. Dùng vàng bạc của họ để mua những thứ nhôm đó. Cứ như vậy, họ còn có đủ tài lực để ứng dụng vào hải quân sao? Cứ như vậy, máy bay sẽ trở thành một công cụ hút máu. Nơi đó không ngừng đổ máu của họ vào. Mà Đại Minh thì sao, lại có thể thu được những hồi báo cực kỳ phong phú, dù sao thị trường nhôm sẽ ngày càng lớn mạnh. Đây chẳng phải là một bên hút máu của họ, một bên dùng máu của họ để truyền máu cho mình sao? Việc làm ăn này dường như có chút lợi nhuận nha. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cũng may, hiện tại kỹ thuật giữ bí mật làm rất tốt. Đại Chu Hoàng đế có chút đắc ý nghĩ, cho đến bây giờ, phòng thí nghiệm điện phân nhôm của hắn vẫn ở trên hòn đảo nơi hải quân đóng quân. Ai có thể nghĩ rằng trên hòn đảo hải quân đó lại có một mỏ vàng sản lượng hàng năm vượt quá 50 triệu chứ? Kỳ thật, trong những năm qua, chính là tòa mỏ vàng đó là nhiên liệu tăng trưởng ngoài định mức của Đại Minh. Thậm chí có thể nói, trong giai đoạn đầu của công nghiệp hóa Đại Minh, nó đã đóng góp ít nhất một nửa công lao. Nếu máy bay có thể kéo theo một đợt thị trường, đến lúc đó lợi ích của mỏ vàng này có thể còn lớn hơn nữa. Khoa học kỹ thuật thật là một thứ tốt a, đây chính là sức mạnh của khoa học, dựa vào việc độc quyền công nghệ, bền bán có thể bán những thứ rẻ mạt với giá trên trời, giống như tấm gương của Venice, nhôm của Đại Minh. Nghĩ đến câu chuyện công nghệ chế tạo gương của Venice bị đánh cắp, Đại Chu Hoàng đế trầm tư một chút, sau đó trong lòng thầm quyết định tăng cường cấu trúc cho cục an toàn đế quốc, dù sao phải ngăn chặn khả năng kỹ thuật bị tiết lộ từ gốc rễ. Nhôm của Đại Minh là giá trên trời. Kỳ thật, ở Đại Minh còn có rất nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cao, ví dụ như thuốc nhuộm hóa học, dược phẩm, còn có các loại dụng cụ thép, thép hợp kim, đây đều là những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, những sản phẩm này đều là những thứ mà các quốc gia Âu Mỹ còn thiếu. Ngay cả vật liệu thép thường thấy nhất, Đại Minh cũng độc bộ thiên hạ. Đến nay, khi các quốc gia Âu Mỹ đối mặt với thép gió đao cụ do Đại Minh sản xuất, ngoài ngưỡng mộ, họ càng thêm hiếu kỳ. Đại Minh không phải thông qua độc quyền lũng đoạn nguồn cung thép gió và nhiều loại thép hợp kim khác, mà là nhờ vào việc giữ bí mật. Mặc dù người Anh, ngựa Hy đặc biệt, đã phát minh ra thép tự ngạnh vào năm 1868 và thép rôm được phát minh ở Mỹ vào năm 1870. Nhưng kỹ thuật thép hợp kim của Đại Minh lại càng tiên tiến, sớm đã cho ra đời hàng trăm loại thép hợp kim. Lợi nhuận của Đại Hoa sắt thép vượt xa các đối thủ Âu Mỹ, tất cả đều nhờ vào kỹ thuật. Nhờ vào các loại thép hợp kim có giá trị cao, trong lòng nghĩ đến những ngành nghề có giá trị cao đó, Chu Hoàng đế không khỏi gật đầu thật mạnh. Công tác giữ bí mật này cũng không thể lơi lỏng được. Điều này là chắc chắn không thể lơi lỏng, dù sao công tác giữ bí mật không chỉ liên quan đến tài phú khổng lồ khó có thể tưởng tượng, mà còn liên quan đến việc liệu Đại Minh có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc cạnh tranh này hay không. Dù sao, trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia, xưa nay chỉ có người thắng và kẻ thua. Mà bất luận ở thời đại nào, kẻ thua trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đều chẳng có gì cả. Giữ bí mật đường còn xa lắm. Giữ bí mật công tác, khẳng định phải làm cho tốt. Kỳ thực, xí nghiệp Đại Minh làm công tác bảo mật cũng không tệ. May mắn là Hoàng đế Chu lớn khi còn đi học, từng ra vào các cơ cấu nghiên cứu phát minh, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy. Ngay từ khi Nam Hoa mới thành lập, vì thu hoạch vật liệu thép, Hoàng đế Chu lớn đã định ra chế độ bảo mật doanh nghiệp vượt thời đại, lại thêm giám sát thích đáng, mấy năm nay xí nghiệp vẫn chưa để lộ bí mật gì ra ngoài. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là chế độ bảo mật. Như thường lệ, rời khỏi phòng nghiên cứu chế tạo vũ khí Nam Hoa, Lưu Khánh Ân trước tiên đặt tay nải vào giỏ sách, tiếp nhận kiểm tra đơn giản. Theo chế độ bảo mật của phòng nghiên cứu, dù chỉ là một tờ giấy cũng không được mang ra ngoài, chế độ là chế độ. Mặc dù giấy không ra được, nhưng trên đường về nhà bằng xe đạp, Lưu Khánh Ân vẫn nghĩ đến vấn đề mà hắn đã nghiên cứu trong mấy tháng qua. Lực phản chấn, nếu dùng lực phản chấn thì súng có thể lợi dụng nó để bắn liên tục không? Ý nghĩ đột phát này bắt nguồn từ một lần bắn thử năm ngoái. Trong lúc thử súng trường, vì không giữ vững được, bán súng đã đập vào vai hắn một cú đau điếng, đau nhức suốt hai ngày. Đối mặt với vết bầm trên vai, trong đầu hắn lóe lên một ý niệm. Dùng lực phản chấn để vũ khí tự động lên đạn. Đi xe đạp khoảng 20 phút, về đến nhà, hắn như thường lệ, ở phòng tạp vật, cũng là phòng thí nghiệm cá nhân của hắn, chăm chú nhìn bản vẽ. Kỳ thực, kết cấu trên bản vẽ chỉ là sơ đồ nguyên lý phát thảo mà thôi. Nòng súng này hẳn là di động, như vậy, sau khi đạn kích nổ, nòng súng cùng cơ cấu súng sẽ giật lùi. Rất nhanh, trong đầu hắn hiện lên kết cấu tưởng tượng của nòng súng, cơ cấu súng, sau khi phát họa nó lên bản vẽ, hắn lại nhíu mày, suy tư về kết cấu súng máy. Đây là một loại vũ khí có thể bắn liên tục giống như súng máy Gatling, đặc điểm lớn nhất của loại vũ khí này là gì? Nó không cồng kềnh như Gatling, cần ít nhất 3 nòng súng và cơ cấu kích hoạt, cung cấp đạn phức tạp, còn cần động cơ điện, pin. Nó lợi dụng năng lượng khí gas do đạn nổ, thực hiện bắn liên tục. Vấn đề lớn nhất là làm sao để nó tuần hoàn, cung cấp đạn thì có thể dùng dây đạn của súng máy Gatling, rồi sao nữa? Vừa nghĩ, Lưu Khánh Ân vừa vuốt ve dây đạn, hắn khe hở biến thành đánh thân tại kích thích dây đạn lúc, đạn trải qua ép đánh rất đặc ở khe hở bên trong. Cái này rất đơn giản, chỉ cần thêm một mặt phẳng nghiêng dẫn hướng trên súng là có thể dẫn động bánh răng đánh. Cứ như vậy, trong đầu hiện lên từng bộ phận kết cấu, Lưu Khánh Ân vẽ từng bản vẽ. Đương nhiên, cuối cùng hắn còn cần lắp ráp những bộ phận đó lại với nhau, cần dựa theo bản vẽ chế tạo linh kiện, rồi lắp ráp chúng lại với nhau. Đây hoàn toàn là một quá trình từ không mà có, từ khái niệm đến vật thật, quá trình này rất dài, nhưng đôi khi, chỉ cần đột nhiên thông suốt. Một lần vô tình phát hiện, một lần đột nhiên thông suốt, thường sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu. Mặc dù Lưu Khánh Ân không biết ý tưởng của mình có thành hiện thực hay không, nhưng trong gần một năm qua, hắn vẫn không ngừng nỗ lực. Thiên tài là 1% linh cảm, cộng với 99% mồ hôi. Lưu Khánh Ân có phải là thiên tài hay không, chính hắn cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điều, hắn đã cố gắng đủ nhiều, trong một năm qua, mỗi ngày sau khi tan làm, hắn đều ở trong căn phòng tạp vật này ngẩn người 5-6 tiếng đồng hồ. Hắn vừa vẽ bản vẽ, vừa dùng máy móc đơn giản để chế tạo linh kiện, trong một năm qua, những linh kiện không dùng được chất đầy trong phòng tạp vật đã vượt quá 1 tấn, những linh kiện này hiện tại hầu như đều là sắt vụn, công cụ trên bàn rải rác linh kiện, có rất nhiều cũng là sắt vụn, nhưng hắn chưa từng bỏ cuộc. Tất cả những điều này đều là hắn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm. Trong tiếng máy tiện gọt chói tai, một linh kiện thành hình, không tiến hành bất kỳ xử lý nhiệt nào, Lưu Khánh Ân liền kết hợp nó với một vài linh kiện khác, cuối cùng, một thiết kế cơ cấu súng hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt hắn. Tốt, sau khi kích nổ, lực va chạm tức thời phía sau nòng súng thúc đẩy cơ cấu súng tiếp tục lao về phía sau, sau đó. Nhìn nòng súng, cơ cấu súng cùng một vài linh kiện khác trên bàn, Lưu Khánh Ân thử dùng chúng để mô phỏng quá trình kích hoạt và vận hành của vũ khí. Hình như là có lý, có thể thử một chút rồi. 3 ngày sau, vào một buổi sáng, Lưu Khánh Ân cưỡi xe đạp mang theo một cái rương. Trực tiếp đi ra ngoại ô, hắn không đến bãi tập bắn của nhà máy chế tạo vũ khí, trước khi thành công, không cần phải cho mọi người biết. Một đường về phía nam đi xe khoảng hơn một tiếng, hắn đến bờ biển, gió biển rất lớn, đặt rương lên bãi biển đầy đá vụn, Lưu Khánh Ân dỡ rương ra khỏi xe, bên trong chứa khẩu súng mà hắn vừa chế tạo. Chỉ mất một phút, hắn đã đặt giá súng lên, sau đó lấy ra một dây đạn, mở hộp cơ cấu, nạp đạn xong, Lưu Khánh Ân có vẻ hơi kích động, nằm sấp sau súng máy, nhìn ra biển, dùng sức kéo khóa nòng. Soạt. Trong nháy mắt, hắn hít sâu một hơi, sau đó nín thở, xuyên qua lỗ ngắm, 3 điểm trên một đường thẳng, nhắm vào mặt biển, bóp cò. Bá. Tiếng súng vang lên, Lưu Khánh Ân cũng cảm nhận được thân súng giật lùi, khác với loại giật lùi trực tiếp trước đó, hắn có thể cảm nhận được sự rung động và quán tính của cơ cấu súng khi vận hành trong hộp cơ cấu, loại quán tính đó là do lò xo thúc đẩy chuyển động tới lui. Bá, bá, bá. Tiếng súng. Tiếng súng không ngừng vang lên. Trong nháy mắt buông cò, Lưu Khánh Ân ngẩn người một hồi lâu, hắn thực sự không thể tin đây là sự thật, bên cạnh thân súng là 6 vỏ đạn Hoàng Lương Mộng đang nhắc nhở hắn đây là sự thật. Thật, thật thành công. Thành công rồi. Hưng phấn kêu lên, Lưu Khánh Ân lại một lần nữa bóp cò. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. tiếng súng lại một lần nữa vang lên trên bờ biển, mặc dù thân súng rung lắc rất dữ dội, thậm chí có chút không khống chế được, mặc dù độ chính xác của đạn có vẻ hơi sai lệch. Trên mặt biển cột nước bắn tung tóe rất lớn. Nhưng vỏ đạn không ngừng văng ra cùng tiếng súng đang nói cho hắn biết một sự thật. Khẩu súng kia có thể bắn liên tục. Tiếng súng trên bãi biển truyền đi rất xa, truyền đến cả con đường lớn ven biển. Trên đường lớn, những người lính tuần tra đang đi tuần, khi nghe thấy tiếng súng, bọn họ không khỏi ngẩn người, sau đó dừng bước. Tiếng súng liên miên không dứt, nghe rất đặc biệt, khác với tiếng tư tư dính liền nhau của súng máy Gatling, loại tiếng súng liên tục này tựa như mấy chục khẩu súng trường đang bắn liên tục. Lý An, ngươi nghe xem, tiếng súng này là ai đang huấn luyện? Tôn Đào nhíu mày hỏi. Có vẻ giống như là sắp xếp tự thương, nhưng lại đánh rất chỉnh tề, cho dù là người huấn luyện giỏi đến đâu cũng không thể đánh như vậy, giống như. Chưa đợi Lý An nghĩ ra từ, Tôn Đào đã điều chỉnh thân ngựa nói. Ngươi có nghe nói có đội quân nào ở đây huấn luyện không? Đi, chúng ta đi xem. Hai người cưỡi ngựa vừa đến bãi biển, liền thấy một người nằm sấp trên bờ biển ôm một thứ hình thù kỳ quái. Hắn dùng cái gì vậy? Nghe tiếng súng không dứt, hai người không khỏi trợn mắt. Bọn họ là quân nhân, đương nhiên đã nhìn thấy súng máy Gatling, nhưng chưa từng thấy loại súng máy nào như vậy. Khá lắm, cái thứ này không phải là tên này ăn cắp ra đấy chứ. Nói ra câu này, hai người liếc mắt nhìn nhau, đây quả thực là một hành động. Quân công Chương A, vì sao bọn họ lại kích động như vậy? Bởi vì khi còn trong quân đội, họ chưa từng được trải nghiệm loại đồ chơi này, nhỏ nhắn như vậy, nhưng lại có thể bắn liên tục như súng máy Gatling. Cho dù có người muốn dùng thử, cũng không thể tự mình ở trên bãi biển này mà bắn chơi được. Mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng họ vẫn lặng lẽ tiến lại gần. Khi sắp đến gần người kia, hai người đồng thời nhào tới. Vì sao lại như vậy? Ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, Lưu Khánh Ân cả người đều ngơ ngác. Nhìn qua lan can sắt, hắn thấy đám hiến binh trong văn phòng bận rộn đến chóng mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiến binh, hắn trước nay hầu như không hề tiếp xúc. Tại Đại Minh, cảnh sát phụ trách trị an ở các thành phố lớn, còn hiến binh thì phụ trách trị an ở các thành thị nhỏ và vùng nông thôn, bởi vì các thành thị nhỏ và nông thôn không đủ khả năng nuôi cảnh sát địa phương. Điều động hiến binh quốc gia là lựa chọn duy nhất để duy trì trật tự, nhất là ở các khu vực chi. Lê và Ác. Hèn. Ti. Na, nơi cần hiến binh để duy trì trật tự sau khi hồi hương. Nhưng điều đó không có nghĩa là các thành phố lớn không có hiến binh. Thành phố lớn có cả cảnh sát và hiến binh, chỉ là hiến binh không chịu trách nhiệm quản lý trị an và điều tra hình sự, mà cả hai việc này ở các địa phương nhỏ đều giao cho hiến binh. Bị nhốt trong lồng giam của đội hiến binh, Lưu Khánh Ân có chút choáng váng, hắn không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôn Đào, Lý An và những người khác càng tò mò và kinh ngạc hơn. Đừng nói là bọn họ, ngay cả đội trưởng Lý Đức Khải sau khi chạy đến, cũng nhìn chằm chằm vào gã to con trên bàn mà kinh ngạc thốt lên. Cái này chính là cái mà ngươi nói có thể liên phát như súng máy. Dùng dây đạn sao? Hiến binh là quân nhân, đương nhiên bọn họ đã từng thấy Gatling. Đúng vậy, trưởng quan, tên kia nói hắn là nhà chế tạo vũ khí, là kỹ sư, khẩu súng này do hắn thiết kế, hắn đang tiến hành thí nghiệm, đây là giấy chứng nhận của hắn. Nhìn thoáng qua giấy chứng nhận, Lý Đức Khải lập tức ra lệnh. Giao cho cục bảo an đi, trong nhà chế tạo vũ khí có chế độ bảo mật, đừng nói là súng, ngay cả giấy tờ cũng không được phép mang ra. Chính xác, không chừng là mang đồ từ nhà chế tạo vũ khí ra, chuẩn bị bán giá cao. Nói như vậy, chúng ta coi như lập công. Lời đối thoại của các hiến binh khiến Lưu Khánh Ân vội vàng giải thích. Trưởng quan, khẩu súng không phải tôi mang từ nhà chế tạo vũ khí ra, là tôi tự thiết kế ở nhà, thật sự là tôi tự thiết kế. Mặc cho Lưu Khánh Ân lặp đi lặp lại giải thích, nhưng đám hiến binh căn bản không thèm để ý đến hắn. Đây là hành động 50 khối A bắt được gián điệp, tiền thưởng ít nhất 50 đồng trở lên. Ách hình như đây là chức trách của bọn họ, không có tiền thưởng sau khi gọi điện thoại, chỉ cần chưa đến nửa giờ, một chiếc xe ô tô màu đen đã dừng lại trước đội hiến binh. Sau đó vài tên mặc thường phục đi tới, người dẫn đầu vừa vào nhà đã hỏi. Chào ngài, chúng tôi là Cục Bảo an Đế quốc, đây là giấy chứng nhận của tôi. Khi giấy chứng nhận bằng da được đưa ra, bên trên là huy chương hình khiên, nhìn kỹ thậm chí có thể thấy rõ dòng chữ Đế quốc thuẫn cùng kiếm trên dải lụa quanh khiên, đây là huy chương của Cục Bảo an Đế quốc. Cục Bảo an Đế quốc là một cơ cấu an ninh vừa mới thành lập, mặc dù bên ngoài còn rất xa lạ, nhưng đội hiến binh lại không xa lạ gì với họ, dù sao giữa hai bên có một số quan hệ hợp tác. Hơn nữa, theo sự phân chia quyền lực, sau khi bắt giữ gián điệp, đội hiến binh cần giao người bị tình nghi là gián điệp cho Cục Bảo an Đế quốc. Đây cũng là lý do tại sao họ lại liên hệ với Cục Bảo an. Bọn họ là người của Cục Bảo an Đế quốc. Cục Bảo an Đế quốc là cái gì? Mặc dù Lưu Khánh Ân hoàn toàn không biết đây là cơ cấu gì, cũng không biết bọn họ là ai, nhưng khi cửa lao bị mở ra, hắn vẫn có chút khẩn trương giải thích, lặp lại những lời trước đó. Nhưng người tới chỉ lạnh lùng dùng còng tay còng hắn lại, sau đó trùm đầu bằng một chiếc khăn đen. Chờ đợi, sau khi xuống xe, Lưu Khánh Ân cảm thấy mình bị nhốt trong một căn phòng, rồi lại tiếp tục chờ đợi. Trong bóng đêm, thời gian dường như vô nghĩa, cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi. Đã chờ bao lâu rồi? Ngay khi hắn sắp mất đi cảm nhận về thời gian, cửa mở ra. Sau đó hắn được người ta dìu, bước ra khỏi phòng, mặc dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng dựa vào tiếng vọng, hắn có thể nghe thấy, đây là hành lang, rất nhanh, hắn được đưa đến một căn phòng. Cho đến lúc này, khăn trùm đầu mới được gỡ xuống, sau khi thích ứng với ánh sáng một lúc, trước mặt hắn là một cái bàn lớn, sau bàn có hai người đang ngồi, trong đó một người đang hứng thú đánh giá hắn. Ngồi xuống. Người bên cạnh nói với hắn. Trưởng quan, tôi. Vừa ngồi xuống, hắn đã nghe đối phương nói. Lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt dưới đùi. Xem ra là quan thẩm vấn lão luyện, theo như đã trải qua, trực tiếp ra lệnh. Lưu Khánh Ân có chút khẩn trương nắm tay đặt dưới đùi, sau đó căng thẳng nhìn đối phương, hắn hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Lưu Khánh Ân, quê quán Quảng Đông Triều Châu, năm 1863 theo thuyền di dân mới phát hào, năm 1867 thi đậu trường cơ giới cao đẳng, năm 1869 sau khi tốt nghiệp vào Nam Hoa nhà chế tạo vũ khí, hiện tại là trợ lý kỹ sư phòng nghiên cứu của nhà máy. Đọc hồ sơ, Giai Trở Khuê hỏi. Theo lẽ thường mà nói, người có thể nói là tiền đồ vô lượng a, đáng lẽ không cần phải hy sinh tiền đồ của mình, mang đồ trong nhà xưởng ra chứ. Trưởng quan, tôi thật sự là kỹ sư của nhà chế tạo vũ khí, khẩu súng này, thật sự là tôi dùng thời gian rảnh rỗi tự chế tạo, tuyệt đối không phải mang từ trong xưởng ra, ngài có thể đến xưởng và nhà tôi để điều tra. Trong khi người bị tình nghi giải thích, Giai Trở Khuê cẩn thận quan sát nét mặt của hắn, mặc dù thần sắc khẩn trương, nhưng loại khẩn trương này khác hẳn với sự khẩn trương của tội phạm bị bắt. Người cứ yên tâm, cục bảo an chúng ta bắt người đều dựa vào chứng cứ, tuyệt đối sẽ không làm oan một người tốt. Đương nhiên, nơi hầm đá Tây này cũng có thể trong vòng 2 canh giờ, khiến một người tốt biến thành người xấu. Tuy nhiên, loại chuyện này, Giai Trở Khuê sẽ không tự mình làm, hắn chỉ là thẩm vấn cửa ải đầu tiên mà thôi, nếu như hắn không lấy được đáp án, tự nhiên sẽ chuyển lên một cấp, từng cấp thẩm vấn, đáp án tự nhiên cũng sẽ ra. Vâng, vâng, tôi biết. Quan phủ tuyệt đối sẽ không làm oan người. Biết cái gì? Biết quan phủ sẽ không làm oan người sao? Nhưng nơi này Lưu Khánh Ân trong đầu bản năng nghĩ đến cẩm y vệ mà hắn đã thấy trong sách lịch sử, nơi này chắc không phải là nha môn kiểu cẩm y vệ chứ. Đương nhiên, cũng sẽ không bỏ qua một kẻ xấu. Đúng rồi, ta rất hứng thú với phát minh của ngươi, chúng ta cùng nhau nói chuyện về phát minh của ngươi nhé. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thẩm vấn là một môn nghệ thuật mà Giai Trở Khuê không nghi ngờ gì chính là cao thủ trong đó, hắn có thể thông qua những câu chuyện phím đơn giản để đưa ra phán đoán cơ bản. Bế tỏa chính là ngăn sắt lên xuống, khi cơ cấu súng lùi lại, ngăn sắt theo súng kích lùi lại, khi lùi đến rãnh giới hạn sẽ tự động rơi xuống. Nói đến những chuyện chuyên môn, Lưu Khánh Ân rất nhanh đã bình tĩnh lại, khi hắn đưa tay ra khoa tay múa chân, người ghi chép nhắc nhở. Nắm tay đặt dưới đùi, lòng bàn tay. Không đợi người ghi chép nói xong, Giai Trở Khuê đã cười nói. Không có vấn đề, người cứ nói tiếp. Nhưng chỉ hàn huyên mười mấy phút, Giai Trở Khuê đã đưa ra phán đoán, người này tuyệt đối không phải là gián điệp gì, hoặc là kẻ cắp bí mật từ nhà máy, hắn chỉ là một nhà phát minh lợi dụng thời gian rảnh rỗi để làm phát minh mà thôi. Đã như vậy, cũng không cần giữ lại mồ hôi. Lòng bàn tay hướng xuống dưới dùng đùi đè ép, là để mồ hôi lòng bàn tay của người bị tình nghi thấm vào đệm ghế vải, khối vải đệm này sẽ được niêm phong trong một cái bình kính, cho dù được thả ra, tương lai nếu xảy ra một số sự kiện đặc biệt, có thể dùng chó nghiệp vụ ngửi để truy bắt. Gã trước mắt này căn bản không phải là gián điệp gì, mặc dù cần giữ lại mồ hôi, nhưng đó cũng là thứ vĩnh viễn không cần dùng đến. Khoảng nửa giờ sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, người tới đưa cho Giai Trở Khuê một phần hồ sơ, mở hồ sơ ra, là kết quả điều tra của đồng nghiệp ở nhà chế tạo vũ khí và nhà của Lưu Khánh Ân. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, đây chỉ là một sự hiểu lầm, không nói đến nhà chế tạo vũ khí không có hạng mục tương tự, ngay cả hàng vạn bản phác thảo và bản vẽ cùng với đống linh kiện chất như núi trong nhà hắn, đều đủ để chứng minh tất cả. Thật là một nhà phát minh nha. Sự hiểu lầm này có chút lớn, may mắn là trước đó không xảy ra chuyện gì không vui, đương nhiên, ở cửa ải của hắn cũng sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì không vui. Nghĩ đến đây, Giai Trở Khuê lộ ra nụ cười trên mặt. Tốt, Lưu Công, mọi hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, lát nữa sẽ có người đưa tiễn ngươi. Cái gì? Ta có thể đi sao? Lưu Khánh Ân mừng rỡ nói. Đúng vậy. Vậy khẩu súng của ta cũng có thể mang đi. Lưu Công, đây chỉ là một hiểu lầm. Về sau, những thí nghiệm kiểu này tốt nhất nên tiến hành trong xưởng, dù sao, những thứ tốt như vậy càng cần phải giữ bí mật. Vâng, về sau ta nhất định sẽ chú ý lại một lần nữa lên xe rời đi. Lưu Khánh Ân vẫn đội hắc đầu che mặt. Đợi đến khi hắc đầu được mở ra, xe đã đến nhà hắn. Lúc sắp xuống xe, có lẽ vì tò mò, hắn hỏi người lái xe. Tiên sinh, vừa rồi chúng ta đã đến nơi nào vậy? Người lái xe mặt không đổi sắc đáp. Tiên sinh, vừa rồi ngươi đến không phải là khách sạn dành cho hội viên sao? Khách sạn chế độ hội viên. Chẳng lẽ còn có đãi ngộ VIP nào khác sao? Không chỉ có đãi ngộ VIP, còn có đãi ngộ VIP bên trong VIP nữa. Mặc dù vậy, tin rằng chẳng ai muốn đến khách sạn lớn trong hầm đá phía Tây để hưởng thụ cái gọi là đãi ngộ VIP đó, nếu họ biết. Nhưng với Lưu Khánh Ân, khách sạn lớn trong hầm đá phía Tây chỉ là một cuộc phiêu lưu mà thôi. Một sự cố ngoài ý muốn đôi khi lại mang đến những bất ngờ. Chỉ 5 ngày sau, Lưu Khánh Ân đã ngồi trên chuyến tàu hỏa tiến về Ứng Thiên, vẻ mặt ngơ ngác. Khi đang ngồi trên tàu, thậm chí còn có một sĩ quan đi cùng. Sĩ quan này nhận được mệnh lệnh rất đơn giản. Hộ tống anh ta và chiếc rương của anh ta vào kinh. Suốt dọc đường, viên sĩ quan không nói một lời, dù ánh mắt thỉnh thoảng lại đánh giá chiếc rương, nhưng tuyệt nhiên không hỏi han gì. Buổi chiều hôm đó, sau khi hai người đến kinh thành, một chuyến xe đặc biệt đã đưa họ đến khách sạn. Không ai nói cho Lưu Khánh Ân biết anh sẽ đi đâu, cho đến sáng hôm sau, khi anh nhìn qua cửa sổ xe và thấy Tử Cấm Thành. Tức Hoàng Cung Đại Minh. Lưu Khánh Ân kinh ngạc thốt lên. Chúng ta đến Hoàng Cung sao? Lý Long Trung Quý đứng bên cạnh gật đầu. Bệ hạ triệu kiến. Bệ hạ triệu kiến. Đây là vì sao? Khoảng nửa giờ sau, Lưu Khánh Ân vẫn còn chút bàng hoàng khi nhìn bệ hạ. Giờ đây bệ hạ đang nhìn khẩu súng của anh. Cũng có chút thú vị. Chu Hoàng đế Đại Minh đầy hứng khởi đánh giá khẩu súng máy trước mặt. Khẩu súng máy này nhìn có vẻ hơi giống Tứ Bất Tượng. Nói thế nào nhỉ? Hộp cơ khí hình vuông của nó trông có vẻ thô kệch, nhưng lại có bán súng. Nòng súng thì hơi mảnh, giữa nòng súng và hộp cơ khí có một ống tròn, bên dưới ống tròn là một giá hai chân đơn sơ. Nhìn hình dáng này, nó có vẻ rất giống khẩu bà mẹ nuôi Browning, chỉ khác là có thêm giá hai chân và bán súng máy. Chu Hoàng đế ngẩng đầu hỏi. Lưu Công Trình Sư, có thể giới thiệu một chút về nó cho ta được không? Vâng, bệ hạ. Trong khi Lưu Khánh Ân giới thiệu về khẩu súng máy, Chu Hoàng đế trong lòng không khỏi cảm khái. Để chờ đợi khẩu súng máy này, hắn đã đợi rất nhiều năm. Trên thực tế, trong Thương Thành đã có khẩu súng máy 7 năm thức này. Nó là khẩu súng máy đầu tiên trên thế giới sử dụng thuốc nổ làm nguồn năng lượng để hoàn thành vũ khí tự động tuần hoàn, cũng là khẩu súng máy làm mát bằng nước sớm nhất trên thế giới. Sự ra đời của khẩu súng máy này là một sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển vũ khí thế giới. Đúng vậy, trong Thương Thành, nó cũng là phát minh của Đại Minh, nhà phát minh đang đứng trước mặt hắn, một vị công trình sư vũ khí chưa đến 30 tuổi. Khác với súng trường nguyên niên thức, tức là súng trường 70 thức, và tham khảo nhiều loại súng khác trong Thương Thành, súng máy 7 năm thức là do nhà phát minh Đại Minh độc lập phát minh, không tham khảo bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Đây là vũ khí từ không mà có đầu tiên của Đại Minh, ý nghĩa của nó có khuếch đại thế nào cũng không đủ. Chính vì lẽ đó, dù đã mua một bộ súng máy 7 năm thức hoàn chỉnh từ Thương Thành từ mấy năm trước, Chu Hoàng đế vẫn phải kìm nén sự phấn khích trong lòng, lặng lẽ chờ đợi nó ra mắt. Đẩy cơ cấu nạp đạn vào vị trí, đồng thời đẩy bán súng về phía trước, hoàn thành động tác khóa nòng. Khi Lưu Khánh Ân vừa dứt lời, Chu Hoàng đế chỉ vào nòng súng và nói. Ta nghe nói nòng súng này được làm từ nòng súng trường phế phẩm. Đúng vậy, bệ hạ, là một cây nòng phế phẩm, vốn định bỏ đi, tôi đã tận dụng nó một lần. Lên núi kiếm ăn, không có bệnh. Khẽ gật đầu, Chu Hoàng đế lại mở hộp cơ khí, cẩn thận nghiên cứu, hắn nhận thấy kết cấu của nó có một số khác biệt so với súng máy 7 năm thức, khẳng định là có khác biệt, đây chỉ là nguyên mẫu súng mà thôi. Vì sao lại dùng giá hai chân như vậy? Cái gọi là giá hai chân, chính là mấy tấm thép làm thành giá đỡ, nhìn vô cùng đơn sơ, không thể gặp lại. Chỉ là tạm thời ứng phó, trọng lượng của nó không lớn, nếu cần thiết, có thể dùng giá vòng nhỏ. Giá vòng nhỏ? Vậy chẳng phải thành Nga bản mát thấm sao? Chu Hoàng đế lập tức lắc đầu nói. Không cần thiết phải dùng xe vòng, địa vực Đại Minh không chỉ có đồng bằng, còn có rất nhiều vùng núi, súng giá bánh xe ở vùng núi dùng rất bất tiện, có thể dùng giá ba chân, quay lại ngươi có thể nghiên cứu một chút. Súng máy 7 năm thức dùng giá ba chân, nhìn rất giống mát thấm. Ở thời đại này, súng máy 7 năm thức có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng chắc chắn là một loại vũ khí có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa lại linh hoạt. Trong những cuộc chiến sau này, nó chắc chắn sẽ phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Băng đạn là kiểu như vậy sao? Như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị, Chu Hoàng đế tự mình lắp băng đạn, đồng thời lên đạn. Nhìn thấy động tác thuần thục của bệ hạ, đừng nói là Lưu Khánh Ân, ngay cả Tôn Hổ, vị thượng thư lục quân, cũng nhìn ngay người. Bệ hạ, có vẻ như đã từng chơi loại súng này rồi. Đát, đát, đát. Trong khoảnh khắc bóp cò, tiếng súng dồn dập vang vọng trong hậu viên hoàng cung, không xa đó, mặt nước sông mới động lại bắn lên từng cột nước. Nghe tiếng súng quen thuộc này, vẻ mặt Chu Hoàng Đế lộ ra sự phấn khích tột độ. Súng máy. Có loại súng máy này, vương giả của cuộc chiến tiếp theo sẽ xuất hiện, nó chắc chắn sẽ giống như lưỡi hái của tử thần, thu hoạch sinh mạng của người Anglo-Sa-Công. Đến lúc đó, hình thái chiến tranh sẽ thay đổi một cách căn bản. Ngay khi Chu Hoàng Đế đang tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn người Anglo-Sa-Công chết dưới họng súng máy Đại Minh, một thế hệ thanh niên Anh Mỹ từ nay sẽ bước vào địa ngục, Tôn Hổ nhìn chằm chằm vào nòng súng, đột nhiên lớn tiếng nói. Bệ hạ, nhanh, nhanh ngừng bắn. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hắn có chút căng thẳng, chỉ thiếu chút nữa là xông lên cướp khẩu súng máy. Thế nào? Bắn hết nửa băng đạn, Chu Hoàng Đế ngẩng đầu hỏi. Bệ hạ, người xem nòng súng đã có chút đỏ lên rồi. Tôn Hổ vội vàng nói. Tiếp tục bắn nữa chắc chắn sẽ có chuyện. Nòng súng. Lúc này Chu Hoàng Đế mới nhớ ra, điểm khác biệt lớn nhất giữa nguyên mẫu súng và thành phẩm, nhìn nòng súng hơi đỏ lên, hắn nhìn Lưu Khánh Ân hỏi. Người thấy vấn đề này nên giải quyết như thế nào? Chính là vấn đề nòng súng nóng lên. Người xem, chỉ bắn chưa đến 200 viên đạn, nòng súng đã đỏ lên, nếu ở chiến trường, binh lính chắc chắn sẽ bắn nhiều đạn hơn, đến lúc đó nòng súng đỏ lên thì phải làm sao? Nòng súng nóng lên. Nhìn chằm chằm vào nòng súng đỏ rực, Lưu Khánh Ân suy nghĩ một lát, sau đó nói. Bệ hạ, nếu dùng nước lạnh thì sao? Dùng nước. Chu Hoàng Đế tỏ vẻ nghi ngờ nói. Ngươi nói là bắn mấy trăm viên đạn, rồi ném súng vào thùng nước sao? Tại sao phải ném? Lưu Khánh Ân nghĩ một lúc, tay chỉ vào ống tròn phía trước hộp cơ khí và nói. Nếu thay cái này bằng một ống nước thì sao? Nước trong ống chứa đầy nước, nước trong ống nước có thể làm mát nòng súng. Như vậy nó có thể bắn liên tục không ngừng. Giống với người kia trong Thương Thành, trong những ngày tới, khẩu súng máy này chắc chắn sẽ được cải tiến không ngừng, cuối cùng phiên bản hoàn thiện của súng máy 7 năm thức sẽ ra mắt vào năm sau. Đến lúc đó, quân đội Đại Minh sẽ thực sự trở thành một đội quân cận đại hóa. Dù sao thì súng máy Gatling hiện tại thực sự quá cồng kềnh. Cho dù là đến bây giờ, súng máy Gatling cũng chỉ có thể làm súng máy trên xe tải. Đại đội bộ binh Đại Minh đang khao khát có được vũ khí tự động của riêng mình. Ha ha. Biện pháp này cũng đơn giản thô bạo, nhưng ta thấy cũng được, có thể thử một chút. Đối với nhà phát minh trước mặt, Chu Hoàng Đế đương nhiên khuyến khích. Hiện tại Đại Minh cuối cùng cũng sẽ mang đến cho hắn những bất ngờ. Bất luận là dùng nhôm để chế tạo động cơ, hay là khẩu súng máy này, chẳng phải đều là từ không mà có phát minh sáng tạo ra sao? Đây mới thực sự là bất ngờ nha. Đối mặt với những bất ngờ như vậy, Chu Hoàng Đế thậm chí còn có chút hưng phấn, sở dĩ như vậy. Nguyên nhân cơ bản nhất là vì hắn biết sự quan trọng của phát minh sáng tạo đối với một quốc gia, nhất là đối với một quốc gia như Đại Minh. Bởi vì cho đến nay, cái gọi là phát triển của Đại Minh đều được xây dựng trên cây gậy chống, không có phát minh sáng tạo, đợi đến khi mất đi gậy chống, Đại Minh dựa vào cái gì để duy trì vị thế dẫn đầu? Còn tốt từ phát minh nhỏ bé hiện tại, Chu Hoàng Đế đã nhìn thấy tương lai, đó là tương lai thuộc về Đại Minh. Đại Minh mỗi ngày đều mang đến cho người ta vô vàn điều bất ngờ. Nhất là với những người mới đến, cảm giác ấy lại càng rõ rệt. Từ khi đặt chân đến mảnh đất này, nơi đây liên tục mang đến cho Mộc Găng quá nhiều điều ngạc nhiên và kinh ngạc. Những điều ngạc nhiên và kinh hãi ấy là gì? Đương nhiên là những cơ hội kinh doanh. Là một thương nhân, hắn luôn nhìn thấy vô số cơ hội thương mại tiềm ẩn. Như thường lệ, sau khi kết thúc một ngày tham quan, Mộc Găng ngồi trong một nhà ăn ngoài trời gần công viên, thưởng thức những món ăn đa dạng. Hắn nhìn những người đang tản bộ, vui chơi trong công viên và lên tiếng. Khắc Tra Mẫu, ngươi nhìn cuộc sống của bọn họ chỉ vào đám người trong công viên, Mộc Găng cất giọng đầy cảm khái. Họ mỗi ngày làm việc xong, có thể dẫn gia đình đến công viên vui chơi, có thể đến nhà hàng tụ tập, thưởng thức những bữa tiệc thịnh soạn. Nhà của họ không chỉ có đèn điện, khí đốt, mà còn có nước nóng để tắm rửa. Họ ở trong những căn phòng nằm trong khu vườn, dù là nhà trọ nhưng lại có môi trường sống vô cùng ưu mỹ. Con cái họ được hưởng nền giáo dục tốt đẹp. Ở Mỹ, tất cả những điều này đều là điều không thể tưởng tượng nổi. Lời của Mộc Găng khiến Khắc Tra Mẫu gật gù đồng tình. Đúng là như vậy. Ai có thể tin được rằng họ chỉ là một đám công nhân bình thường chứ? Nhìn những người qua đường, trong giọng nói của hắn còn có cả sự ghen tị. Dù hắn có cuộc sống giàu sang hơn ở Mỹ, nhưng hắn vẫn ghen tị với những người này, bởi vì hắn cho rằng cuộc sống như vậy không phải là thứ mà những người bình thường nên được hưởng. Khi ở Mỹ, chúng ta chưa từng nghĩ rằng công nhân bình thường có thể sống hạnh phúc đến vậy. Gần như trên khuôn mặt của ai cũng tràn đầy hạnh phúc và hài lòng. Điều này rất khó thấy ở công nhân Mỹ. Thấy hạnh phúc trên mặt công nhân Mỹ ư, có thể sao? Họ làm những công việc gì mỗi ngày? Từ khi có đèn điện chính là Đại Minh phát minh ra đèn điện, thời gian làm việc của công nhân Mỹ đã kéo dài đến 17 tiếng đồng hồ. Chúa có thể làm chứng, dù vậy, thu nhập của họ chỉ đủ sống qua ngày. Họ sống trong những khu ổ chuột ô nhiễm, đầy bệnh tật. Cả gia đình chen chúc trong những căn phòng chật hẹp. Đàn ông và phụ nữ ăn mặc vô cùng tồi tàn. Bọn trẻ lớn lên như những kẻ lưu manh, căn bản không có cơ hội được học hành. Trong giọng nói của Mọc Găng không có bất kỳ sự đồng tình nào, chỉ có sự khinh miệt từ trên cao nhìn xuống. Đúng vậy, hắn căn bản không đồng tình với những người bình thường. Hắn cho rằng trên thế giới này chỉ có hai loại người, một loại là người nghèo, một loại là người giàu. Người giàu có sở dĩ giàu là vì đa số người là người nghèo. Chỉ có như vậy, người giàu mới có thể tiếp tục giàu lên bằng cách bóc lột người nghèo. Nếu người nghèo không còn nghèo nữa, vậy còn có người giàu không? Dù sao tài sản chỉ có bấy nhiêu, hoặc là người giàu chiếm phần lớn, hoặc là người giàu phải chia sẻ tài sản với người nghèo. Cho nên, đứng trên lập trường này mà nói, không có bất kỳ người giàu nào muốn thấy người nghèo trở nên giàu có. Thậm chí theo họ, việc khiến người nghèo trở nên giàu có căn bản là vô đạo đức. Công nhân trong nhà máy bị máy móc cắt đứt tay, đứt chân, đó là lỗi của họ, không liên quan gì đến nhà máy. Thật là ở đây họ lại còn cung cấp bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân. Tàn tật, công nhân không chỉ được chữa bệnh miễn phí, mà còn nhận được một khoản bồi thường không nhỏ. Người có tin được không? Khắc Tra Mẫu đồng tình nói. Quả thật như vậy. Đây quả là phúc lợi của người ta. Dù sao số tiền đó là do chủ nhà máy gánh chịu. Đối với chủ nhà máy mà nói, đây là một khoản chi tiêu không nhỏ, cũng là điều cực kỳ không đáng. Những công nhân đó bị thương, hoàn toàn là do họ bất cẩn, liên quan gì đến nhà máy chứ? Chủ nhà máy quản chi cho họ thêm một tháng lương, đã là vô cùng nhân từ rồi. Nếu nói thẳng ra, họ sẽ không có bất kỳ áp lực nào, cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đối với những nhà tư bản như họ, họ chưa từng quan tâm đến cuộc sống của người dân bình thường, càng chưa từng quan tâm đến phúc lợi của người dân. Hắn đang dùng tiền của chủ nhà máy để mua chuộc người bình thường. Ta nói là Hoàng đế Đại Minh và đám quan chức, họ đang dùng cách này để thu phục lòng dân. Đương nhiên, đây căn bản là một sự lãng phí. Từ xưa đến nay, quan điểm của các nhà tư bản luôn có sự nhất trí đến kinh ngạc. Họ luôn không thích những kiểu phúc lợi, còn việc cùng chia sẻ tài sản với người khác, trong mắt họ đương nhiên cũng là lãng phí. Nói cách khác, nghiệp chướng thay, đem tiền chia cho lũ quỷ nghèo nhưng mà, điều này cũng không quan trọng. Cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm whisky, Mọc Găng nói. Điều chúng ta có thể thấy là, trong khi trả lương cao cho công nhân, lãng phí một lượng lớn lợi nhuận vào những việc đó, lợi nhuận của họ vẫn rất khả quan. Giống như công ty thép của họ, công ty thép Đại Hoa dựa vào cái gì để bảo vệ lợi nhuận đây? Thiết bị của họ rất hiện đại. Tỷ lệ than cốc của họ trong lò luyện thép chỉ có 0.93, trong khi tỷ lệ than cốc của các nhà máy thép Mỹ thường trên 1.5, có nhà máy thậm chí còn vượt quá 2. Tiêu hao than cốc gấp 3 lần ở Đại Minh. Lời của Khắc Tra Mẫu khiến Mọc Găng rất tán thành. Đúng là như vậy. Kỹ thuật tiên tiến cho phép họ sử dụng ít nhiên liệu hơn, luyện ra nhiều thép hơn. Ta đã phân tích, chi phí sản xuất thép của công ty thép Đại Hoa có thể thấp hơn 50% so với các nước khác. Người biết đây là khái niệm gì không? Nhìn Khắc Tra Mẫu, Mọc Găng nói. Nếu như tại Quốc hội đánh thuế 28% lên đường ray nhập khẩu, công ty thép Đại Minh vẫn xuất khẩu đường ray sang Mỹ. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu hơn 20 vạn tấn đường ray từ Đại Minh. Nếu như đầu tư vào thiết bị Đại Minh, thành lập một công ty thép, thì lợi nhuận sẽ rất khả quan, bạn của tôi. Không sai, bạn chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn chằm chằm vào công viên xa xa, nhìn những người đang dạo bước trong công viên, trong đầu Mọc Găng hiện lên những khu nhà hắn từng đi qua, nghĩ đến môi trường sống duyên dáng trong khu dân cư, trong lòng Mọc Găng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đem tiền chia cho người nghèo, quả thực là không thể tha thứ. Nói như vậy, người muốn thành lập một công ty thép. Khắc Tra Mẫu nhìn Mọc Găng, tò mò hỏi. Chúng ta đến đây không phải để xây dựng nhà máy thủy điện sao? Đúng vậy, nhà máy thủy điện mới là quan trọng nhất. Một nhà máy thủy điện có thể liên tục cung cấp điện, hơn nữa điện mới thực sự là tương lai. Trong tương lai, ai nắm giữ điện, người đó sẽ nắm giữ tất cả, mấy ngày nay chúng ta đã thấy rất nhiều. Nếu tiền của chúng ta đủ, đầu tư vào công ty thép cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng hiện tại thì không phải là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, có một người đi đến bên cạnh bàn ăn của họ, người đó hỏi. Xin hỏi ngài có phải là Mọc Găng tiên sinh không? Kẻ thất bại trông như thế nào? Có lẽ chính là bộ dạng quỷ quái này của ta. Hiện tại, Edison cảm thấy mình đích thị là một kẻ thất bại tiêu chuẩn. Hắn đã đến Đại Minh được một thời gian khá dài, là một kỹ thuật viên của trung tâm nghiên cứu công ty điện báo điện thoại, thu nhập của hắn không hề ít, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình chỉ là một kẻ thất bại. Vì sao lại như vậy? Từ khi đến Đại Minh, Edison đã nhận ra mình luôn sống dưới bóng ma. Ở đây, hắn chứng kiến quá nhiều phát minh, những phát minh này liên tục giáng một đòn mạnh vào tương lai của Edison. Trước những phát minh đó, Edison chỉ cảm thấy bất lực sâu sắc. Hắn rất phiền muộn, bởi vì hắn thấy rõ một sự thật. Ở Đại Minh, hắn thậm chí có thể chẳng đáng một xu, dù hắn có ý tưởng hay đến mấy, chưa kịp hành động, hoặc chưa kịp thành công, thì những trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm của Đại Minh đã biến những ý tưởng đó thành sản phẩm rồi. Đã đến lúc rời khỏi nơi này. Tâm trạng của Edison có chút ngột ngạt, cũng chính vì vậy, hắn mới một mình vào quán rượu uống rượu giải sầu. Thời gian gần đây, hắn liên tục chịu đả kích, thậm chí còn hoài nghi cả cuộc đời, hoài nghi bản thân có phải một nhà phát minh xứng đáng hay không, mặc dù hắn đã sớm có kết luận. Hắn là một nhà phát minh, nhưng là một nhà phát minh trên đường đua phát minh, chắc chắn không thắng nổi những phòng thí nghiệm của Đại Minh, không phải là không thắng được, mà là cơ hội thử sai của hắn quá ít so với họ. Nhất định phải về Mỹ, sau đó ngay khi Edison quyết tâm về nước Mỹ, nhìn thấy người ngồi cùng bàn, mắt hắn bỗng trợn to, hắn là Mọt Găng. Mọt Găng sao lại đến đây? Đối với Mọt Găng, Edison không hề xa lạ, thậm chí từng gặp mặt một lần, chỉ là gặp từ xa mà thôi, trước đó họ không hề có liên hệ gì, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn chủ động đến tự giới thiệu. Ngài Mọt Găng, tôi là Thomas Alva Edison, chúng ta từng gặp nhau ở New York, tôi là một nhà phát minh, hiện đang làm việc tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công ty Điện báo Điện thoại Đại Minh. Vừa chủ động giới thiệu, Edison vừa đoán xem họ đến đây vì lý do gì, vì sao họ lại đến đây. Có phải là hợp tác tài chính với Đại Minh không? Điều này hiển nhiên rất khó xảy ra, theo như Edison biết, ngành ngân hàng của Đại Minh vô cùng phát triển. Ở Mỹ, Anh, Pháp đều có ngân hàng Đại Minh, Mọt Găng và họ có lẽ cạnh tranh nhiều hơn là hợp tác. Mời ngồi, ngài Edison. Mọt Găng cười nói. Ngài làm việc ở đây, vậy chắc chắn hiểu rõ nơi này, ngài hãy giới thiệu cho tôi về nơi này thật kỳ diệu. Kỳ diệu, Edison gật đầu. Sao lại không kỳ diệu cơ chứ? Ngài đặt chân đến đây sẽ cảm thấy thế nào, thưa ngài? Chỉ là kỳ diệu thôi sao? Không đợi Mọt Găng trả lời, Edison như một nhân viên chào hàng, nói. Không chỉ là kỳ diệu, thưa ngài, ngài có thể cảm thấy như vậy, nhưng ngài càng nên nhận ra, nơi này chính là tương lai chân chính. Tay chỉ lên ngọn đèn điện trên đầu, Edison tiếp tục nói. Ngài nhìn đèn điện, ở Mỹ cũng đã có đèn điện từ lâu, đèn điện đào thải cái gì? Dầu cá voi, thậm chí cả dầu hỏa giá rẻ, cũng chỉ có ở những nơi xa xôi mới dùng, ở New York, Philadelphia và các vùng khác, trong thành phố, mọi người đều dùng đèn điện, vì nó rẻ hơn, sáng hơn, đây chính là tương lai, ngài hoặc là chấp nhận nó, hoặc là bị lịch sử đào thải, thưa ngài. Hít sâu một hơi, Edison nhìn thẳng vào mắt Mọt Găng, sau đó nói. Chúng ta ai cũng vậy, nếu không thể nhận thức chính xác sự thay đổi của thế giới, thì chúng ta đều sẽ bị đào thải. Edison từ trước đến nay vẫn là một thương nhân có năng lực, mà một thương nhân có năng lực trước hết phải thuyết phục được người khác, hắn chỉ thuận miệng nói với Mọt Găng, đã nắm được quyền chủ động trong cuộc nói chuyện. Ngài nói rất đúng, ngài Edison. Khẽ gật đầu, Mọt Găng tò mò đánh giá Edison, sau đó nói. Vậy theo ngài, làm thế nào để đảm bảo chúng ta không bị đào thải trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này? Mặc dù Mọt Găng chủ động mở lời, nhưng Edison không đi thẳng vào vấn đề, mà chỉ vào ngoài cửa sổ, nói. Ngài Mọt Găng, ngài đến đây mấy ngày nay, chẳng phải cảm thấy mọi thứ ở đây đều rất kỳ diệu sao? Đèn điện, điện thoại, nhà cao tầng, ô tô, tàu điện, hầu như ngài có thể tưởng tượng ra tất cả, ở đây đều có thể thấy, vậy ngài có tò mò không? Những thứ này quay đầu nhìn Mọt Găng, đón ánh mắt của hắn, Edison hỏi ngược lại. Tất cả những thứ này đều từ đâu mà ra? Chúng có phải tự nhiên mà xuất hiện không? Sao có thể như vậy được? Mọt Găng lắc đầu nói. Chẳng phải tất cả những thứ này đều do các ngài, những nhà phát minh, tạo ra sao? Đối với những nhà phát minh như Edison, Mọt Găng vô cùng tôn trọng, hắn tôn trọng điều gì? Đương nhiên là phát minh sáng tạo ra tài phú, có lẽ hắn là một nhà ngân hàng, nhưng hắn hiểu rõ, điều gì mới là quan trọng nhất? Kỹ thuật và phát minh. Đây mới thực sự là nơi sản sinh ra tài phú, còn vai trò của nhà ngân hàng thì sao? Chỉ là theo đuổi kỹ thuật mới, phát minh mới để thu lợi mà thôi, nhà ngân hàng là dùng tiền kiếm tiền, còn nhà phát minh vĩ đại thì sao? Họ có thể từ không mà có, họ có thể từ không sinh ra có, họ dùng trí tuệ chân chính để sáng tạo tài phú. Không phải những thứ này, mà là rất nhiều. Edison trực tiếp đưa ra mục đích của mình. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nơi tôi làm việc, có hàng trăm nhà phát minh như tôi đang làm việc ở đó, họ làm việc ngày đêm, mỗi ngày đều sáng tạo ra những phát minh mới, và đây chính là tài phú. Họ sáng tạo ra tài phú là không thể đo lường, ngài mọc găng, nếu không muốn bị lịch sử đào thải, chúng ta nhất định phải thành lập một phòng thí nghiệm. Thành lập một phòng thí nghiệm. Mặc dù mọc găng không hề nhắc đến chúng ta, nhưng hắn đã đoán được ý định của Edison. Đúng vậy, một phòng thí nghiệm tập hợp những bộ óc thông minh nhất nước Mỹ, ngài mọc găng, hiện tại đây chính là cơ hội. Ngài có cơ hội tạo ra phòng thí nghiệm này. Rốt cuộc là cơ hội của ai? Chẳng phải cũng là cơ hội của ngài sao? Đối mặt với đề nghị của Edison, mọc găng suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngài Edison, ngài có hiểu về phát điện không? Phát điện? Nếu ở một thế giới khác, Edison chắc chắn hiểu, dù sao đèn điện và phát điện, thậm chí cả lưới điện thành phố, đều là do hắn phát minh, hay nói đúng hơn là phòng thí nghiệm của hắn phát minh ra. Nhưng hiện tại hắn chỉ hiểu một chút mà thôi. Đương nhiên, tôi đã nghiên cứu về điện lực từ khi đến Đại Minh. Edison đương nhiên sẽ không nói hắn không hiểu, điện thoại cũng có một cái cót. Đây tuyệt đối không phải là lừa gạt. Vậy rất tốt, bây giờ ngài có một cơ hội, tôi sẽ nhập một lô thiết bị phát điện từ Đại Minh để thành lập nhà máy thủy điện đầu tiên của Mỹ. Nếu ngài có thể giúp tôi tránh được độc quyền của Đại Minh, sản xuất máy phát điện ở Mỹ, tôi có thể đầu tư vào phòng thí nghiệm của ngài. Là một thương nhân thành công, Mộc Căng tuyệt đối không vì vài câu nói của Edison mà trực tiếp đồng ý. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng, nhưng phàm là những người có thể được Đại Minh thuê, chắc chắn có sở trường của họ, cho nên hắn quyết định cho gã này một cơ hội. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là vì Mộc Găng mong muốn vĩnh viễn có thiết bị phát điện của riêng mình, mặc dù Đại Minh đồng ý xuất khẩu thiết bị nhà máy thủy điện cho hắn, đồng thời giúp hắn thiết kế nhà máy thủy điện, nhưng thiết bị của họ quả thực rất đắt đỏ, vì độc quyền thuộc về Đại Minh. Cho nên trong vài ngày qua, hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề này, dù sao đối với Mộc Găng, người có tham vọng độc chiếm thị trường phát điện của Mỹ, chỉ dựa vào thiết bị nhập khẩu thì không thể thỏa mãn được dạ tâm của hắn. Hiện tại Edison xuất hiện khiến hắn nhìn thấy một cơ hội. Có thể nắm bắt được cơ hội này hay không, còn phải xem Edison có năng lực này hay không. Câu trả lời của Mộc Găng khiến Edison cười nói. Ngài Mộc Găng, tôi tin rằng ngài sẽ không hối hận với quyết định hôm nay. Bản nâng cấp được truyền cảm hứng từ thiên. Lô. Trúc. Com. Cảm ơn bạn đã đọc bản được cải tiến từ thi En Lô Y Trúc. Đùi của kim chủ, chỉ cần ôm được, khẳng định phải ôm chặt. Đây là điểm chung của con người, xưa nay trong ngoài đều vậy. Ngay khi Edison đang ôm chặt lấy chân châu chấu của Mộc Găng, đồng thời là ôm vào bắp đùi kia mà nhảy cẩn lên hoan hô. Chu hoàng đế bệ hạ đã bắt đầu ngắm nghía một cái đùi khác vừa mới ôm vào. Đông doanh. Đến lúc rồi. Lưỡi đao của đám võ sĩ này đã đến lúc phải ra khỏi vỏ. Dù sao, hiện tại sự chú ý của toàn thế giới đều đổ dồn vào Bắc Phi. Đứa con trai tiện nghi của hắn, không đúng, theo bối phận thì phải gọi là Đường huynh, ai, cứ bàn luận đi. Hiện tại hắn đang chinh phục Ly. Bi, trận chiến tranh Pháp. Thổ chưa từng có trong lịch sử này đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng giữa Anh và Pháp. Nhưng khác với Napoleon đệ tứ, hắn không hề sợ Anh, đối mặt với sự ngăn cản của Anh, hắn không những trực tiếp phản công, mà còn hạ lệnh động viên hải quân khi Anh điều động hạm đội hoàng gia. Pháp ôm được bắp đùi của bốn nước đồng minh, hiện tại có thể ngông nghênh, trực tiếp khiến người Anh phải sợ hãi, nhưng khủng hoảng Ly. Bi vẫn chưa kết thúc, người Anh vẫn đang tìm mọi cách để ngăn cản Pháp. Trong khi sự chú ý của toàn thế giới đều bị Bắc Phi thu hút, Đại Minh cũng có thể toàn diện đồng thủ với Châu Phi. Điều này cũng có nghĩa là, lưỡi đao võ sĩ của Chu hoàng đế bệ hạ muốn rút ra. 40 vạn võ sĩ, cứ hỏi ngươi có sợ không? Hoàng thượng, thần thấy nên mô phỏng phương pháp của Mông Nguyên để thành lập Châu Phi quân đoàn, tốt nhất nên lấy kỵ binh làm chủ, sử dụng phương pháp vừa đánh vừa chăn thả của người Mông Cổ. Như vậy, quân số của quân đoàn cũng có thể nhiều hơn dự kiến một hai lần, thần cho rằng việc duy trì một quân đoàn chinh phục trên 10 vạn người là hoàn toàn không vấn đề gì. Trong phòng bản đồ tác chiến của Hoàng cung, một cuộc họp quân sự đang được tổ chức, bao gồm thừa tướng, lục quân thượng thư và phó tổng tham mưu trưởng, đều đi theo Chu hoàng đế bệ hạ vây quanh một sa bàn hình chữ nhật tinh xảo. Sa bàn này là do nhóm nhà thám hiểm Đại Minh bỏ ra gần 3 năm, xâm nhập nội địa Châu Phi nhiều lần để khảo sát và đo đạc, sau đó mới làm ra bản đồ địa hình Châu Phi. Mặc dù vẫn còn rất nhiều chỗ trống, nhưng cũng có thể coi là đã nhìn thấy toàn cảnh. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Chu hoàng đế bệ hạ chính thức tuyên bố mục tiêu chiến lược mà Đại Minh muốn đạt được trong cuộc viễn chinh này. Mục tiêu của chúng ta là chiếm đoạt các vùng đất phía nam vĩ độ Bắc 10 độ, trừ các thuộc địa của Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, tất cả các vùng đất phía nam Châu Phi, đưa phần lớn nam Châu Phi vào dưới sự bảo hộ của Đại Minh đế quốc. Chu hoàng đế bệ hạ dừng lại một chút, sau đó nhìn mọi người và nói. Bảo hộ. Đây là điểm xuất phát căn bản của cuộc viễn chinh này. Đại Minh ta là một quốc gia văn minh, chúng ta đến Châu Phi, không phải để chinh phục, mà là để bảo hộ người dân bản địa, để người dân bản địa có thể tiếp nhận sự tắm gội của văn minh hiện đại. Để họ từ giả mang bước vào văn minh, khi thế giới này đã bước vào xã hội văn minh, với tư cách là một cường quốc có trách nhiệm, chúng chúng ta có nghĩa vụ và trách nhiệm phải giúp những người dân bản địa ở các khu vực lạc hậu khác, giống như chúng ta, được hưởng sự tiện lợi mà văn minh hiện đại mang lại. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của Đại Minh Đế Quốc. Chỉ cần nghĩ đến đây, Chu Hoàng Đế Bệ Hạ cảm thấy trong khoảnh khắc này, hắn đã biến thành một vị thánh nhân. Đúng vậy, đây chính là định nghĩa của thánh nhân tiên hiền đối với Hoa Hạ. Thế nào là thiên mệnh của Hoa Hạ? Chu Hoàng Đế Bệ Hạ hướng ánh mắt về phía Tả Tông Đường, đối mặt với câu hỏi của Bệ Hạ, Tả Tông Đường không khỏi sững sờ. Thiên mệnh. Nghĩ đến lần nói chuyện thâu đêm với Vương Hữu Linh, Tả Tông Đường nói: "Thiên mệnh của Hoa Hạ chúng ta chính là truyền bá văn minh Hoa Hạ ra thế giới." Tả Tông Đường, người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp ném ra lý luận sứ mệnh đế quốc của mình. Hoa Hạ chúng ta từ xưa đã xưng là Trung Quốc, nghĩa là trung ương, trung tâm của quốc gia. Trung ương này, theo sự thay đổi về lãnh thổ và văn hóa của các triều đại khác nhau mà thay đổi. Điều không thay đổi là ý nghĩa, vẫn là quân chủ, thiên tử nhận thời cơ, địa lợi, nhân hòa ở trung ương mà quản lý chung, giáo hóa tứ phương. Đón nhận ánh mắt có chút kinh ngạc của bệ hạ, Tả Tông Đường có vẻ hơi đắc ý, hắn không thể không đắc ý, đây là kết quả mà hắn và Vương Hữu Linh đã bỏ ra mấy tháng để nghiên cứu, đây là thiên mệnh Hoa Hạ mà họ đã tìm hiểu sau khi đọc sách sử. Bệ hạ điều động quân đội tiến vào châu Phi, tuyệt đối không giống với việc các quốc gia phương Tây thực hiện chính sách thực dân, mà là để bảo hộ, là để truyền bá văn minh, bởi vì người dân bản địa châu Phi dã man và không biết giáo hóa, đây cũng chính là nguyên nhân Đại Minh nhất định phải tiến vào châu Phi, bởi vì dã man, cho nên mới cần phải giáo hóa tứ phương, đây cũng là thiên mệnh của Hoa Hạ. Nha, nha. Chu Hoàng Đế Bệ Hạ nhìn chằm chằm Tả Tông Đường, lời nói này của hắn thật hay. Tả thừa tướng của ta. Ngươi thật đúng là a, thật sự là đọc hết sách sử mới có được chân lý này. Sau khi cảm thán, Chu Hoàng Đế Bệ Hạ gật đầu nói: "Lời của Tả tướng nói rất đúng. Đây là thiên mệnh, đây cũng là thiên đạo. Giáo hóa tứ phương. Đây quả thực là thiên đạo của Đại Minh ta." Khi giọng nói của Chu Hoàng Đế Bệ Hạ vừa dứt lời, những người xung quanh không khỏi nhao nhao cùng nhau nói: "Bệ Hạ thánh minh. Việc này có gì phải do dự, lúc này không nịnh nọt thì đợi đến khi nào? Chinh phục cái gì, thực dân cái gì? Cút đi, sang một bên chơi." Đó là thói hư tật xấu của người Anglo-Sa-công, Đại Minh ta khi nào làm thực dân? Chưa từng có. Trung Quốc ta bắt đầu ở Trung Nguyên, nhưng lại có thể giáo hóa tứ di nhập Trung Quốc, đây là đạo của Trung Quốc. Đại Minh ta ra khỏi Trung Quốc, lập quốc ở Nam Mỹ, chẳng phải là gánh vác trách nhiệm của Hoa Hạ, giáo hóa tứ phương sao? Phủ Di Về Hạ, đây chẳng phải là thiên mệnh của Đại Minh ta, thiên đạo của Đại Minh ta sao? Trong chốc lát, trong căn phòng bản đồ tác chiến này, mọi người cũng không còn nói chuyện đánh trận nữa. Đánh trận. Đây căn bản không phải là đánh trận tốt a, đây là một cuộc chiến tranh thần thánh a, là vì truyền bá văn minh mà viễn chinh, là vì toàn nhân loại a, toàn nhân loại hiện tại chỉ có người dân bản địa châu Phi còn đang sống trong bóng tối, giáo hóa họ, đây là thiên mệnh của Đại Minh nha, họ có thể không kích động sao? Thế nào là sư xuất nổi danh? Đây chính là sư xuất nổi danh, đây là vương sư Đường Đường a. Sau khi kích động, Nham Cổ Khâm, người may mắn được dự thính cuộc họp, càng kích động nói: "Bệ hạ, thần xin bệ hạ thông cảm cho tấm lòng chân thành của mấy chục vạn sĩ tộc Đông Doanh đối với bệ hạ. Cuộc thánh chiến này nếu không thể tham chiến, họ là gia thần của bệ hạ, làm sao xứng đáng với ân ban của bệ hạ đây? Xin bệ hạ hạ chỉ chiêu mộ võ sĩ Đông Doanh." Sau khi Nham Cổ Khâm cầu chỉ, những người khác đương nhiên cũng theo đó bày tỏ sự đồng ý. Lời giải thích của họ đơn giản chỉ là võ sĩ Đông Doanh là gia thần của bệ hạ, mới nhập Đại Minh, tự nhiên khao khát được tận trung với bệ hạ nên cân nhắc tấm lòng của những người con. Tóm lại một câu: "Pháo hôi tốt như vậy, không đúng, xin lỗi những pháo hôi kia." Tại Đông Doanh đô hộ phủ xa xôi, nơi vừa mới được sáp nhập vào Đại Minh chưa đầy mấy tháng, khắp nơi vang vọng tiếng reo hò. Ban thưởng. Ban thưởng. Ban thưởng. Vào một buổi chiều ngày 12 tháng 7 năm 1875, tiếng reo hò như sóng biển vang vọng. Sau bao tháng ngày chờ đợi, Đông Doanh đô hộ Tiêu Tiền Đức Công đã thay mặt Đại Minh Hoàng để ban xuống mệnh lệnh triệu tập gia thần lần đầu tiên. Đại ca muốn đánh trận rồi. Đang lúc Thu Sơn Thích Cổ đang chui đầu vào nhà tắm lò sưởi đốt nước nóng, đột nhiên nghe thấy tiếng của đệ đệ, vừa nghe thấy giọng nói của đệ đệ, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười. Minh Trị Nguyên Niên, tức năm 1868, đệ đệ của hắn là Thu Sơn Chân Chi ra đời. Bởi vì trong nhà nghèo, không nuôi nổi nhiều con, phụ thân muốn đưa Chân Chi vào chùa xuất gia. Thu Sơn Thích Cổ vì bảo vệ đệ đệ, kiên quyết không đồng ý, đành bất lực, vì tranh giành tiền sinh hoạt, lúc ấy chỉ mới 8 tuổi, Thu Sơn Thích Cổ đã phải đi làm. Chỉ là làm công việc nấu nước trong nhà tắm, sau khi làm việc, hắn vẫn cố gắng học tập, xuất thân từ sĩ tộc, nếu không đọc sách thì thật sự là đồ bỏ. Đánh trận. Đánh với ai? Đặt xuống một quyển Hán văn bản Thiên Diễn Bàn Luận, gần đây hắn đang đọc quyển sách này, ngẩng đầu nhìn đệ đệ đang đeo túi sách xông tới. Sớm trước khi Nhật Bản nhập vào Đại Minh năm 1872, Đại Minh đã áp dụng giáo dục bắt buộc, mọi người không hiểu rõ lợi ích của việc đưa con cái đi học, thêm vào đó, chi phí giáo dục bắt buộc cần phải do mọi người gánh chịu, cho nên không phải ai cũng đưa con đến trường. Nhưng Thu Sơn Thích Cổ thà rằng tự mình ở đây nấu nước, cũng kiên trì để đệ đệ đến trường học. Ngươi nghe xem, hoàng đế bệ hạ đang chiêu mộ 10 vạn sĩ tộc gia thần lúc này, Thích Cổ mới nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng reo hò như núi kêu biển gầm, đối với những sĩ tộc bình thường mà nói, chiêu mộ gia thần, đồng nghĩa với việc họ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Chẳng lẽ bệ hạ muốn khai chiến với người Tây Dương? Thu Sơn Thích Cổ đứng phắt dậy, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn sự hưng phấn, xuất thân từ sĩ tộc, hắn cũng mong muốn được lập công trên chiến trường. Không, không phải muốn khai chiến với người Tây Dương, là Đại Minh hoàng đế đơn độc chiêu mộ, thành lập Tinh Trung quân, đại ca, ngươi có tham gia không? Đột nhiên, Thu Sơn Chân Chi vốn có chút hưng phấn, trở nên có chút khẩn trương nói, đánh trận, có thể sẽ có rất nhiều phiền toái. Sau khi hộ khẩu cống hiến cho Đại Minh hoàng đế, tất cả sĩ tộc đều là gia thần của Đại Minh hoàng đế trầm mặc một hồi, Thu Sơn Thích Cổ nói, nếu chiêu mộ, đại ca nhất định sẽ đi. Sau đó hắn xoa đầu Chân Chi, nói rằng, Chân Chi, nếu ta bị chiêu mộ, con phải học hành thật giỏi, nhất là Hán ngữ, nhất định phải học tốt, sĩ tộc là gia thần của hoàng đế, Hán ngữ nhất định phải học giỏi a, con biết, hiện tại trong trường học cũng dạy quốc ngữ a, chỉ là tiên sinh Nam Kinh nói chuyện không chuẩn lắm. Mặc dù Nhật Bản vừa mới trở thành một phần của Đại Minh, nhưng nhờ vào Mạc phủ Edo hơn 200 năm, cái gọi là Mito học đã phát dương quang đại, sĩ tộc Nhật Bản cho dù không thể nói lưu loát Hán ngữ, cũng có thể viết chữ Hán lưu loát, cho nên, Đông Doanh Đô hộ phủ vừa thành lập, liền lập tức in tài liệu giảng dạy mới, kỳ thật chính là tài liệu giảng dạy giống như Đại Minh, yêu cầu giáo viên dùng quốc ngữ giảng bài, cái gọi là quốc ngữ chính là Hán ngữ. Về phần rào cản ngôn ngữ, đa số giáo viên đều không có vấn đề, dù sao bản thân họ đã từng học Hán ngữ, chỉ là học lại mà thôi. Đương nhiên, là một phần trong bộ máy đế quốc, Đại Minh còn phái đến Nhật Bản mấy trăm giáo viên. Đương nhiên, những giáo viên này đến Đông Doanh sau này, họ không phải là giáo viên bình thường, mà là hiệu trưởng, phụ trách giám sát việc dạy học trong trường học. Nói tóm lại, từ nay về sau Đại Minh sẽ thông qua giáo dục để đồng hóa tất cả mọi người, hoặc là thông qua hoàng dân hóa giáo dục để biến họ thành hoàng dân Đại Minh. Không chuẩn cũng không thành vấn đề, quan trọng nhất là học được, học xong, tương lai mới có cơ hội thi đậu Nam Hoa Đại học, đến Đại Minh bản thổ a, dặn dò đệ đệ xong, Thu Sơn Thích Cổ trong lòng có chút phức tạp, đối với tương lai cuộc đời, hắn có chút mông lung, không thể cứ ở đây đốt nước nóng cả đời được. Nấu nước nóng trong nhà tắm. Ai, sĩ tộc bình thường cũng chỉ có thể sống cuộc sống như vậy. Sau khi đệ đệ rời đi, Thu Sơn ngồi trước lò, vừa nhìn sách, vừa đốt nước. Thích Cổ. Lại có người đi tới, là Cùng Lâu Chính Thần, hắn là tiền bối Cùng làm, bất quá, cũng chỉ là làm công việc kỳ cọ tắm rửa mà thôi. Chào tiền bối Cùng Lâu. Thu Sơn Thích Cổ vội vàng đứng dậy hành lễ. Chỉ là một tên kỳ cọ tắm rửa, kêu gì tiên sinh, mau mau, đi với ta. Cái gì? Theo ta đi nhập ngũ. Cùng Lâu Chính Thần trực tiếp nói, có lẽ, thật sự là tuổi của ta vẫn chưa đủ. Cái gì tuổi tác, mỗi năm đều lớn hơn một tuổi. Người nói lớn hơn một tuổi là được rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đốt nước tắm cả đời sao? Việc này làm sao bây giờ? Thu Sơn Thích Cổ đương nhiên không muốn đốt nước nóng cả đời, nhập ngũ có lẽ là lựa chọn tốt nhất để thay đổi vận mệnh. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không thử sao biết được, Thích Cổ, việc gì cũng phải thử một lần, hiện tại chiến tranh chính là thời điểm đại dụng của ngươi và ta, đi theo sau lưng tiền bối, Thu Sơn Thích Cổ gật đầu nói. Quả thật là như vậy. Cùng Lâu Chính Thần vừa đi vừa nói, tóm lại, dù thế nào cũng là chuyện tốt, hoàng đế bệ hạ một lần chiêu mộ 10 vạn người a, sau khi chiêu mộ, liền có thể nhận được bổng lộc cao hơn cảm ơn minh trị, hắn một đao chém đứt bổng lộc của các võ sĩ, khiến những người này không có cơm ăn, sau khi tiếp nhận hộ khẩu của các võ sĩ, Chu lớn hoàng đế vô cùng nhân từ ban thưởng nhà, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là mỗi nhà mỗi tháng ban thưởng một thạch đến một thạch rưỡi gạo. Đây là chúa công ban thưởng cho gia thần, đừng nhìn chỉ một chút gạo này, nhưng đối với những võ sĩ vốn không có cơm ăn, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Nhào nhào quỳ xuống đất hô hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Đôi khi, thu mua lòng người rất rẻ, chỉ cần mấy chục vạn thạch gạo đã có thể thu phục được lòng của võ gia Nhật Bản, chính xác mà nói là tầng lớp võ sĩ trung hạ. Mà bây giờ thì sao? Các võ sĩ nhào nhào nô nức nhập ngũ, không chỉ để báo đáp chúa công, vì chúa công tận trung, đương nhiên nguyên nhân trực tiếp hơn là, họ vẫn luôn chờ đợi ngày hôm nay, dù sao, Tây Hương thịnh thịnh sở dĩ đến Edo, cũng là vì hoàng đế bệ hạ hứa với họ. Chiêu mộ hơn 20 vạn võ sĩ thành lập quân đoàn. Hiện tại cuối cùng cũng chiêu mộ, họ làm sao có thể không kích động chứ? Từ nay về sau có tiền xài, có cơm ăn. Rốt cuộc không cần làm công việc kỳ cọ tắm rửa, nấu nước nữa. Thu Sơn Thích Cổ vừa đi vừa hỏi, biết muốn đánh với ai không? Nghe nói là muốn đánh với người Tây Dương, lần trước anh mé quỷ xúc theo Nhật Bản rút lui, không phải không cam tâm sao, trải nghiệm đọc mượt hơn N hợp cải tiến từ Thiner. Lloyd. Cùng Anh Mỹ quỷ súc đánh trận. Đây chính là báo thù chi chiến A, không phải vì đánh trận với Anh Mỹ quỷ súc, chắc chắn không cần nhiều người đến vậy. Với lực lượng của Đại Minh, đánh mấy tiểu quốc tầm thường, tùy tiện phái một đội quân là đủ. Sẽ không cần triệu tập nhiều võ sĩ quân đoàn đến thế. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến tri huyện sảnh. Lúc này, trên đường phố đầy rẫy những võ sĩ hò hét, đều là võ sĩ của các phiên trước, tóm lại là một đám kẻ điên ngày đêm chỉ nghĩ đến chiến tranh. Kỳ thật, những người này ngoài việc đánh trận cho Đại Minh ra, ở Nhật Bản cũng chẳng có con đường nào khác. Trong số đó, không ít người tất nhiên văn võ song toàn, nhưng cũng không thể đảm nhiệm quan viên, nhiều lắm là đến trường học dạy học, nếu không thì vào thương hội. Nhưng tuyệt đại đa số chỉ có thể giống như Cùng Lâu Chính Thần, sống như người bình thường, làm những công việc thấp kém nhất. Kể cả việc đi tắm rửa, cũng không phải ai muốn làm cũng được. Mặc dù năng lực của những người này khác nhau, nhưng nơi duy nhất có thể để họ phô diễn tài năng, vẫn là chiến trường. Cùng Lâu Quân, là Cùng Lâu Quân sao? Làm việc trong nhà tắm đã lâu, vừa ra khỏi cửa đã gặp người quen. Cùng Lâu Chính Thần quay đầu nhìn lại, thấy ngay Masumo Tiền Binh Vệ. Masumo Tiền Binh Vệ. Ngươi về từ lúc nào? Ngươi không phải. Hắn từng gia nhập quân phản loạn Tokuga, đều là võ sĩ trong cùng một phiên, nên đương nhiên nhận ra nhau, nhưng không thân thiết lắm. Mặc dù không quen biết, nhưng cũng biết tên của hắn không có trong danh sách nghịch quân, bởi vì danh sách nghịch quân đã bị thiêu hủy, rất nhiều người gia nhập nghịch quân đều may mắn thoát nạn. Mới về không lâu, Masumo Tiền Binh Vệ chen đến bên cạnh Cùng Lâu Chính Thần, cười nói. Aia, lần này có thể chủ trì đi công cán chinh chiến, thật là vinh quang của chúng ta. Hiện tại hắn đã không còn địch ý với Đại Minh như trước nữa. Đại Minh Hoàng đế. Đó là chủ công của bọn họ A. Võ sĩ không có quốc gia, chỉ có chúa công. Nguyên bản hắn gia nhập quân Tokuga, cũng là vì kinh tế gia đình vô cùng túng quẫn. Sau khi binh bại Đào Vong, biết được gia đình mình đã nhận được ân lộc, hắn cảm kích không nói nên lời. Hiện tại, tất nhiên phải chấp nhận việc đền đáp chúa công, chuộc tội, nhưng kiếm tiền cũng là một nguyên nhân quan trọng, tòng chinh có thể nhận được nhiều bổng lộc hơn. Đúng vậy A, đúng là vinh quang của chúng ta Cùng Lâu Chính Thần gật đầu. Vậy chúng ta cùng nhau xuất chinh đi. Không biết có thể tác chiến dưới sự chỉ huy của Tây Hương quân không? Masumo nói. Mặc dù hắn là võ sĩ của phiên trước, nhưng vẫn vô cùng sùng bái Tây Hương hưng thịnh. Dù sao, trong số nhiều quan lớn, chỉ có Tây Hương đứng ra nói chuyện cho bọn họ. Nếu nói như vậy, thì thật là vinh hạnh của chúng ta A ngày hôm đó, ở khắp các nơi tại Nhật Bản, những võ sĩ này như thể ăn Tết, họ hưng phấn đến tri sự sảnh, mặc dù lệnh tòng chinh vẫn chưa ban xuống, họ đã chủ động báo danh. Họ nô nức như vậy, ngoài quan hệ bổng lộc, còn có một nguyên nhân là vì họ là võ sĩ của Đại Minh Hoàng đế, vì chúa công hiệu mệnh, đây chính là bổn phận của võ sĩ. Thời đại này, người Nhật Bản bình thường không có khái niệm quốc gia dân tộc, mà giai tầng võ sĩ có tỷ lệ biết chữ cao đến 100%, mặc dù có một chút ý thức dân tộc, nhưng họ càng chú trọng đến phiên, họ quan tâm đến phiên chủ, bởi vì họ là võ sĩ của phiên chủ, vì chúa công sinh, vì chúa công tử, đã sớm khắc sâu vào bản chất của họ. Tại Thiên Hoàng hoàn trả hộ khẩu, sau đó lại bị vứt bỏ. Võ sĩ trong một đêm từ sĩ tộc cao cao tại thượng, biến thành lãng nhân vô chủ, sự thất lạc của họ có thể tưởng tượng được. Mà sau khi cống hiến hộ khẩu, những lãng nhân võ sĩ này trong một đêm, lại một lần nữa nắm giữ chúa công, họ lại một lần nữa tìm thấy giá trị tồn tại của mình. Đối với võ sĩ mà nói, Nhật Bản từ trước đến nay chưa từng tồn tại, tất cả võ sĩ đều là gia thần của Đại Minh Hoàng đế, cho dù Đại Minh Hoàng đế không cấp cho họ bổng lộc, nhưng từ ngày Đại Minh Hoàng đế cấp cho nhà lộc, vì chúa công hiệu trung liền trở thành sứ mệnh của tất cả võ sĩ đông doanh. Họ trung thành không phải với Nhật Bản hay phiên nào, mà là Đại Minh Hoàng đế. Kỳ thật, Nhật Bản. Không, võ sĩ đông doanh chính là ngay thẳng như vậy, chỉ cần lợi dụng được, chính là một thanh đao sắc bén của Đại Minh. Đều là Đại Minh trẻ sơ sinh của ta à, thân ở đô hộ làm công sở, trước phần lớn bảo hộ ở tiếp nhận các phiên võ sĩ nhau nhau nô nức chấp nhận lúc, có chút cảm thán nói. Bệ hạ có thể có chút chờ tích cực hưởng ứng gia thần, làm sao sầu đế quốc đại nghiệp không thành. Các hạ, không biết bệ hạ sẽ hưng binh ở nơi nào? Đại Lâu Polythong dò hỏi. Hiện tại không những các quốc gia dư luận nhau nhau, ngay cả lãnh sự của các quốc gia cũng cực kỳ chú ý, họ lo lắng. Lo lắng cái gì? Không đợi Đại Lâu Polythong nói hết lời, Tiền Đức Công liền ha ha cười nói. Họ lo lắng một đi, khẳng định là chúng ta có thể hay không đối mãn thanh dụng binh, về phần hai đi, Anh Mỹ, bọn họ. Có thể trực tiếp nói cho họ, lần này trưng binh là để dùng cho Châu Phi. Châu Phi? Y Tu Bác Văn hai mắt trợn to, kinh ngạc nói. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Bệ hạ là muốn phái binh trợ giúp nước Pháp tác chiến sao? Nhắc đến châu Phi, Itu Bác Văn tự nhiên nghĩ đến nước Pháp. Nước Pháp hiện tại đang chiến tranh với người Ly, Bi và Thổ Nhĩ Kỳ, chiến tranh đã kéo dài mấy tháng, hiện tại bệ hạ chiêu mộ nhiều võ sĩ như vậy, hơn nữa còn dùng ở châu Phi, điều này nhất định là để trợ giúp người Pháp. Nước Pháp? Ai, thật không ngờ, đường đường cường quốc thứ hai châu Âu, cư nhiên lại không chịu nổi như vậy, đánh một cái Ly. Bi nhỏ bé mà cũng mất nhiều thời gian như vậy, thế mà còn muốn đế quốc phái viện binh, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Đứng về phía Đại Minh, Đại Lâu Pauli Thông đã không còn kính trọng nước Anh như trước. Nước Pháp và các cường quốc khác tràn đầy sự kính sợ. Dù sao, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, hiện tại Nhật Bản. Không đúng, hiện tại Đông Doanh thật sự có mẫu bang bảo hộ, các cường quốc tự nhiên không thể đối đãi với họ như trước, thậm chí ngay cả chuyện tu ước nhiều năm không có tiến triển, cũng hoàn toàn do Bộ Ngoại giao đế quốc tiếp nhận. Cùng năm đó Nhật Bản đi đàm phán với người ta căn bản không nói khác biệt, sau khi Đại Minh tiếp nhận, Pháp, Hà Lan và các nước đã bãi bỏ điều ước thương mại hữu hảo, còn về Mỹ, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đây chính là lợi ích của việc nhận cha. Đi qua Nhật Bản như vậy bình thản, ai sẽ để ý đến Nhật Bản? Trợ giúp người Pháp đứng lên đi đến trước mặt Itu Bác Văn, thân cao hơn 1m8 tiền đức công đứng trước người hắn chỉ có khoảng 1m50, tự như một người khổng lồ, bị cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm, Itu Bác Văn trong lòng không khỏi siết chặt, loại áp lực vô hình cũng liền ập vào mặt. Đúng lúc này, hắn nghe được phần lớn hộ cười nói ha ha, trợ giúp người Pháp, cũng là muốn tiến hành cùng lúc đợi, nhìn tình huống, người Pháp bây giờ không phải là rất tốt đi, dưới mắt còn chưa tới phiên. Chúng ta hỗ trợ. Người Pháp bây giờ sống khổ sở thật. Đại Minh ở Nhật Bản, ở Đông Phi lột da cường đại không thể xâm phạm của đế quốc Anh, sau khi xem Đại Minh là mẫu, nước Pháp lập tức kích động. Napoleon đệ tứ, vừa đăng cơ 2 năm, vào ngày 13 tháng 5, tùy tiện tìm cớ là một dân chăn nuôi Pháp thuộc Algeria bị cường đạo Ly. Bị cướp sạch, rồi gây sự với Tripoli của đế quốc Ottoman. Bọn chúng chỉ dùng 1.500 quân tiền trạm đã chiếm được thành Tripoli, mở đầu thuận lợi. Thế công như vũ bão, khiến quân Pháp hăng máu, thần tốc công thành chiếm trại, muốn dùng nó để chiếm Ly. Bi. Đối mặt sự xâm lược của Pháp, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú ở Ly. Bi không hề chuẩn bị, vội vàng tập hợp người Ả Rập và các bộ tộc chống cự, nhanh chóng bị quân Pháp đánh tan tác, đành phải cầu viện trong nước. Lúc này, đế quốc Ottoman đang gặp rắc rối nội bộ, không muốn đánh trận. Đế quốc Ottoman phái nhiều quan viên đến châu Âu thuyết phục các nước Anh, đặc biệt là thuyết phục Anh ngăn cản Pháp tấn công. Giống như năm 1871, Anh ngăn cản Pháp tham vọng với Ly. Bi. Nhưng khác với năm 1871, hiện tại Pháp có tứ hoàng đồng minh bảo vệ, đối mặt sự ngăn cản của Anh, chẳng những không coi ra gì, mà còn ra lệnh cho quân đội tiếp tục tấn công. Một tháng sau, đế quốc Ottoman buộc phải phái gần vạn quân chính quy đến Ly. Bi. Liên hợp với 20.000 kỵ binh Ả Rập chặn đánh quân Pháp. Lần chặn đánh này tương đối thành công, khiến quân Pháp đắc ý quên mình ở Ly. Bi bị đánh tan tác. Gần ngàn quân Pháp bị tiêu diệt. Đối mặt tình hình này, Napoleon đệ tứ đành phải tiếp tục tăng quân đến Ly. Bi, hiện tại quân Pháp không những lên đến 5 vạn, còn dùng xe bọc thép, phi thuyền và các vũ khí kiểu mới, nhưng chiến sự vẫn chưa kết thúc. Chiến tranh Pháp. Thổ cũng khiến quan hệ Anh. Pháp căng thẳng, dù đối mặt tứ hoàng đồng minh, Anh sau khi cân nhắc vẫn e ngại, nhưng không cản trở Anh tập trung vào địa Trung Hải, thậm chí phái hạm đội đến Ai Cập. Cũng chính là khi hạm đội Anh đến Alexandria chiếm trang đầu tin tức thế giới, toàn thế giới chú ý đến chiến sự Bắc Phi, một đội tàu đã đến bờ biển Tây Phi, vịnh biển Kinh, tức là vị trí Namibia. Gió biển nhẹ nhàng mơn trớn bong tàu Thanh Long Hào, bong tàu gỗ vừa lau đã bị nắng gắt châu Phi phơi khô. Lý Chiếm Dân, từ hành lang đuôi chiến hạm nhìn chằm chằm vào vịnh biển. Kinh Vịnh là một vùng Tây Phi có cảng biển tự nhiên hiếm có, cũng là nơi bọn họ đổ bộ. Và nón che đi ánh mặt trời chói chang, giúp hắn nhìn thấy hỏa liệt điểu liên miên ở xa vịnh biển, một màu đỏ rực rỡ, cảnh trí rất đẹp, chờ lên bờ, có thể chụp mấy tấm hình. Nhưng hiện tại hắn không định lên bờ, trên bàn nhỏ bằng dây leo bên cạnh hắn, mấy lon cola ướp lạnh, lắc lư va vào nhau trong đá và băng theo thân tàu, cần câu đặt trên lan can cũng bắt đầu đung đưa theo sóng. Dù là hạm trưởng, nhưng Lý Chiếm Dân không có chút tự giác tiền tuyến, hắn ngồi trên ghế vải câu cá. Nếu bỏ qua mấy ngàn lục quân đang đổ bộ ở bờ biển, thì đây giống như một buổi tuần tra hải quân bình thường, sau khi vào cảng, hạm trưởng câu cá thư giãn một chút. Hạm trưởng, nếu đám lục quân kia thấy ngài câu cá thế này, chắc hối hận thi vào trường lục quân. Người đến là lái chính Tống Bằng Trình, tuy cấp bậc thấp hơn Lý Chiếm Dân một bậc, nhưng hai người rất quen thuộc. Ở võ bị trường, họ ở cùng ký túc xá, sau đó thi vào trường hải quân, lên tàu, trải qua nhiều thăng trầm, Lý Chiếm Dân trở thành hạm trưởng đầu tiên tốt nghiệp võ bị học đường, còn Tống Bằng Trình là phó của hắn. Trực tiếp lấy một lon cola trong bình, dùng đồ mở nắp, uống một ngụm. Bọn chúng nếu hâm mộ thì cứ hâm mộ cái này đi, chúng ta trên tàu không chỉ uống được Coca-Cola, còn có thể uống đá, Lục Quân đi. Luôn phải chịu khổ. Lục Quân chắc chắn phải chịu khổ, chuyện này cả thế giới đều biết, dù sao thời đại này là thời đại hải quyền. Tống Bằng Trình gật đầu, hải quân đi, trong quân là quý tộc, ăn ngon một chút, chuyện này cũng không có gì lạ. Đương nhiên, đãi ngộ cũng tốt hơn một chút. Hay là đưa Coca-Cola cho bọn họ đi, tuy đều là Đông Doanh binh, nhưng cũng là Châu Phi quân đoàn của Đại Minh. Châu Phi quân đoàn cũng là quân nhân phục vụ Đại Minh. Không thể đối xử tệ với họ, nếu không họ sao cam tâm tình nguyện phục vụ Đại Minh. Gật đầu, Lý Chiếm Dân nói. Đưa cho họ Coca-Cola, lại cho thêm thứ gì đó, không thể để họ nói hải quân chúng ta đứng nhìn. Đúng rồi, hỏi xem, họ tìm được nước chưa? Kinh Vịnh là một cảng biển tự nhiên tốt, vấn đề duy nhất ở đây là gì? Chính là nước. Sau khi lên bờ, hầu như đều là sa mạc, nơi như vậy cũng không phải chỗ tốt gì. Nhưng đã chọn nơi này làm điểm đổ bộ, họ không chỉ muốn đổ bộ ở đây, mà còn muốn xây thành trì ở đây. Ai, đúng là không phải chỗ tốt gì. Đứng ở rìa sa mạc, dưới ánh nắng gay gắt, Lý Trượng Tùng mấp máy đôi môi khô khốc, hắn hiện tại không còn là lính bình thường, mà là thượng sĩ, cách chuẩn úy chỉ một bước, bên ngoài binh đoàn, sĩ quan cấp úy là quân hàm cao nhất mà họ có thể thăng chức. Nhưng sau khi Nhật Bản nhập vào Đại Minh, thân phận của họ thay đổi, họ có cơ hội thăng chức cao hơn, đừng nói là sĩ quan cấp tá, quan tướng cũng có thể, thậm chí còn có thể xuất hiện nguyên soái. Cái gì mà không phải chỗ tốt? Trượng Trung nói, đây là nơi bệ hạ tự mình chọn, chúng ta chỉ cần vượt qua vùng sa mạc này, vào sâu bên trong là đại bình nguyên mênh mông, thổ địa phì nhiêu vô cùng, không thua kém Đại Minh. Ha ha, Điền đội trưởng, sao ngươi biết những chuyện này? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lý Trượng Tùng cười lớn nói. Nói như ngươi đã đến rồi vậy. Ta chưa từng đến, chỉ là đại đội trưởng nghe được tin trong cuộc họp, từ đây đến Đông Phi, đều là thảo nguyên phì nhiêu. Chúng ta là tiền trạm quân đoàn Châu Phi của Đại Minh, trong 1-2 tháng tới, sẽ có càng ngày càng nhiều người Đông Doanh gia nhập Châu Phi quân đoàn. Ai da, không ngờ lại có nhiều đồng hương đến vậy, cũng không biết họ có nói tiếng Hoa không, nếu không biết nói. Vậy thì cầm khố lỗ hầu hạ, trước dạy họ quy củ rồi tính. Nhắc đến cầm khố lỗ, mọi người lập tức cười ầm lên, cầm khố lỗ là tát tai, không biết nói tiếng Hoa, tát thôi, đánh rồi sẽ biết. Đối với những đồng hương đó, họ không hề nương tay, theo họ, nương tay với họ, vậy chắc chắn là dung túng, bao che. Nếu nói như vậy, sao có thể xứng đáng với sự tin tưởng của bệ hạ? Để không phụ lòng tin tưởng của hoàng đế bệ hạ, họ đương nhiên phải nghiêm khắc với đồng hương của mình, đây mới là bổn phận của họ. Đều là sĩ tộc xuất thân, sao có thể không biết nói tiếng Hoa, cho dù không lưu loát, cũng biết vài câu, ta hiện tại quan tâm hơn, tư lệnh Châu Phi quân đoàn là ai, các ngươi nói, có phải là Tây Hương các hạ không? Bản nâng cấp được truyền cảm hát ứng từ Tê Hiên. Lôi trú cầm. Hết chương 618. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.